Cư nhiên thật có nhân truy sát chúng ta, nếu như không phải là ngươi phát hiện đúng lúc, chỉ sợ. Hồ Nhã hồi tưởng lại vừa rồi một màn, trong lòng cảm thấy sợ. Đừng sợ, hẳn là cũng chỉ có này ba người, chính là không biết hắn nói Phật Quang Ngọc rốt cuộc là cái gì. Vương Dật kiểm tra hoàng ba người túi đeo, cầm một chút hữu dụng đồ vật, đã đem tam thi thể của người, đào cái hố chôn. Ba ngày về sau, tại theo mâm huyện ngồi xe đi Phổ An, đến cuối cùng Quý Diễm xe phía trên, Vương Dật cùng Hồ Nhã tương đối mà thị. Thật lâu không nói. Đến mâm huyện về sau, Hồ Nhã liền đem đại khái tình huống, cấp công ty hồi báo, chẳng qua che giấu Phật Quang Ngọc cùng đồng euro sự tình. Frankie tin người chết đã công bố, dẫn tới quốc tế xã hội một mảnh xôn xao. Frankie dù sao cũng là trứ danh nhà thiết kế, cái chết của hắn khó bề phân biệt, Bộ Công an môn cho ra giải thích là giặc cướp chính tại trong đuổi bắt. Lâm lên phi cơ phía trước, Hồ Nhã từ phía sau ôm lấy Vương Dật, thật lâu không chịu buông tay. Sau này trở về chúng ta là không phải là thì không thể lại giống như vậy rồi hả? Hồ Nhã không biết tại sao, nước mắt không ngăn được hướng đến phía dưới lưu. Không thể. Vương Dật nhàn nhạt nói. Kia, vậy ngươi có yêu ta sao? Hồ Nhã động tình hỏi. Vương Dật trong lòng bất đắc dĩ, xoay người tại Hồ Nhã mông hung hăng đánh một cái tát nói, ngươi nhỏ mọn, ta còn không biết. Ngươi là lại muốn cho ta một tiểu lẳng lơ, lại không muốn để ta ảnh hưởng cuộc sống của ngươi, chuyện tốt cũng làm cho ngươi chiếm. Hồ Nhã đột nhiên chuyển khóc mỉm cười nói, thật không có ý nghĩa, vốn là nổi lên đã lâu cảm xúc, bị ngươi một chút liền phá hư. Chúng ta cũng coi như cộng quá hoạn nạn, hoặc là nói nhất đôi cẩu nam nữ. Ngươi có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Ta đều hội hết sức. Hồ Nhã trợn mắt nhìn Vương Dật mắt nói, cái gì cẩu nam nữ, nhiều khó khăn nghe. Kia gọi là gì? Lưỡng giả nhân. Vương Dật chế nhạo nói. Hừ. Hồ Nhã nhẹ khẽ gắt Vương Dật một ngụm, nghĩ nghĩ nói, phải nói là ma đăng nguyên thủy người. Ha ha, còn không phải là lưỡng giả nhân. Chán ghét. Hồ Nhã duỗi tay tại Vương Dật eo thượng bấm một cái. Đúng rồi, túi đeo cái kia một chút đồng euro ta tính toán một chút, có chừng hơn 150 vạn, trở về ta giúp ngươi đổi dân tiền. Đại khái muốn đánh cái 8. 5 gãy, tính xuống có chừng gần 900 vạn nhân dân tệ. Hồ Nhã bản nghiêm trang nói. Hai ta một người một nửa. Vương Dật xem thường nói. Ta đều là ngươi cứu, còn muốn cùng ta chia đều, ngươi có phải hay không ngốc? Hồ Nhã đối với Vương Dật loại này cái gì cũng không quan tâm tính cách, thập phần không hiểu, vốn là không có gì tiền, có thể một khoản tiền lớn như vậy rơi đến trong tay, cư nhiên không thèm để ý chút nào. Vương Dật nổ biểu môi. Liền muốn đi thân Hồ Nhã, tiểu bảo bối, đừng nói tiền, ta cả người đều là ngươi. Đừng nói lại nhảy rồi, ta nói thật đây này. Tiền ta cầm lấy 100 vạn, còn lại cho ngươi, khối kia, Phật Quang Ngọc, hồi Thượng Hải về sau. Ta tìm tin cậy người lại xem xét một chút, có tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Hồ Nhã nói nghiêm túc nói. Đi, ngươi xem xét mà xử lý a. Vương Dật nói xong, đem Hồ Nhã lưng đến lưng, nói, đi, lên phi cơ. Đừng làm rộn, nhiều người như vậy nhìn đâu này. Hồ Nhã từ chối mấy cái nói. Các vị ngượng ngùng, lão bà của ta trạch chân, mượn cái quan, nhường một chút. Vương Dật không cho là đúng, cổng Hồ Nhã lập tức triều cửa lên phi cơ đi đến. Nhìn thật cốt người nha, đầu năm nay còn đuổi theo lưng nàng dâu nhưng là không nhiều lắm. Đúng đấy, chính là, này vợ chồng son đơn giản là trời sinh một đôi nha. Khẳng đau lão bà nam nhân, khẳng định đều không kém. Không xa, mấy cái phụ nữ trung niên, mặt hâm mộ, khích lệ nói. Hồ Nhã mặt xấu hổ màu đỏ bừng, chôn ở Vương Dật lưng phía trên cũng không dám ngẩng đầu. Thượng Hải, Hồng Khẩu sân bay. Vương Dật nâng đỡ Hồ Nhã đi ra sân bay, liền thấy không ít công ty đồng nghiệp đến đón máy bay, trong này Tô Kế Hồng đôi mắt đỏ bừng, như là vừa đã khóc. Nhìn đến Vương Dật đi ra, Tô Kế Hồng mảnh nhào vào Vương Dật trong lòng. Cao giọng khóc lớn lên. Ta còn cho rằng ngươi không về được, nghe cảnh sát nói, chết thật nhiều người, ta thật lo lắng cho ngươi. Vương Dật vuốt ve Tô Kế Hồng mái tóc nói, khóc cái gì, ta cái này không phải là trở về chưa, ngoan. Đừng khóc. Nhìn Vương Dật cùng Tô Kế Hồng ân ái bộ dạng, Hồ Nhã thần sắc tối sầm lại, đem hành lý giao cho bạn trai của nàng. Hồ Nhã bạn trai tên là Chu Vĩ Minh, năm nay hơn 30 tuổi, cũng là một tên xí nghiệp cao quản. Hắn gặp Hồ Nhã sắc mặt không tốt lắm. Tiếp nhận hành lý, săn sóc sờ sờ trán của nàng, hỏi, như thế nào, ngã bệnh sao? Hồ Nhã nhẹ khẽ lắc đầu, nói, không có, chính là cảm thấy có chút mệt mỏi. Thôi Nhạc Bằng đi đến, vẫn là bộ kia tơ vàng một bên gọng kính, cười nói. Ha ha, Phùng Tổng đi nước Mỹ, lúc gần đi phân phó, cho các ngươi nghỉ ngơi nhiều vài ngày, lần này khá tốt hữu kinh vô hiểm, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Hồ Nhã làm việc ngược lại nhanh nhẹn, chỉ dùng một ngày thời gian, đã đem đồng euro đổi thành nhân dân tệ. Cấp Vương Dật tạp thượng vòng vo 800 vạn. Quán cà phê, Vương Dật nhận được ngân hàng chuyển khoản tin nhắn, nhìn kia 800 vạn, tốt một trận ngây người. Ha ha, như thế nào? Chưa thấy qua nhiều tiền như vậy à? Đối diện Hồ Nhã, nhẹ nhàng nhấp miệng cà phê. Cười nói. Nhiều tiền như vậy, ta có thể xài như thế nào đâu này? Vương Dật gãi gãi đầu, tiền này đối với hắn mà nói đơn giản là con số trên trời. Ta giới thiệu cho ngươi một cái cổ phiếu trụ tính, ngươi có thể làm một chút đầu tư quản lý tài sản. Hồ Nhã đưa cho Vương Dật nhất tấm danh thiếp, nói tiếp nói, đây là ta đại học đồng học, rất một chút nội bộ tin tức, cũng là đại mỹ nữ, bất quá. Ta có thể cảnh cáo ngươi nha, không cho phép đánh nàng chủ ý xấu u. Vương Dật nghe xong. Đem danh thiếp đẩy về đi nói, ngươi đã như vậy lo lắng, kia thôi được rồi, ta chính mình tùy tiện mua chút, thường kiếm đều không sao cả. Được rồi, ngươi thắng, thật bắt ngươi không có biện pháp. Hồ Nhã bất đắc dĩ lại lần nữa đem danh thiếp thôi cấp Vương Dật. Vương Dật tiếp nhận danh thiếp, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, Phùng xinh đẹp như thế nào cùng Phùng Tổng đi nước Mỹ? Như thế nào, ngươi không biết Phùng xinh đẹp là Phùng Tổng nữ nhi sao? Hồ Nhã nhấp một hớp cà phê, giật mình hỏi. Vương Dật lắc lắc đầu. Bọn hắn khi nào thì trở về đâu này? Vương Dật trong lòng lo lắng, nhiệm vụ của hắn chỉ có tầm một tháng thời gian, lần này đi Vân Nam, vô duyên vô cớ làm chậm trễ hơn một tuần lễ, nếu như Phùng xinh đẹp tại nước Mỹ chậm trễ mấy tháng. Hắn cũng không dùng hoàn thành nhiệm vụ rồi, chờ Tiểu Kê Kê ngắn lại 75% thì tốt. Đại khái đi 2 tuần lễ, như thế nào ngươi tìm hắn có việc? Không có, chính là công tác thượng còn có chút chỗ không rõ, muốn hỏi một chút Phùng xinh đẹp. Vương Dật thuận miệng nói. Có cái gì không rõ, hỏi ta không thì tốt. Chúng ta đi tửu điếm, ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Hồ Nhã quyến rũ triều Vương Dật ném nhất cái mị nhãn nói. Khụ khụ. Vương Dật bận rộn ho khan 2 tiếng. Hắn hiện tại việc có thể nhiều lắm, nói sau cùng Hồ Nhã tại Vân Nam rừng rậm, mỗi ngày làm, hàng đêm làm, đều nhanh làm nhổ ra, này tôm hùm dù cho, cũng không thể ngày ngày ăn, bữa bữa ăn, như thế nào cũng cần nghỉ ngơi vài ngày. Lần này đi Vân Nam, ta đều nhanh mệt chết. Cũng không biết ai khoe khoang rằng, trở về muốn cho ta nửa tháng không xuống giường được, ai. Hiện tại người trẻ tuổi nha, chỉ biết nói bốc nói phét. Nhìn Hồ Nhã kiêu ngạo bộ dạng, Vương Dật khí hàm răng ngứa. Lòng nói, đợi lão tử hết bận việc này, không đem ngươi làm không xuống giường được, lão tử sẽ không họ Vương. Vương Dật rời đi quán cà phê về sau, trước bấm Đại Khuê điện thoại. Đại Khuê so Vương Dật lớp 10 giới, bây giờ đã tốt nghiệp. Này tốt nghiệp một năm đến, cũng không đã làm gì công việc đàng hoàng, đầu tiên là bán bảo hiểm về sau là bảo kiện phẩm, nhưng hắn tướng mạo tương đối hung, công trạng thập phần thê thảm. Thảm nhất thời điểm liền cơm đều ăn không nổi, Đại Khuê cùng Vương Dật bọn hắn quan hệ không tệ. Cũng là bình thường bao túc chơi game huynh đệ, Vương Dật cùng Trương Quân, còn có kính mắt đều tiếp tế quá hắn. Về sau Đại Khuê thật sự cùng đường, liền tìm nơi nương tựa hắn một cái đồng hương, cái kia cái đồng hương làm cũng không phải là đứng đắn ngành nghề rồi. Hóa đơn, đĩa CD. Có thể nói, trừ bỏ vũ khí, thuốc viện không có bên ngoài, không hắn không dám chuyển. Lần này Đại Khuê có thể tính anh hùng tìm đến đất dụng võ, hung ác tướng mạo, làm hắn làm lên xuôi gió xuôi nước. Này, gần nhất gì chứ đâu này? Mù bận rộn, đúng rồi, ngươi như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta nha, nghe Trương Quân nói, tiểu tử ngươi cư nhiên tìm được công tác, thật đáng mừng nha. Cuốn xéo, Thiếu Cầm lấy ta ngắt lời, ta có chuyện khẩn yếu tìm ngươi. Nguyên lai là việc này, được rồi, nhất hội ta đi tìm ngươi. Vương Dật để điện thoại xuống, liền thẳng đến cùng Đại Khuê càng tốt địa điểm. Đại Khuê cùng Vương Dật ước tại chỗ sau góc vắng vẻ quán bar, Vương Dật đến tương đối sớm, trước muốn một chai bia chậm rãi uống. Không đồng nhất hội, Đại Khuê đầu đầy là mồ hôi đi đến. Ngươi điên rồi sao, muốn mua thứ này, này nếu như bị phát hiện, nhưng là phạm pháp. Đại Khuê ngồi xuống, muốn bình bia đá, uống lên mồm to nói. Hắn đem một cái bình nhỏ phóng tới trên bàn, bình nhỏ bất quá lớn chừng ngón cái, như là cái bình thuốc. Thứ này, có tác dụng hay không? Vương Dật cầm lấy bình thuốc hỏi. Ta đã nói với ngươi, bên ngoài nói cái kia chút gì dược phơi khô thủy, sau đó không biết cái gì. Đều là lừa người, trừ phi mê choáng rồi, nếu không không có không biết. Này thuốc có thể lại bất đồng, đây là nước Mỹ hàng, thuộc về tinh thần dược vật, có thể làm cho người khác ý thức mơ hồ, toàn thân vô lực. Này vốn là cấp kia một chút có bạo lực hướng bệnh tâm thần người bệnh dùng. Nhưng này thuốc không có khả năng làm nàng cái gì cũng không nhớ rõ, càng không có khả năng yêu thích ngươi. Huynh đệ, ngươi nếu như nghẹn lợi hại, ca ca mời khách đại bảo vệ sức khỏe, cho ngươi thích cái đủ, có thể trăm vạn đừng làm này trái pháp luật sự tình nha. Đại Khuê uống rượu xong, gương mặt lo lắng nói. Vương Dật vỗ vỗ Đại Khuê bả vai, hắn biết Đại Khuê nói là vì tốt cho hắn, có thể tên trên dây cung thượng không phát không được, hắn cũng là bị so bất đắc dĩ mới nghĩ hạ sách này. Vương Dật kế hoạch là tiên bắt cảnh Sa Sa, tại thông qua cảnh Sa Sa bắt Phùng xinh đẹp, cảnh Sa Sa là thí, tương đối ở Phùng xinh đẹp cái này thể tới nói, muốn dễ dàng một chút, nhưng lời tuy nhiên nói như vậy, có thể độ khó vẫn là không nhỏ. Thứ 15 chương theo dõi cảnh Sa Sa thứ 6 ban đêm, bóng đêm quán ba, màu sắc rực rỡ đèn neon, lóng lánh mê người sáng bóng. Vài cái trang điểm hợp thời nữ hài, đang tại cao hứng phấn chấn uống rượu. Toa toa, khó được Phùng xinh đẹp đi công tác. Không có người quản ngươi rồi, hôm nay chúng ta cần phải không say không về nha. Một cái nhiễm hoàng mái tóc nữ hài, ông cảnh toa toa cổ, lớn miệng nói. Đương nhiên muốn không say không về rồi, ai đi với ta khiêu vũ. Cảnh toa toa thân trên mặt lấy bó sát người tia lưới áo lót. Hạ thân món tề thí tiểu quần mỏng, càng lộ ra nàng song chân đẹp thon dài thẳng tắp, lại tăng thêm màu đen tất lụa ống dài, chính là nhìn liếc nhìn một cái, liền có thể làm cho nhân huyết mạch phun trào. Ta với ngươi đi. Ta cũng đi. Hai cái nữ hài theo lấy cảnh toa toa, dũng dược xuống, tiến vào sân nhảy bên trong, theo lấy âm nhạc bắt đầu có tiết tấu vặn vẹo. Cảnh toa toa bên cạnh nếu không có nhân vặn vẹo tứ chi, vung vẩy tóc dài tới eo, tăng thêm nàng 1m76 thân cao. Lại mang giày cao gót, kia dáng người quả thực nóng bỏng đến bạo. Sự xuất hiện của nàng tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, không bao lâu, liền có mấy cái vô lại bỉ khí tiểu niên khinh phía dưới đến sân nhảy, nhìn như có tiết tấu khiêu vũ. Cũng là dần dần hướng cảnh toa toa mấy người các nàng nữ hài, xích tới. Cảnh toa toa chính nhảy tận hứng, đột nhiên phát hiện nàng xung quanh bị vài cái nam vây quanh. Các ngươi làm gì nha, ai nha? Thì sao, a? A? Đương cảnh toa toa phát hiện thời điểm đã bị vài cái nam giở trò. Tạp không ít du. Nàng bên cạnh cái kia hoàng mái tóc nữ hài, thập phần tức giận đẩy ra mấy cái nam, mắng, cút ngay, các ngươi đám này đồ lưu manh. Ô ô u. Tính khí thật là lớn nha. Cũng chỉ hứa các ngươi nhảy, chúng ta nhảy liền là lưu manh. Một cái mái tóc dài thanh niên, híp lấy mắt nhìn chằm chằm hoàng mái tóc nữ hài, mặt đắc sắc hỏi. Đi thôi hướng na. Cảnh toa toa kéo lại hoàng mái tóc nữ hài, liền phải rời khỏi sân nhảy. Này đã muốn đi. Mái tóc dài thanh niên ngăn trở cảnh toa toa đường đi. Chế nhạo nói. Ngươi nghĩ như thế nào, ta cho ngươi biết, đây chính là sẹo ca nhìn bãi. Hoàng mái tóc hướng na, chắn tại cảnh toa toa trước người, quát lớn. Móa, ai quần không rồi, đem ngươi lộ ra. Thanh niên tóc dài trừng mắt hướng na mắng. A, ngươi mắng ai? Hướng na hiển nhiên cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, chỉ nói. Mắng ngươi. Lão tử còn đánh ngươi đâu? Thanh niên tóc dài nói xong cái bạc tai, đem hướng na phiến té xuống đất. Lầu hai phòng chung bên trong. Một cái hán tử khôi ngô chính ngồi tại trên sofa. Hắn bên người một cái dáng người thước tha nữ hài, nở một nụ cười quyến rũ, dùng răng ký đem khối dưa hấu phóng vào miệng của hắn bên trong. Khôi Ngô hán tử mặt cười dâm tại nữ hài mông bấm một cái, cười ha ha. Nữ hài tắc vặn vẹo uốn éo eo, giả vờ thẹn thùng biểu cảm. Lúc này, phòng chung cửa bị nhân gõ hai tiếng. Một cái nhân viên tạp vụ trang điểm thanh niên đi đến, giọng nhỏ nhẹ nói, Sẹo ca, bên ngoài có người nháo sự, giám đốc xin ngài đi nhìn nhìn. Cái lông gì thế, rgt. Có người dám tại địa bàn của lão tử nháo sự, chờ ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Khôi Ngô hán tử gương mặt không hờn giận, tại nữ hài eo phía trên nhéo sờ, chưa thỏa mãn đứng lên đi ra phòng chung. Sân nhảy bên trong, 4-5 cái nam chính vây quanh 3 cái nữ hài. Thường thường duỗi tay sờ lên một cái. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Cảnh toa toa nổi giận đùng đùng hỏi. Chẳng ra sao cả, ngươi thải ta chân rồi, được cho ta thịt thịt. Thanh niên tóc dài cợt nhã nói. Thúi lắm, ta khi nào thì thải ngươi chân rồi? Cảnh toa toa mặt nhỏ khí đỏ lên. Ta nói ngươi đạp ngươi liền thải. Thanh niên tóc dài không buông tha. Làm gì, tại lão tử địa bàn nháo sự. Nói chuyện, Sẹo ca đi nhanh đi đến, phía sau còn đi theo hai người thủ hạ. Ngươi chính là Thẹo. Thanh niên tóc dài khiết quan sát, nhìn chầm chầm Sẹo ca hỏi. Sẹo ca, hắn vừa rồi đánh ta, ô ô ô. Ngươi được cho ta làm chủ nha. Hướng Na lúc này giống như tìm đến cứu tinh, bước lên phía trước hai bước, khóc sắp bị đánh sưng khuôn mặt hướng Sẹo ca. A, Thẹo cũng là ngươi tên là, mấy người các ngươi trận thi đấu nhỏ thằng nhãi con là làm gì? Thẹo nhìn là Hướng Na bị ức hiếp, đỉnh đạt mắng. Ngươi nói cái gì? Thanh niên tóc dài đôi mắt trừng, lúc này, cũng không biết là ai. Đột nhiên hạ đánh nát chai bia. Nhất thời, xung quanh uống rượu khách hàng bên trong, hạ đứng lên hơn 20 người. Thẹo nhìn đến đối phương nhiều người, nhưng phía sau hắn còn có mười mấy cái nội bảo, lại tăng thêm bảo an, tính xuống nhân số cũng không thiệt thòi. Nếu như lúc này nhận thức túng chiếc mặt mũi, vậy hắn về sau cũng không có cách nào sẽ ở này hành lăn lộn. Thẹo vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một cái nội bảo chạy qua, tại hắn bên tai rỉ tai vài câu. Thật! Thẹo biến sắc. Nhìn chầm chầm ánh mắt của thanh niên tóc dài lộ ra một chút khiếp ý, nguyên lai là Hoắc thiếu gia, thật sự là không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi nha. Thẹo bỗng nhiên chuyển, khách khí nói. Đâu có, đâu có. Ta cũng không ăn hiếp người khác, này đàn bà thúi đạp của ta chân, ta bất quá là làm nàng giúp ta thịt thịt. Chẳng lẽ có sai sao? Đúng vậy, đạp nhân đương nhiên muốn chịu nhận lỗi. Thẹo nói xong trừng mắt cảnh toa toa, giận dữ nói, ngươi đạp người, còn muốn chạy liễu chi, không dễ dàng như vậy. Hướng Na gặp Thẹo đột nhiên đứng ở thanh niên tóc dài một bên. Mơ hồ nghe được cái gì Hoắc thiếu gia, nàng cũng không rõ ràng lắm đối phương đến đây, nhưng nghĩ đến cũng không nhỏ, nhưng là cảnh toa toa có thể tới đây cái quầy rượu, hoàn toàn là bởi vì nàng bảo đảm nói không có việc gì, hiện tại làm sao có khả năng ngồi yên bên cạnh. Thẹo, ngươi như thế nào đáp ứng lão nương? Ba, Hướng Na còn nghĩ cấp cảnh toa toa trợ chân, lại bị Thẹo đánh bạc tai phiến té xuống đất. Đàn bà thúi, đừng cho là làm lão tử lên một lần, có thể như thế nào? Về sau, thiếu mẹ nó tại lão tử trước mặt khoa tay múa chân. Thẹo bộ mặt dữ tợn mắng. Cảnh toa toa vừa muốn đi đỡ trên mặt đất Hướng Na, lại bị phía sau hai người nam một phen kéo giữ. Thanh niên tóc dài đắc ý cười cười, nói, ngươi không nói xin lỗi ta cũng có thể, ta đây liền cũng thải bằng hữu ngươi chân. Người tới, đánh cho ta gãy chân của nàng. Nói chuyện, bên cạnh đi lên hai người, một người đè lại Hướng Na chân phải, một cái khác nhân nhất chân liền muốn hướng nàng mắt cá chân thải đi, Hướng Na này tay chân lèo khèo, vậy có thể trải qua ở tráng hán này một cước. Tất nhiên xương vỡ vụn. Cùng cảnh toa toa các nàng cùng một chỗ đến một cái khác nữ hài. Vừa rồi còn làm ầm ĩ tối vui mừng, nhưng bây giờ dọa sắc mặt trắng bệch, lấy ra điện thoại liền muốn gọi điện thoại. Gái điếm thúi, còn dám gọi điện thoại. Một bên một thanh niên đoạt lấy tay của cô bé cơ, hung hăng ngã ở trên mặt đất, siêu mỏng tam tinh điện thoại, lập tức biến thành đất bã vụn. A, nhìn cái gì nhìn, đều mẹ nó cấp lão tử cúi đầu. Không xa, vài cái thanh niên chỉ lấy khán đài thượng khách hàng. Gương mặt kiêu ngạo mắng. Những người này đều là tức giận nhưng không dám nói, duy chỉ có Tại trong xó xỉnh, một người tuổi còn trẻ nhưng ánh mắt sáng ngời cực kỳ. Cái này người, chính là theo dõi Cảnh Toa Toa Vương Giật. Cảnh Toa Toa mấy ngày nay buổi tối, lúc nào cũng là cùng bằng hữu uống rượu đến đêm khuya, trưởng này dĩ vãng, Vương Giật suy đoán khẳng định sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên Hoàng Thiên không phụ người có tâm tư, hôm nay cuối cùng bị hắn đợi cho. Bình thường Cảnh Toa Toa đều là tại công tước quán ba uống rượu. Hôm nay nhưng là bị cái kia kêu Hướng Na nữ hài, kéo đến tháng này sắc quán ba đến, hiển nhiên có khoe ra thành phần, muốn hướng nàng những cái này tỉ muội khoe khoang nàng bây giờ cũng làm ăn cũng không tệ, lại không biết gặp được dâm gốc rạ. Cảnh Toa Toa biết hôm nay việc này nếu như không phục nhuyễn, nhất định là không qua được, chỉ có thể thân thể ngồi xổm, đưa ra tay nhỏ đi giúp thanh niên tóc dài thịt chân. Thanh niên tóc dài cởi xuống giày, gương mặt hưởng thụ. Đợi Cảnh Toa Toa chịu đựng ghê tởm, giúp hắn thịt hoàng chân về sau, thanh niên tóc dài bỗng nhiên nói, ai nói cho ngươi dùng tay, cấp lão tử dùng miệng liếm. Ngươi thúi lắm. Cảnh Toa Toa khí nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Mắng. Tốt nhất, ngươi để ta ăn ngươi thí, ta sẽ tha cho ngươi bằng hữu. Thanh niên tóc dài chẳng những không khí, ngược lại lè lưỡi liếm môi một cái. Gương mặt cười dâm hướng nàng đi hai bước, dùng chân đi vuốt phẳng Cảnh Toa Toa kia thon dài tất đen chân đẹp. Hoắc mới thiếu gia, ngài nhìn này thạch sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, nếu không, ta cho ngài tìm một chỗ, ngài chậm rãi ngoạn. Thẹo lấy lòng nói. Cảnh Toa Toa bị phía sau hai người nắm cánh tay, động cũng không thể động, chỉ có thể nhịn thụ thanh niên tóc dài dâm loạn. Nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, đi xuống. Hoắc mới nhìn chằm chằm Cảnh Toa Toa tất đen chân dài, không chút nào che giấu trong mắt dục hỏa. Lúc này, một cái dáng người cao lớn thanh niên, đi đến, vỗ vỗ Hoắc mới bả vai nói. Được rồi, đêm nay chúng ta ngoạn không sai biệt lắm, cũng nên đổi cái địa phương đi nhậu đi nhậu. Đúng rồi, rượu cũng uống đủ, nên đánh pháo, ha ha. Lại một cái xuyên đủ mọi màu sắc công tử ca, đi xuống, cười như điên lên nói. Tốt nhất. Mấy ca hôm nay như thế có nhã hứng, vậy chúng ta liền đến cái đàn thí, đã lâu không như vậy có tư sắc con nhóc rồi, chúng ta khởi hưởng thụ một chút. Tìm người đi lấy điểm, trước đem các nàng ba cái mang đi. Hoắc mới có vẻ hưng đến dồi dào. Chỉ lấy Cảnh Toa Toa các nàng ba cái nữ hài nói. Mấy tên thủ hạ đi lên, đem Cảnh Toa Toa, Hướng Na các nàng ba người xoay ở cánh tay, liền hướng đến quán ba bên ngoài luôn. Vương Giật trong lòng kinh. Không nghĩ tới đêm nay có thể nhìn thấy Lý Thiên Nhất thức cướp người. Nhìn này Hoắc mới cùng phía sau hắn mấy vị này công tử ca, thân phận địa vị khẳng định so Lý Thiên Nhất còn muốn ngưu xoa hơn, Cảnh Toa Toa các nàng đêm nay nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Nhìn Hoắc mới bọn hắn hai mươi mấy cái người. Đi ra ánh trăng quán ba, Vương Giật xoay người cũng đi theo ra ngoài. Cảnh Toa Toa còn nghĩ giãy dụa, bị đánh hai cái bạt tai, lập tức rất là biết điều. Bị người khác nhét vào một chiếc Lamborghini. Lúc này, đã là trong đêm điểm nhiều chung. Tuy rằng trên đường cái cũng không thiếu người đi đường, nhưng người nào lại sẽ quản này nhàn sự. Lamborghini động cơ phát ra rít gào, vù vù liền xông ra ngoài, tốc độ kia giống như rời cung mũi tên nhọn. Vương Giật vừa đánh lên một chiếc xe taxi. Chỉ lấy gào thét mà ra Lamborghini hô, sư phó, đuổi theo hắn. Lái xe taxi liếc mắt. Giống nhìn ngốc tử tựa như nhìn chằm chằm Vương Giật, hỏi, ngươi để ta cầm lấy Phú Khang, đuổi theo Lamborghini. Vương Giật trong lòng rùng mình, nếu như Cảnh Toa Toa hôm nay xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Khi nhiệm vụ của hắn cũng liền ngâm nước nóng. Chỉ dựa vào mồm mép muốn tán tỉnh phùng xinh đẹp cái kia kéo rồi, đơn giản là mơ mộng hảo huyền. Bỗng nhiên, hắn vỗ óc một cái, chính mình như thế nào đã quên này ra. Nghĩ đến chỗ này. Hắn bận rộn lấy ra điện thoại, mở ra cái phần mềm, chỉ thấy trên điện thoại cái quan điểm, đang tại rất nhanh di chuyển. Đây là Vương Giật theo đại khuê kia bán mới nhất hình điện thoại định vị trang bị, chỉ cần cấp bị theo dõi nhân thủ cơ chủng phía dưới. Thần không biết quỷ không hay, liền giết độc phần mềm đều không tra được. Sư phó, theo lấy này quan điểm, tiền đâu có. Vương Giật nói xong, lấy ra 500 đồng tiền, vỗ vào dáng vẽ trên đài. Lái xe taxi cũng là sảng khoái người, ha ha cười nói. Được rồi, ngài ngồi vững vàng. Hoắc mới đoàn xe của bọn họ, thẳng chạy đến Đông Hồ khách sạn vùng, tại một cái nhà màu vàng mau lẹ trước quán rượu dừng lại. Này mau lẹ tửu điếm nhìn cực kỳ bình thường, màu vàng tường ngoài loang lỗ không chịu nổi. Nghĩ đến là có một chút lâu lắm rồi. 7-8 lượng màu đen xe hơi liền ngổn ngang lộn xộn đứng ở cửa tiệm rượu, vài cái trang điểm dáng vẻ lưu manh thanh niên, quần tam tụ ngủ tại khởi hút thuốc. Hôm nay Hoắc gia trảo con nhóc. Tư sắc thật sự là khá tốt nha, cũng không biết khi nào thì có thể đến phiên chúng ta sung sướng. Chỉ ngươi kia tiểu kê kê, có thể ứng phó được rồi kia đại đầu cá chép sao? D. Mẹ mày, tiểu gia kỹ thuật tốt, khẳng định làm nàng kêu cha gọi mẹ. Tốt lắm, chúng ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức, Hoắc gia bọn hắn hôm nay nhất định là ngoạn suốt đêm, tính là đến phiên chúng ta cũng là sáng sớm ngày mai thượng sự tình. Đúng rồi, tiểu gia ta đi trước đi ngủ, sáng sớm ngày mai thượng nhưng là phải làm tốt lắm lật nàng. Thừa dịp cửa vài cái thanh niên nói chuyện phiếm công phu, Vương Dật lặng lẽ chuyển tới sau lầu, theo lâu điều hòa cái giá leo đến lầu 2, tìm cái mở ra cửa sổ vệ sinh ở giữa chui vào. Hắn mở ra cửa phòng vệ sinh. Triều Hàn Hiên nhìn. Hàn Hiên nội trống không người, Vương Dật có chút khó khăn, lầu này đạo hai bên đều là theo dõi, chính mình như vậy đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhân hoài nghi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, không bao lâu, cửa phòng vệ sinh bị người khác đẩy ra. Cái mặt lấy đầu bếp trang phục thanh niên, ngâm nga tiểu khúc đi đến. Vương Dật mau tay nhanh mắt, từ phía sau ghìm chặt cổ của người nọ, thấp giọng hỏi nói. Hoắc mới bọn hắn tại lầu mấy. Người kia chút nào không đề phòng, kinh hoàng nhìn chằm chằm Vương Dật. Một câu cũng nói không ra. Vương Dật cánh tay tăng thêm điểm lực lượng, người kia cảm giác cổ một trận mạnh liệt đau đớn, bận rộn há miệng thở dốc, ý bảo hắn nói ra suy nghĩ của mình. Hoắc mới bọn hắn thường xuyên đem nữ hài trảo đến nơi này. Tại lầu 4 bọn hắn có đặc thù trang hoàng gian phòng, tốt lắm tìm. Ta chính là cái làm công. Theo ta không quan hệ, đừng. Vương Dật không đợi hắn nói xong, chưởng đem đánh ngất, sau đó cởi xuống hắn màu trắng đầu bếp tạp dề, đeo vào chính mình đầu phía trên đi ra vệ sinh lúc. Hắn không có đi thang máy, mà là đi an toàn thông đạo, vài bước liền đi đến 4 tầng. Theo Hàn Hiên ló, chỉ thấy lại đi hành lang phần cuối, đứng lấy 4 cái hán tử áo đen, một bên hút thuốc một bên nói chuyện phiếm. Vương Dật cầm quả đấm. Chậm rãi Triều Hàn Hiên phần cuối đi đến. 4 cái hán tử áo đen hiển nhiên so dưới lầu cái kia một chút chơi đùa mạnh hơn nhiều, ánh mắt trầm ổn, dáng người cường tráng. Nhưng bây giờ những cái này các thiếu gia bảo tiêu, chỗ dùng lớn nhất chính là tô điểm. Là tượng trưng của thân phận, thường ngày thế nào có người tập kích bọn hắn. Gặp Vương Dật chậm rãi đến gần, trong này cái bảo tiêu cười nói, còn có chuyện gì, Hoắc gia không phải là làm phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya sao? Đầu bếp để ta hỏi một chút. Hoắc gia có phải hay không còn ấn lão bộ dạng? Vương Dật ngữ khí vững vàng, tiến lên 2 bước, đi đến người kia trước mặt. Lão bộ dạng? Cái gì lão bộ dạng? Phanh, tên kia bảo tiêu nghi hoặc vừa nghĩ hỏi lại, đột nhiên nghênh diện đã trúng Vương Dật một quyền. Quyền này lực lượng chi đại, tốc độ cực nhanh, hắn lại chút nào không đề phòng, bị đánh ngửa mặt ngã quỵ. Vương Dật không đợi mặt khác 3 người phản ứng, một cái đá ngang đem bên cạnh nhân đá đụng tại trên tường, té xỉu tại chỗ. Cái gì nhân? 3, 3, 3, phanh, đông. Vương Dật quyền cước như rồng, nhanh như thiểm điện, 2-3 lần liền giải quyết xong còn lại 2 cái bảo tiêu. Hắn liếc nhìn bên cạnh Chu Hồng Sắc thôi kéo môn, chiếu vào ổ khóa vị trí, chân dùng sức đá ra. Răng rắc. Cửa gỗ mang theo mặt sau bản lề. Thoát ra khung cửa, toàn bộ cánh cửa ngã đi vào. Vương Dật đạp môn mà vào, mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị, vẫn bị bên trong màn kinh suýt chút nữa nhanh cầm. Chỉ thấy cái hơn 3 thước khoan. Hơn 2 thước cao thiết giá tử phía trên, cảnh toa toa hai tay bị còng tay treo ngược ở phía trên, thiết giá tử độ cao có thể điều tiết, vị trí vừa vặn là nàng chân trước chưởng chạm đất. Cảnh toa toa thân trên bó sát người tia lưới áo lót đã bị lấy hết. Lộ ra 2 cái 36 dê vú, hạ thân tề thí váy ngắn từ lâu chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại có 2 đầu tất đen vớ dài. Cảnh toa toa gian nan đứng ở trên, bởi vì chỉ có thể chân trước chưởng chạm đất nguyên nhân, nàng hai chân tách ra. Hơi hơi gấp khúc, vểnh mông, mới có thể cố gắng bảo trì ở cân bằng. Hoắc mới lúc này đã cởi tinh quang, ở phía trước cắn nàng chỉ đầu vú. Cái kia thân hình cao lớn tuấn lãng người trẻ tuổi, thì tại cảnh toa toa phía sau cái mông. Lấy ra hắn dương vật, tại tất đen phía trên sờ tới sờ lui. Cái kia mái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc da hỏa, tắt tại bên cạnh điểm ngọn nến, hắn bên người còn thả ro da, bên cạnh giá áo phía trên treo các loại SM quần áo. Các loại vương vật gặp qua chưa thấy qua SM khí cụ, trong phòng là cái gì cần có đều có. Ngươi là người nào? Một đầu phát nhuộm thành đủ mọi màu sắc da hỏa, gặp vương vật đá môn mà vào, không khỏi giận dữ nói. Hắn duỗi tay cầm lên trên bàn ro da. Chiếu vào vương vật liền quất đi qua. Này ro da chỉ dùng để đến SM, lực lượng cùng tốc độ cũng không cường, ngay tại ro da nâng lên còn không có rơi xuống lúc, vương vật cái vọt tới trước, tốc độ nhanh giống như bạch mã quá khích. Chân đá tại bụng của hắn phía trên. Ngao. Tiểu tử kia hét thảm âm thanh, hai chân quỳ xuống đất, chỉ nghe thấy răng rắc âm thanh, lại là chính mình đem hai chân ngồi chiếc. Những công tử ca này, từ nhỏ đến lớn chỉ hội đánh người khác. Thế nào bị người khác đánh nhau, lại tăng thêm thân thể sớm bị tửu sắc vét sạch, chống lại đánh năng lực cơ hồ là số 0. Vương giật vài bước tiến lên, cái đá ngang đã đem ngu si tại nguyên chỗ hoắc mới, đá trung gò má, nửa bên răng nanh thốt ra. Liền mang theo hắn cả người cũng đánh toàn bay ra ngoài. Chỉ còn lại có cảnh toa toa phía sau cái mông, tại tất đen phía trên ma sát lão nhị cao thiên niên lớn, hắn mặt xám như tro tàn, tình cấp bách phía dưới hô, ngươi có biết chúng ta là ai? Ba, vương giật một cái gió xoáy chân, đem hắn làm té xuống đất, lạnh lùng nói, lão tử quản các ngươi là ai? Lúc này, chỉ còn lại có khung sát thượng thảo cảnh toa toa, nàng chỉ có thể dùng chân trước chưởng chạm đất, hai chân sớm kiệt lực. Liên tục không ngừng run rẩy, dưới chân mềm nhũn, liền hội ghìm chặt khảo tại khung sắt phía trên hai tay, cổ tay thượng đã lặt ra nhìn thấy ghê người vết máu. Ngay tại nàng tinh bị lực tẩn, ý thức mơ hồ thời điểm đột nhiên nhìn đến một người đá môn mà vào. Hai ba cái đã đem hoắc mới bọn hắn ba người làm té xuống đất. Nàng cả người đều nhìn choáng váng, nàng đã sớm qua tin tưởng đồng thoại tuổi tác, nhưng lúc này, nàng thật cho rằng là phía trên thương phái thiên sứ đến cứu chính mình. Tạ. Cảm ơn ngươi. Ngươi là đến, cứu ta sao? Cảnh toa toa thế nào hội nhớ rõ chỉ lên nửa ngày ban, đã bị phái hướng đến Vân Nam vương giật, nàng gặp vương giật mặc lấy đầu bếp phục, gian nan hỏi. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Vương giật quyết đoán nói. Hắn tìm đến đem bàn ủi, đem khung sắt thượng tay khảo đánh gãy. Đã không có còng tay trói buộc, cảnh toa toa hạ sụi lơ ở trên mặt đất, hai cái đùi không tự chủ được run rẩy, căn bản trạm không được. Ta cõng ngươi. Vương giật cúi người xuống, đem cảnh toa toa lưng tại lưng phía trên, hướng bốn phía nhìn, cũng không có nhìn thấy hướng na các nàng, cũng sẽ không lại tìm kiếm, rất nhanh lao ra cửa đi. Này bốn tầng hàng hiên bên trong có theo dõi, vương giật vừa rồi đánh ngã bảo tiêu thời điểm liền đã kinh động phòng an ninh. Lúc này, vương giật bên tai nghe được ồn ào tiếng bước chân, thang máy cũng cấp tốc lên phía lầu 4. Ông chặt ta. Vương giật nói xong, liền nhằm phía cầu thang lúc. Hắn xuống phía dưới nhìn, chỉ thấy cầu thang phía trên, dày đặc ma ma, tất cả đều là cầm lấy thiết côn. Dây xích khóa, chủy thủ, gậy bóng chày nhóm vũ khí người, triều lầu 4 hướng. Vương giật cảm giác cổ bị cảnh toa toa gắt gao ôm, hắn hét lớn tiếng nói. Đừng động xảy ra chuyện gì, cũng không muốn buông ra ta. Cảnh toa toa một đôi thật to ánh mắt. Lóe lên nước mắt, kinh hoàng nhìn cầu thang thượng càng ngày càng gần đã thủ, đầu nhỏ chôn thật sâu tại vương giật bột loan, song chưởng lạc vương giật cơ hồ thở không nổi. Lúc này, vương giật tính trung bỗng nhiên thăng lên một cổ khí ngạo nghễ. Hắn tiếng cười to nói, chúng ta đi. Dứt lời, thân hình như rồng, đột nhiên nhảy ra. Thứ 16 chương, tỷ tỷ mê hương và đen tối hẹp hòi cầu thang phía trên, chật ních bộ mặt dữ tợn đã thủ, một đám vung vẫy gậy bóng chày cùng dây xích khóa nhóm vũ khí. Triều lầu 4 hướng. Cửa thang lầu, vương giật cổng cảnh xa xa, ánh mắt như điện, khuôn mặt lạnh lùng. Mắt thấy nhiều người như vậy ngăn chặn đường đi của mình, vương giật ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, trải qua Vân Nam hành về sau, hắn giống như càng ngày càng thích ứng bên trong thân thể của lực lượng này. Bây giờ hắn đã là không hơn không kém, tán đã vương. Người mẹ nó muốn chết. Khi trước một tên đã thủ, vung vẫy một cây ống tuyết, chiếu vào Vương Dật đầu liền đánh xuống. Căn này ống tuyếp mang theo vù vù tiếng gió, chỉ cần tạp tại đầu phía trên. Tính là bất tử cũng là trọng độ não chấn động. Vương Dật nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi người kia trong tay ống tuyếp rơi xuống, cấp tốc tiến lên vài bước, một cước đá ra chính trung người kia tính miệng. Khi đã thủ vạn vạn không nghĩ tới Vương Dật tốc độ nhanh như vậy. Cổng một người, thân hình vẫn như cũ nhanh nhẹn nhanh chóng. Hoa! Một tiếng kêu thảm, tên kia đã thủ bị Vương Dật đá bay rớt ra ngoài, tính cả phía sau hắn cầu thang thượng 3-4 cái đã thủ, đang ngã quỵ. Vương Dật tuy rằng cổng cảnh xa xa, nhưng ti không ảnh hưởng chút nào hắn động tác, hai cái đùi cao thấp tung bay, nơi đi qua kia một chút đã thủ căn bản không thể ngăn cản. Một trận ken ken quyền cước gia tăng âm thanh, quanh quẩn tại hẹp hòi cầu thang lúc, cùng với kêu rên cùng kêu thảm thiết. Không đếm được đã thủ theo phía trên cầu thang lăn đi xuống, mặt sau đã thủ căn bản đủ không được Vương Dật, ngược lại là bị phía trước lăn xuống đến đã thủ, đẩy ta cái chó đớp tức. Vương Dật thế nào hội bỏ qua lớn như vậy tốt cơ hội, dẫm lấy ngã xuống đất đã thủ, nhất lưu chạy chậm liền xuống đến lầu 2. Lúc này, phía sau cầu thang ở giữa cửa gỗ, đột nhiên mở ra, một cái mặt lấy khô lâu đồ án thể tuất tiểu tử, cầm trong tay đem chủy thủ, chiếu vào Vương Dật phía sau liền đâm. Cảnh xa xa tại Vương Dật lưng, một trận mê muội. Nàng trơ mắt nhìn Vương Dật một người, đã đem cầu thang thượng 7-8 cái hung thần ác sát đã thủ, đánh liền lăn mang bò, kinh tính miệng bang bang loạn nhảy, lúc này chợt phát hiện sau lưng cây chủy thủ đâm đến, nàng không chỗ trốn tránh. Cổ họng phát ra tiếng kinh hô. A! À. Ngay tại nàng cho rằng chạy trời không khỏi nắng lúc, Vương Dật nghe được kinh hô, đột nhiên xoay người, chui này hàng mang lòe lòe chủy thủ, thẳng đâm vào bờ vai của hắn phía trên, chớp mắt văng lên một đạo huyết quang. Vương Dật kêu rên một tiếng, một cước đem người kia đạp bay, chỉ cảm thấy bả vai một trận bức rứt đau đớn. Ngươi đừng lo a, đem ta buông xuống đến, ta có thế chính mình đi. Cảnh xa xa ghé vào Vương Dật lưng, nhìn hắn bả vai đạo kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Lo lắng nói. Không nên lộn xộn, không thời gian. Vương Dật chịu đựng mạnh liệt đau đớn, mắt thấy dưới bậc thang mặt đã thủ, lại chen chút mà lên, trong lòng biết tiếp tục như vậy khẳng định không được, vì thế một cước đá văng ra cầu thang ở giữa cửa sổ. Cổng cảnh xa xa từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống. Tiểu tử kia nhảy lầu. Đừng làm cho hắn chạy. Mau. Xuống lầu truy. Hàng Hiên nội đã thủ lập tức loạn thành đoàn, kêu gào liền muốn xoay người đi xuống lầu truy. Ngủ, 6 mét độ cao, Vương Dật cổng cảnh xa xa rơi thẳng xuống. Một cái sâu ngồi tan mất hơn phân nửa lực đạo. Vừa, Vương Dật liền cảnh giác nhìn bốn phía, khá tốt dưới cửa sổ cũng không có mai phục, nếu không Vương Dật lần này là chết chắc. Lúc trước tử điếm bên ngoài, kia một chút theo lấy hoắc mới lăn lộn thủ hạ. Tất cả đều tổ ong vọt vào lâu bên trong, bên ngoài trống không người. Vương Dật nhìn chuẩn không xa lượng đời cũ Toyota bá đạo, vài bước vọt tới, những người này đi vội vàng gấp gáp, chìa khóa đều không có bạc. Vương Dật đem cảnh xa xa nhét vào xe bên trong. Ngồi vào phòng điều khiển, nhấn ga Toyota bá đạo gào thét âm thanh, giống như cởi cương con ngựa hoang đột nhiên vọt ra ngoài. Ít nhiều Vương Dật tại đại nhất nghỉ hè, bị phụ mẫu so với đi học lái xe, bây giờ cư nhiên phái lên trọng dụng. Vương Dật chân đạp cần ga tận cùng, tại hơn 2 giờ sáng ngã tư đường phía trên, điên cuồng chạy như bay. Cảnh xa xa nhìn Vương Dật hai mắt đỏ đậm, tốc độ xe đã vượt qua 120, một bộ không muốn sống tư thế, bận rộn nịt chặt dây an toàn. Tay phải nắm chặt tay lái phụ tay vịn, một tấm mặt nhỏ dọa trắng bệch. 3 giờ sáng nhiều chung, phổ đông khu nhất ngôi tiểu khu bên trong, yên tĩnh im lặng. Hai bóng người cho nhau nâng đỡ chậm rãi đi vào. Hai cái này nhân đúng là Vương Dật cùng cảnh xa xa. Vương Dật cũng không có đem xe ngừng đến cửa tiểu khu, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn đem xe ném tới hai cái ngã tư bên ngoài, sau đó cùng cảnh xa xa đi bộ trở lại chỗ ở của nàng. Cảnh xa xa ở nhà cũng không nhỏ. Tam thất hai thính, trang hoàng cũng thực cao đẳng thứ. Vào nhà về sau, Vương Dật nhấc mông ngồi tại trên sofa, rốt cuộc không nghĩ tới, lần này nhưng làm hắn thật mệt chết. Vương Dật dù sao không phải là làm bằng sắt, liên tục bắt đấu. Biểu xe, làm tinh thần của hắn khẩn trương tới cực điểm, lúc này buông lỏng xuống, chỉ cảm thấy toàn thân trận hư thoát vô lực. Cảnh Sa Sa trên đường cũng không có cùng Vương Dật nói chuyện, thứ nhất là sợ phân tán Vương Dật tinh lực, thứ hai nàng đêm nay quả thật bị dọa hỏng. Nàng hiện tại quá chật vật, quần áo bị kéo được thất linh bát lạc, nếu như không phải là Vương Dật đem hắn quần áo cho nàng khoác lên, nàng hiện tại chỉ có thể thẳng ngực lộ nhũ. Cảnh Sa Sa đem trên chân còn dính màu trắng dịch nhờn màu đen tất chân. Dùng sức cởi phía dưới, chán ghét ném đến trong thùng rác, cũng không quay đầu lại chui vào phòng tắm, không bao lâu liền có soạt soạt tiếng nước, cùng nức nở tiếng khóc truyền đến. Vương Dật dựa vào tại sofa phía trên, châm lấy một điếu thuốc, hít vài hơi. Mới dần dần chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn lần này vì hoàn thành nhiệm vụ, xem như bất cứ giá nào rồi, chính là không biết cứu Cảnh Sa Sa hạ bước nên làm thế nào tính toán. Cảnh Sa Sa là một kéo rồi, mình coi như cứu nàng. Nàng sẽ như thế nào đối với chính mình đâu này? Thì có biện pháp gì có thể thông qua Cảnh Sa Sa, lại liên lạc với Phùng xinh đẹp đâu này? Vương Dật trầm tư rất lâu, đầu óc đoàn loạn ma, thủy chung không có đầu mối. Hắn cuối cùng ngồi không yên. Chậm rãi đứng dậy, đi đến bên ngoài phòng tắm, phát động kỹ năng, nghe lén nữ nhân tâm. Ô ô ô, Phùng xinh đẹp nói quả nhiên đúng vậy, kia một chút thối nam nhân không đồ tốt, chỉ muốn muốn thân thể của ta, kia một chút đáng ghê tởm sắc mặt. Nhớ tới liền ghê tởm, ta thật hận không thể đem hắn nhóm toàn bộ giết, nếu như không phải là hắn đã cứu ta, buổi tối hôm nay còn không nhất định phải bị bọn hắn như thế nào đạp hư đâu. Ô ô ô. Nhưng là hắn tại sao muốn cứu ta? Nhìn hắn xuyên quần áo, hẳn là tửu điếm giúp việc bếp núc, chẳng lẽ? Ta trước kia nhận thức hắn. Nhưng là ta ấn tượng, cũng không có cái này nhân nha. Nhưng cẩn thận nhìn, hắn ngược lại có chút giống của ta đệ đệ Tiểu Thiên, nhìn mấy tuổi cũng cần phải không sai biệt lắm. Ta rời nhà thời điểm là 17, cái kia hội hẳn là 11A. Ta năm nay 23, hắn cũng nhanh 18 mới đúng, nhìn tướng mạo ngược lại không sai biệt lắm. Quên đi, không nghĩ. Đợi tắm rửa xong hỏi một chút là hắn biết rồi, nàng nếu như muốn tiền. Đợi Phùng xinh đẹp hồi đưa cho hắn. Nếu như hắn có ý tưởng gì khác, nơi này cũng không ban đêm sắc quán ba, chỉ cần ta nhất kêu, tiểu khu bảo an là có thể đem hắn bắt đến cục công an đi. Tùy theo phòng tắm nội tiếng nước dần dần thưa thớt. Vương Dật một lần nữa trở lại trước ghế salon, trong não hiện ra một cái kế hoạch. Cảnh Sa Sa tắm rửa xong, mặc một kiện rộng thùng thình màu trắng áo choàng tắm đi ra, đem trên người đắp cực kỳ chặt chẽ. Nàng đi đến phòng khách. Gặp Vương Dật vẫn dựa vào tại sofa phía trên, giống như hồ đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn đến Vương Dật bả vai, kia đạo vết thương còn có máu tươi chảy ra, đã nhuộm đỏ hắn mảng lớn thể tuất, Cảnh Sa Sa trong lòng mềm nhũn, bận rộn tìm ra trong nhà y dược trương. Theo bên trong lấy ra băng gạc, kéo đợi công cụ, ngồi vào sofa một bên. Trên bàn trà thả ly cà phê, hẳn là vừa pha rất lâu, còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Cảnh Sa Sa vừa tắm rửa xong, chính cảm thấy khát nước, không khỏi mang lên cà phê nhấp miệng nhỏ. Độ ấm chính hợp thích, vì thế uống lên non nửa chén mới bắt đầu vì Vương Dật băng bó miệng vết thương. Vương Dật cảm giác được đau đớn, hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến vừa tắm rửa xong Cảnh Sa Sa, trơn bóng khuôn mặt, giống như hoa sen mới nở. Trong trắng lộ hồng, thật là động lòng người. Đừng nhúc nhích, miệng vết thương của ngươi rất sâu, không băng bó hội cảm nhiễm. Cảnh Sa Sa lo lắng nói. Kỳ thật đối với Vương Dật, Cảnh Sa Sa trong lòng là thập phần cảm kích, dù sao Vương Dật cứu nàng. Chẳng qua nàng còn không rõ ràng lắm, Vương Dật rốt cuộc là nằm ở cái gì mục đích, trong lòng thủy chung tồn lấy phân đề phòng. Tỷ, ngươi không biết ta là Tiểu Thiên nha. Vương Dật giật mình nhìn chằm chằm Cảnh Sa Sa nói. Tiểu Thiên. Cảnh Sa Sa giật mình há to miệng, nếu như nói nàng nhìn thấy người ngoài hành tinh, phỏng chừng cũng chính là cái này biểu cảm. Đúng nha tỷ, ngươi rời nhà trốn đi năm ấy, ta vừa vặn 11 tuổi. Vương Dật tiếp tục nói. Cảnh Sa Sa mặt lỗi ngạc. Chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội. Vương Dật khóe mắt liếc qua liếc nhìn cà phê trên bàn chén, thiếu non nửa chén, trong lòng âm thầm gật đầu. Này cà phê bên trong, hắn trước đó đã phóng theo đại khuê kia mua tinh thần dược vật. Có thể làm cho người khác ý thức sinh ra mơ hồ. Tiểu Thiên, làm sao ngươi biết tỷ tại Thượng Hải, ngươi thì tại sao sẽ ở kia ở giữa trong khách sạn? Cảnh Sa Sa vội vàng hỏi nói. Vương Dật trong lòng vui vẻ, có thể thấy được thuận theo cảnh xa xa trong lòng suy đoán tới nói. Cũng không có dẫn tới nàng quá lớn hoài nghi, nếu như cảnh xa xa trực tiếp hỏi cha nàng, mẫu thân gọi là gì, Vương Dật đương trường liền hội há hốc mồm. Vương Dật không chút nào do dự, mở ra hệ thống thương thành nói, hối đoái tỷ tỷ mê hương. Mua sắm, tỷ tỷ mê hương, cần phải thương thành tích phân 100 điểm, ngươi là phủ muốn tiến hành hối đoái. Hối đoái. Ngươi hối đoái, tỷ tỷ mê hương, thành công, tiêu hao tích phân đếm 100 điểm, ngươi còn lại tích phân đếm 100 điểm. Tỷ tỷ mê hương, thứ tính vật phẩm tiêu hao, làm cho dùng thời gian 48 giờ, bị người sử dụng hội nhận định ngươi vì đệ đệ của nàng, hiệu quả hội căn cứ đối phương ý chí lực cùng với ngươi hành vi, ngôn ngữ sinh ra ảnh hưởng. Nếu như ngươi làm ra nghiêm trọng vượt qua nhân vật hành vi, ngôn ngữ, đem hội làm cho mê hương hiệu quả mất đi hiệu lực. Vương Dật nhìn đến đỉnh đầu của mình tả phía trên phương, đột nhiên xuất hiện một vòng nhang mũi dạng đồ vật, một đầu đang tại từ từ thiêu đốt. Phiêu khởi ra lượng lờ hơi khói, rất nhanh liền tỏ khắp tại toàn bộ phòng khách trong đó. Tỷ, ngươi không biết ngươi đi về sau, ta có nghĩ nhiều ngươi, ta 16 tuổi liền rời đi gia, tìm ngươi khắp nơi. Ta nghe được ngươi tại Hàng Châu làm qua người mẫu. Sau đi đến Hàng Châu bọn hắn nói ngươi không làm người mẫu đi Thượng Hải, ta vì thế trằn trọc đi đến Thượng Hải, có thể Thượng Hải quá lớn, ta cũng không biết làm sao tìm được ngươi, liền tạm thời tại kia ở giữa tửu điếm làm giúp việc bếp núc. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được đến tỷ tỷ. Vương Dật kích động nói. Cảnh Sa Sa liếc nhìn một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Dật, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ánh mắt nghi hoặc dần dần thay đổi ôn nhu. Trên mặt cũng hiện ra động dung chi sắc. Cảnh Sa Sa đêm nay, đầu tiên là bị Hoắc Mới bọn người kinh hách không nhẹ, lại cùng Vương Dật lộ đào vong, về nhà tắm rửa một cái cuối cùng tinh thần buông lỏng, lại bị Vương Dật hạ ý thức mơ hồ dược vật. Bây giờ lại tăng thêm hệ thống mê hương tác dụng, đã đem ý chí của nàng lực xuống đến thấp nhất. Trừ bỏ đệ đệ của mình, lại có ai hội đánh bạc tính mạng cứu chính mình, ta thật là khờ, cư nhiên không có nhận ra hắn. Cảnh Sa Sa trong mắt tràn ngập yêu quý chi sắc, đôi mắt đỏ lên, liền hướng Vương Dật đưa ra song chưởng. Tỷ, hoa. Vương Dật lệ như suối trào, mảnh nhào vào Cảnh Sa Sa trong ngực, cao giọng khóc lớn lên. Vương Dật lần này xem như bất cứ giá nào rồi. Thành bại lúc này vừa mới, hành động có thể so với áo tư tạp ảnh đế. Cảm nhận Cảnh Sa Sa mềm mại ôm ấp, cách áo choàng tắm đều có thể cảm nhận được bên trong, kia hai tọa 36 dê ngạo nhân hai vú, tùy theo Cảnh Sa Sa cảm xúc kích động mà không ngừng run rẩy. Lúc này, Vương Dật một mực mở ra, nghe lén nữ nhân tâm, kỹ năng, sợ bỏ sót tin tức trọng yếu, nhưng vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên theo Cảnh Sa Sa tâm lý nghe được làm hắn vô cùng khiếp sợ tin tức. Tin tức này giống như ngũ lôi oanh. Kinh Vương Dật nửa ngày chậm bất quá thần. Nguyên lai, Cảnh Sa Sa là bởi vì chuyện này mới rời nhà trốn đi. Vương Dật tâm tư trăm vòng, âm thầm gật gật đầu. Cảnh Sa Sa khóc rất thương tâm, giống như muốn 6 năm đến ủy khuất tất cả đều phát tiết ra đến. Nàng khóc rất lâu, mới nhẹ nhàng vuốt ve Vương Dật đầu, âm thanh nghẹn ngào nói, ô ô, đều là tỷ tỷ không tốt, lúc trước không nên dối gạt ngươi, cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Tỷ, ngươi không có gạt ta, chúng ta tại cùng một chỗ làm trò chơi. Có cái gì không đúng, đều là ba ba hắn bất công. Tỷ, ta không thể không có ngươi, oa oa oa. Vương Dật gắt gao ôm lấy Cảnh Sa Sa, cả khuôn mặt đều rơi vào kia ngạo nhân hai vú bên trong, đương nhiên là cách áo choàng tắm. Là tỷ tỷ không đúng. Ngươi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, ta không nên cùng ngươi ngoạn quá gia gia, lại càng không nên dùng áo lợi áo lừa ngươi ăn tỷ tỷ nải. Cảnh Sa Sa yêu quý vuốt ve Vương Dật đầu, đau lòng nói, giống như là tại vì trước kia đã làm việc ngốc sám hối. Cảnh Sa Sa thơ ấu quá thập phần hạnh phúc, phụ mẫu đối với nàng sủng ái có thừa, đơn giản là trở thành tiểu công chúa vậy, có thể từ đệ đệ của nàng Cảnh ngày ngày Giáng sinh về sau, cuộc sống của nàng ngày càng sa sút, sở hữu thứ tốt đều bị phân cho đệ đệ. Hơn nữa phụ mẫu còn dạy dục nàng, muốn trân trọng đệ đệ. Nhưng Cảnh Sa Sa tâm lý, nhưng Thủy Chung cho rằng, là đệ đệ cướp đi cuộc sống của nàng, Thủy Chung ghi hận trong lòng. Cảnh Sa Sa từ nhỏ liền trưởng thập phần ngọn đến, cái đầu so cùng tuổi cậu con trai cao hơn nữa. Sơ nhị thời điểm cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, bên người cũng không thiếu đủ loại cậu con trai xoay quanh. Mà nàng thủy chung đối với nam sinh không đề được hứng thú, nghe bên người kia một chút tiểu nữ sinh líu ríu nói trường học ai ai ai rất đẹp trai. Rất muốn làm hắn bạn gái vân vân lời nói, nàng thật là không hiểu. Nàng chẳng những không rõ nam sinh rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn nhân, tương phản lại đối với một chút đẹp trai nữ hài, trong lòng nảy sinh ái mộ, mỗi khi nhìn thấy các nàng. Tâm lý tựa như có mèo cào tử tại công, ngứa, cả đêm đều ngủ không yên. Đây là nàng tâm lý bí mật nhỏ, không dám cùng đồng học nói, lại không dám nói cho phụ mẫu, chỉ có thể chính mình một người trốn tại gian phòng bên trong. Cầm lấy đẹp trai nữ hài ảnh chụp thủ dâm. Khi đó nàng mê chết Lý Vũ Xuân, trong phòng truy nã Lý Vũ Xuân áp phích, còn có ngày ngày nghe Lý Vũ Xuân băng từ, ảo tưởng có thiên có thể cùng Lý Vũ Xuân tại lên. Ngay tại nàng 15 tuổi vừa thượng sơ tam năm ấy. Phụ mẫu bởi vì công tác bận rộn, nàng nhất định phải chăm sóc 9 tuổi đệ đệ. Cuối tuần thiên, cảnh Sa Sa đang tại chính mình phòng bên trong, cầm lấy Lý Vũ Xuân ảnh chụp, tay phải hưng đến sóng sóng vuốt ve chính mình hòn le, tay trái vuốt phẳng đầu vú thời điểm cảnh ngày ngày đột nhiên đẩy cửa cầm lấy sách bài tập đi đến. Cảnh ngày ngày từ nhỏ tính cách liền tương đối yếu đuối, lại tăng thêm học tập không giỏi, lúc nào cũng là bị đồng học ức hiếp. Lại từ ở phụ mẫu công tác bận rộn, hắn mỗi ngày gặp nhiều nhất đúng là hắn cái này đại tỷ tỷ. Bởi vậy hắn đối với cảnh Sa Sa thập phần ỷ lại. Cảnh Sa Sa chính tại thích thú phía trên, đột nhiên bị cảnh ngày ngày đánh gãy, thập phần không cao hứng, lại tăng thêm nàng tâm lý thủy chung cho rằng là cảnh ngày ngày cướp đi vốn nên là thuộc về nàng tình thương của cha tình thương của mẹ. Cho nên một cái trò đùa dai vậy ý nghĩ tại nàng đáy lòng sinh ra, nàng nói muốn cùng cảnh ngày ngày ngoạn quá gia gia trò chơi, nàng sắm vai mẹ, làm cảnh ngày ngày ăn nàng nải. Cảnh ngày ngày bắt đầu mặc kệ, nhưng về sau tại cảnh Sa Sa dùng áo lợi áo bánh bích quy uy bỉ lợi dụ phía dưới. Hắn cuối cùng tước vũ khí đầu hàng. Cảnh Sa Sa đến nay đều không thể quên, lần thứ nhất bị cảnh ngày ngày bú sữa mẹ cảm giác, cái loại này khoái cảm tê dại, so với chính mình dùng ngón tay vuốt ve vân vê thoải mái gấp trăm lần. Cảm nhận cảnh ngày ngày ra sức ăn chính mình nải, sau đó nhắm mắt, vuốt ve vân vê chính mình hòn le sở mang đến cao trào, quả thực làm nàng si mê. Về sau nàng liền không chỉ là cực hạn ở làm cảnh ngày ngày ăn nàng nải, mà là mượn cấp cảnh ngày ngày tắm rửa cơ hội, làm cảnh ngày ngày liếm tiểu huyệt của nàng. Cảnh ngày ngày đương nhiên mặc kệ, tính là cảnh Sa Sa sớm tự nhiên có đến, tiền đột hậu kiều, nhưng nàng tiểu lẳng lơ đối với cái 8 tuổi đứa nhỏ tới nói. Còn không có gì lực hấp dẫn. Bất quá cảnh Sa Sa để giúp hắn làm bài tập làm mồi, thành công lừa gạt cảnh ngày ngày tín nhiệm, tùy theo một lúc sau, cảnh ngày ngày bỗng nhiên thích này vận động, hắn không biết tại sao quá yêu thích hắn cái này đại tỷ tỷ không mặc quần áo bộ dạng. Nhất là hắn dùng đầu lưỡi liếm nàng đại tỷ tỷ tiểu lẳng lơ thời điểm cảnh Sa Sa mông lớn, tùy theo đầu lưỡi của hắn mà vặn vẹo bộ dáng, làm hắn tiểu kê kê trận căng đau. Tiểu kê kê hội trở nên cứng rắn, điều này làm cho hắn thực sợ hãi. Nhưng không phải không thừa nhận, này hết sức thoải mái. Nhất là, đại tỷ tỷ có đôi khi còn hội cúi đầu, ngậm hắn tiểu kê kê, cái loại cảm giác này quả thực thoải mái tới cực điểm. Ngay tại cảnh ngày ngày 10 tuổi cái kia năm, hắn đại tỷ tỷ lại lần nữa toa hắn tiểu kê kê thời điểm toàn thân hắn chấn động. Tiểu kê kê bắn ra cổ đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng, phun cái kia cái đại tỷ tỷ miệng. Từ nay về sau cảnh Sa Sa liền cùng với cảnh ngày ngày yêu cái này hoạt động, làm không biết mệt, luôn luôn liền muốn đến lần trước. Vì thế, cảnh Sa Sa cùng cảnh ngày ngày hai người cái này bí mật nhỏ, một mực tiến hành 2 năm. Cuối cùng có một ngày, hai người bọn họ đang tại phòng tắm nội hài lòng tắm rửa, có lẽ là hai người quá mức đầu nhập nguyên nhân, căn bản không nghe thấy phụ mẫu đã theo phần đất bên ngoài trở về. Nghe được phòng tắm nội cảnh Sa Sa tiếng rên rỉ, cảnh phụ đẩy cửa nhìn, chỉ thấy cảnh Sa Sa chính hai tay đỡ tại phòng tắm gạch men sứ phía trên, vểnh mông, lóc mũi chân, mà cảnh ngày ngày tắt đứng ở nàng mặt sau, hai tay ôm lấy nàng đại mông trắng. Cả khuôn mặt đều vùi vào nàng mông câu, dùng đầu lưỡi cố gắng bận việc. Đó là cảnh Sa Sa ký sự đến nay phụ thân lần thứ nhất đánh nàng, hơn nữa đánh phi thường ngoan, tại trong nhà nghỉ ngơi hơn một tuần lễ, mới có thể qua quải xuống giường đi đường. Thứ 17 chương làm giả hóa thật cảnh toa toa tâm lý tức giận phi thường, nàng sinh khí cũng không phải là bởi vì phụ thân đánh nàng, mà là sinh khí phụ thân tự nhiên không có đánh cảnh ngày ngày, giống như cảnh hàng ngày là cái người bị hại. Mà nàng cảnh toa toa là cái tội ác tày trời nữ dâm ma. Từ nay về sau, nàng mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, phụ thân thấy nàng tắc sắc mặt xanh mét, chỉ có cảnh ngày ngày ngẫu nhiên vụng trộm tới an ủi nàng. Cuộc sống như thế giằng co nửa năm. Về sau cảnh toa toa thật sự không chịu nổi, rốt cuộc tìm được một khu nhà người mẫu trường học, cầm một chút trong nhà tiền, chạy thoát đi ra, năm ấy nàng 17 tuổi, Vương Dật biết này thiết về sau, đầu tiên là thực khiếp sợ, nhưng về sau suy nghĩ một chút cũng hiểu được không có gì, nếu như cảnh toa toa không phải là cái kéo kéo lời nói, nàng thực tiễn công tác hẳn là cùng trường học bạn học trai. Hoặc là xã sẽ lên vị thành niên để hoàn thành, như vậy tính chất liền biến thành yêu sớm, mà không phải là cùng cảnh ngày ngày làm càn rỡ. Vương Dật không có tỷ tỷ, nhưng có muội muội, bất quá Vương Dật cũng chưa từng đánh muội muội của hắn chủ ý. Hắn vỡ lòng giáo dục, chủ yếu là dựa vào Thương lão sư. Vương Dật cũng nhớ mang máng, trước đây cùng mẹ khởi đi nhà xưởng công nhân viên chức nhà tắm, hắn cũng yêu thích nhìn chằm chằm những năm kia nhẹ, vóc người đẹp a di nhìn, nói không lên vì sao. Có lẽ là bản năng a. Nhớ rõ trước đây, có lần mẹ ra một cái bà con xa đến chơi, cái kia đại tỷ tỷ 16 tuổi, trưởng phi thường xinh đẹp, buổi tối không địa phương ngủ, liền cùng với Vương Dật chen một cái giường, Vương Dật liền đặc biệt muốn đem tay đưa đến đại tỷ tỷ ổ chăn bên trong. Nói không lên muốn làm gì, chính là đứa nhỏ đơn thuần ý nghĩa thượng yêu thích. Tại Vương Dật nhìn đến, cảnh toa toa cùng cảnh ngày ngày hai người sự tình, tổng quá cảnh toa toa cùng xã sẽ lên tiểu lưu manh làm bừa tốt, Vương Dật nhớ rõ chính mình cao trung thời điểm. Có người nữ sinh đặc biệt xinh đẹp, bị xã sẽ lên tiểu lưu manh theo dõi, lớp 11 một năm liền đánh 4 lần thai, cuối cùng cùng với trong nhà xích mích, rời nhà trốn đi, về sau nghe bạn học khác nói, kia tiểu lưu manh so với người nữ kia hài tại bên ngoài bán. Kỳ thật, nếu như cảnh toa toa cha mẹ có thể biểu hiện khoan dung một chút, quá cái 2-3 năm, cảnh toa toa trưởng thành tự nhiên sẽ minh bạch, chuyện gì nên làm cái gì việc không nên làm, cũng không trở thành rời nhà trốn đi. Tỷ, ngươi không có gạt ta, ta là tự nguyện. Ta đến muốn nói cho tỷ tỷ, ba ba hắn làm không công bằng, hắn không nên chỉ đánh tỷ tỷ một người. Ta quá vô dụng, ta lúc ấy hẳn là đứng ra, không thể chỉ làm cho tỷ tỷ một người thụ ủy khuất. Vương Dật theo cảnh toa toa trong lòng ngồi thẳng thân thể, cảm xúc kích động nói. Thật vậy chăng? Cảnh toa toa hơi giật mình, trong mắt mang theo nước mắt, đây đúng là khúc mắc của nàng chỗ, nàng đối với trước kia cùng cảnh ngày ngày đã làm sự tình. Thủy chung ôm lấy sám hối tâm lý, nàng khát vọng cảnh ngày ngày lý giải cùng tha thứ. Vương Dật không biết cảnh ngày ngày hội không hội tha thứ cảnh toa toa, dù sao hiện tại Vương Dật chính là cảnh ngày ngày, hắn đơn giản giải quyết xong cảnh toa toa chấp niệm trong lòng. Dù sao lại không phải là gì giết người phóng hỏa đại sự. Vương Dật tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, nghiêm túc nói, tỷ, ngươi đi về sau, ta biết ngay ta sai rồi, từ ngày đó trở đi, ta mà bắt đầu luyện võ, ta nhất định phải đem tỷ tỷ tìm về đến. Sau đó bảo hộ ngươi, nếu không cho ngươi nhận được bị thương hại. Ngươi nhìn, hôm nay ta làm được rồi, ai u. Bởi vì quá mức kích động, Vương Dật khẽ động bả vai phía trên miệng vết thương, đau nhếch miệng. Vương Dật cũng không biết có phải hay không mê hương cũng đối với chính mình sinh ra tác dụng. Tại đã biết cảnh toa toa tâm sự về sau, hắn cảm giác mình chính là cảnh ngày ngày, vừa rồi lời nói phát ra từ phế phủ, tự len ken. Tiểu Thiên, miệng vết thương của ngươi. Cảnh toa toa đau lòng đi nhìn Vương Dật miệng vết thương. Trong mắt tràn đầy yêu thương chi sắc, làm Vương Dật trong lòng bỗng nhiên ấm. Không có việc gì, tiểu thương mà thôi. Vương Dật nhếch miệng cười, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Tiểu Thiên ngươi hôm nay thật uy phong, nếu như không phải là ngươi. Tỷ tỷ chỉ sợ. Cảnh toa toa vô cùng thương tiếc vì Vương Dật đem miệng vết thương thượng băng gạc một lần nữa gói kỹ, như hành ngón ngọc, nhẹ nhàng chạm đến Vương Dật bả vai hình dáng rõ ràng nhị đầu cơ. Bởi vì cảnh toa toa về phía trước thăm thân thể. Động tác biên độ trọng đại nguyên nhân, tay phải một bên màu trắng áo choàng tắm từ bả vai trượt xuống nàng cũng không tự biết. Vương Dật mắt thấy một cái tuyết trắng cứng trắng vú, từ áo choàng tắm hạ ẩn ẩn lộ ra, thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết thẳng hướng đầu óc. Thiếu chút nữa theo khoang mũi phun ra ngoài. Cảnh toa toa vú quá đẹp, lại lớn vừa tròn, hơn nữa thập phần kiên đỉnh. Tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Về sau chỉ cần có ta tại tỷ tỷ bên người, ai cũng đừng nghĩ lại ức hiếp tỷ tỷ. Vương Dật làm nũng tựa như ghé vào Cảnh Toa Toa trên vai nói. Cảnh Toa Toa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Dật mái tóc, trong lòng vô cùng hài lòng, trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc, nói, có tiểu đệ tại tỷ tỷ bên người, tỷ tỷ cái gì còn không sợ. Vương Dật gò má cảm nhận Cảnh Toa Toa trắng nõn trơn bóng làn da, kia như tuyết làn da, giàu có co giãn, cọ tại mặt phía trên ngứa. Nghe thấy Cảnh Toa Toa trên người nhàn nhạt sữa tắm thơm mát, còn có nữ nhân trên người dễ ngửi mồ hôi hương vị. Vương Dật nhất thời quả thực si mê. Nhìn Cảnh Toa Toa phía dưới lộ ra cái kia chỉ vú lớn, đỏ tươi đầu vú cư nhiên đỉnh vểnh lên, còn hơi hơi rung động hai cái, giống như chỉ mê người tiểu yêu tinh tại hướng Vương Dật ngoắt. Vương Dật ngẩng đầu lên. Bướng bỉnh cười nói, tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không có làm trò chơi nha. Cảnh Toa Toa nghiêng đầu, có chút mờ mịt nhìn Vương Dật, hạ khắc, Vương Dật đầu theo Cảnh Toa Toa bả vai xuống phía dưới hoạt động, miệng ngậm chặt nàng con kia đỏ tươi rất kiều đầu vú. A, đừng, tiểu thiên. A, a, a. Cảnh Toa Toa trong miệng thở nhẹ âm thanh, nhưng thân thể của nàng cũng không có động. Hai tay cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào, kỳ thật nàng lại làm sao không biết chính mình bên phải bả vai áo choàng tắm cởi rơi xuống. Nàng sở dĩ không có đem áo choàng tắm liêu đi lên, hình như tại chờ đợi cái gì. Cảnh Toa Toa vú là Vương Dật gặp qua xinh đẹp nhất, chẳng những đại, hơn nửa mượt mà kiên đỉnh, kia đầu vú đỏ tươi ngạo nghễ vểnh lên, chứa tại miệng bên trong có loại nói không ra hưng phấn cảm giác tuyệt vời. Đang có hơn 5k truyện sắc văn chờ bạn tại sachipin.net tùy theo Vương Dật không ngừng hút mút Cảnh Toa Toa đầu vú, nàng nhắm hai mắt, ngẩng đầu lên, yết hầu phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, khoảnh khắc này, mấy năm trước nhớ lại toàn bộ xông lên đầu. Giống như nàng lại trở lại kia quen thuộc trong nhà, ngồi ở chính mình giường nhỏ phía trên, cảm nhận tiểu thiên vì nàng hút mút đầu vú. Tay nàng không tự chủ được dò vào áo choàng tắm bên trong, thuận theo bằng phẳng bụng, chậm rãi sờ soạn hướng hai chân của mình ở giữa. Vương Dật vừa ăn Cảnh Toa Toa đầu vú, xuống phía dưới liền có thể nhìn thấy nàng áo choàng tắm nội trơn bóng trơn mềm làn da, kia ôm nhu vòng eo cùng bờ mông đường cong, rơi tại trong mắt, đơn giản là thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh. Vương Dật thò ra tay trái, vói vào Cảnh Toa Toa tả nghiêng áo choàng tắm, nhẹ nhàng leo lên một con khác rất kiều vú lớn, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm khác chỉ kiều diễm hồng anh đào, chơi vài cái. Viên kia hồng anh đào sẽ không khuất ngạo nghễ vĩnh lên. Hình như đang tìm là ai đang gây hấn với nó tựa như. Tỷ tỷ, ngươi nải thật lớn, thật khá, sao mẹ còn muốn lớn hơn? Ô ô, ăn ngon thật, thật thơm. Vương Dật vừa ăn Cảnh Toa Toa đầu vú, vừa lái tâm nói. Nước miếng của hắn làm tại Cảnh Toa Toa trên ngực khắp nơi. Dưới ánh đèn, lóng lánh một mảnh. Bướng bỉnh. Cảnh Toa Toa mở mắt ra, theo hai chân ở giữa lấy ra tay ngọc, tức giận tại Vương Dật trên đầu vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, trên mặt lộ ra hài lòng yêu thương thần sắc, kiều diễm vạn phần. Vương Dật nhẹ nhàng cầm chặt Cảnh Toa Toa tay ngọc. Đem kia như hành ngón tay phóng vào miệng bên trong, nhẹ nhàng hút mút phía trên lưu lại tân tinh dịch. Bị Vương Dật nhẹ nhàng toa thực ngón tay thượng dâm thủy, Vương Dật kia mềm mại đầu lưỡi, tinh xảo xẹt qua Cảnh Toa Toa khe hở. Mỗi lần cũng làm cho Cảnh Toa Toa trong lòng rung động. Ngứa lợi hại. Tỷ, ta muốn ăn áo lợi áo. Vương Dật hút mút sạch sẽ Cảnh Toa Toa ngón tay thượng dâm thủy, bỗng nhiên dừng lại miệng, biểu môi, thực tính trẻ con nói. Khanh khách. Ngươi đều bao lớn, còn ăn áo lợi áo đâu này. Cảnh Toa Toa xì tiếng bị Vương Dật chọc cười. Sờ sờ Vương Dật đầu, đứng dậy đi đến không xa trước tủ lạnh. Tìm tìm phát hiện bên trong không có áo lợi áo, vì thế lấy ra bình lớn hộp giấy sữa chua, đi trở về đến đưa cho Vương Dật. Vương Dật thật hơi đói rồi, hắn nhìn nhìn sữa chua đóng gói. Một cái hán tử không có, là loại nhập khẩu sữa chua phẩm bài, vì thế mở ra phía trên hình tròn hàng, uống một hớp lớn. Này sữa chua hương vị cực kỳ thuần hậu, sền sệt dính dính giống như bột nhão, không cần tay chen ép hộp giấy. Rất khó chảy ra. Này sữa chua uống ngon thật. Vương Dật bẹp bẹp miệng, liên tục uống lên mấy mồm to, chỉ cảm thấy trở về chỗ cũ vô cùng. Nhìn đến Cảnh Toa Toa ngồi tại trên sofa, mặt mỉm cười nhìn chính mình, Vương Dật cực kỳ hứng thú nói. Tỷ, ngươi cũng uống một hớp A. Cảnh Toa Toa đầy mặt yêu thương chi sắc, cười nói, tỷ không uống, tủ lạnh còn có, đều là ngươi. Nhìn đến Cảnh Toa Toa nghiêng dựa vào tại sofa phía trên, giống là cố ý tựa như, eo thượng áo choàng tắm mang cũng không có hệ. Ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong trơn bóng mạn diệu đỉnh thể, Vương Dật chỉ cảm thấy đầu óc vù vù một tiếng, tiến lên hai bước, dùng tay đem Cảnh Toa Toa áo choàng tắm, xuống phía dưới chậm rãi kéo, rộng thùng thình áo choàng tắm thuận theo Cảnh Toa Toa trắng mịn bả vai. Liền cởi rơi xuống, tính trước hai cái trắng nõn rất kiều vú lớn, nhìn một cái không sót gì. Ha ha, đừng vội, ăn xong lại làm, nha, a, a. Cảnh Toa Toa cười duyên vỗ Vương Dật bả vai một chút, Vương Dật liền đã quỳ gối tại trên ghế sofa. Miệng ngậm chặt này khỏa mê người cực kỳ hồng anh đào, viên kia hồng anh đào hình như cực kỳ hưng phấn, tại Vương Dật trong miệng còn động động, không khuất phục cùng Vương Dật đầu lưỡi kịch chiến. Phòng khách bố nghệ sa phát rất rộng. Cảnh Toa Toa tựa vào sofa lưng, Vương Dật đem nàng tròn trịa trắng nõn chân đẹp, kẹp ở hai chân ở giữa, ôm nàng trắng mịn thân thể, mà bắt đầu đại lực ăn lên nải. Vương Dật liếm láp hội, ngẩng đầu, đem trong tay sữa chua chen chút tại Cảnh Toa Toa tuyết trắng vú lớn phía trên. Ai nha, lạnh, a. Thật mát, a. Này ngoại quốc sữa chua chính là sền sệt dính dính, nhỏ giọt rơi tại Cảnh Toa Toa vú phía trên, cũng không hội chảy xuống, mà là như bột nhão dính vào phía trên. Lạnh lùng sữa chua nhỏ giọt rơi tại theo nhồi máu tăng lên. Mà nóng rực vô cùng đầu vú phía trên, cái loại này kích thích, làm Cảnh Toa Toa sảng khoái liên tục trên rỉ vài tiếng. Nhìn tuyết trắng vú lớn phía trên, nhỏ giọt rơi mảng lớn màu trắng sữa sữa chua, Vương Dật lè lưỡi, đại khoái đóa di lên. A, thật mát, thật là thoải mái. Cảnh Toa Toa nhắm hai mắt, hưng phấn đưa ra thon dài cánh tay ngọc, ôm Vương Dật đầu, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tùy theo Vương Dật liếm láp mà bắt đầu hơi hơi run rẩy. Tỷ tỷ, thoải mái sao? Vương Dật một bên liếm, một bên bướng bỉnh hỏi. Thoải mái, thoải mái. Tiểu Thiên đừng ngừng, tiếp tục ăn tỷ tỷ đầu vú. Cảnh Toa Toa dựa vào sofa lưng, trên mặt hiện ra hưởng thụ biểu cảm, hơi hơi miệng mở rộng, một bàn tay ôm Vương Dật đầu. Một bàn tay đưa đến hai chân lúc, rất nhanh ma sát lên. Vương Dật đưa tay trái ra, đem Cảnh Toa Toa áo bào hoàn toàn mở ra, kia trơn bóng mê người đỉnh thể hoàn toàn lộ rõ tại Vương Dật trước mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Cảnh Toa Toa bờ mông cùng phần eo kia mềm mại trượt mê người đường cong. Tay kia thì đem sữa chua nhỏ giọt rơi tại Cảnh Toa Toa một con khác trên ngực, không riêng vú, liền nhanh đến xương quai xanh, trắng nõn cổ, thâm thúy khe ngực phía trên đều rơi đầy sền sệt dính dính sữa chua. Tùy theo lạnh lẽo sữa chua nhỏ giọt rơi tại trên người. Cảnh Toa Toa thân thể đều hội hưng phấn run rẩy một chút, Vương Dật buông xuống trong tay sữa chua, hai tay ôm Cảnh Toa Toa mềm mại tinh tế vòng eo, đầu lưỡi giống như một con du long vậy, tại nàng da dẻ phía trên dạo chơi lên. Thật thoải mái, tiểu đệ, đầu lưỡi của ngươi còn giống như trước dạng lợi hại, liếm tỉ tỉ thật thoải mái, tỉ tỉ muốn không được, a a a. Cảnh Toa Toa vòng eo dùng sức nâng lên, trên mặt hiện ra vội vàng mà thần sắc thống khổ, trong miệng hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập lên. Vương Dật lúc này miệng đã hoạt động đến Cảnh Toa Toa bằng phẳng bụng, Cảnh Toa Toa rốn gấp vô cùng đến, hẹp hẹp đầu dựng thẳng khe hở hẹp, bị hai bên cơ bụng chen ép, hơi hơi xuống phía dưới lõm xuống. Vương Dật nhịn không được liền thò ra đầu lưỡi. Bắt đầu liếm láp khởi kia khéo léo tinh xảo tuyệt đẹp rốn, tùy theo Vương Dật đầu lưỡi dùng sức, xẹt qua Cảnh Toa Toa trơn bóng bình toàn bộ, giàu có co giãn bụng thời điểm Cảnh Toa Toa hai tay chèo chống rộng thùng thình sofa tay vịn. Đem mông cố gắng về phía trước nâng lên, hai đầu thon dài chân ngọc kiều tại hai bên sofa tay vịn phía trên. Lúc này, Cảnh Toa Toa hai chân ở giữa cái kia một khối, thần bí hoa viên, hoàn toàn hiện lên hiện tại Vương Dật trước mắt. Cảnh Toa Toa môi mật tương đối dài, tinh tế hiện ra màu hồng phấn, viên kia trong suốt lóng lánh hòn le, giống như ruby tỏa ra mê người sáng bóng. Mau, mau tiểu đệ, tỷ tỷ không nhanh được. Cảnh Toa Toa hai tay dùng sức chống đỡ thân thể. Mềm mại vòng eo liên tục không ngừng vặn vẹo, nhắm hai mắt hiện ra vội vàng thần sắc thống khổ, hình như cực kỳ dày vò. Vương Dật cầm lấy bên cạnh sữa chua hộp giấy, đem sữa chua nhỏ giọt rơi tại viên kia kiều diễm ruby phía trên. Thời khắc này, Cảnh Toa Toa thân thể đột nhiên run run, yết hầu phát ra một tiếng sảng khoái tiếng rên rỉ. Viên kia kiều diễm ướt át ruby, bị lạnh lẽo sữa chua đâm một phát kích, kịch liệt co rút lại hai cái, lại lần nữa tăng lên. Cố gắng tránh ra khỏi sữa chua trói buộc, ngạo nghễ đứng thẳng. Vương Dật quỳ trên đất, vuốt ve Cảnh Toa Toa hai chân tròn trịa thon dài chân đẹp, Cảnh Toa Toa lót mũi chân, hai cái đùi hơi hơi run rẩy, tiểu huyệt giống như hoàng hà tràn ra. Dâm thủy phun ra ngoài, thấm ướt sofa phía trên đệm, tính cả nghỉ ngơi chỉnh vốn quá lông mu phía trên, cũng dính lấy nhiều điểm trong suốt. Này cảnh sắc như mộng như ảo, Vương Dật hai tay ôm lấy Cảnh Toa Toa không ngừng vặn vẹo vòng eo. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng mông, cúi đầu vong tình ngậm vào viên kia no đủ cơ hồ muốn vỡ ra ruby. A! Cảnh Toa Toa phát ra một tiếng thở nhẹ, theo sau yết hầu truyền ra từng đợt sảng khoái tiếng rên rỉ. Như là đang cầu xin dù. Vừa giống như là đang tại thúc dục. Vương Dật nhắm mắt, hưởng thụ trong miệng cái kia khỏa kiều diễm ruby đang không ngừng run rẩy, kia nóng rực độ ấm, hình như muốn hòa tan ra. A, a a, a a. Tùy theo Cảnh Toa Toa có tiết tấu tiếng kêu dâm dãn. Sóng sau cao hơn sóng trước, Vương Dật mới phát giác Cảnh Toa Toa tiếng kêu quả thật rất lớn, hơn nữa thập phần dồn dập, không biết còn cho rằng nàng liền muốn không thở, khó trách vài năm trước tại phòng tắm có thể bị cảnh phụ nghe được. Vương Dật chỉ cảm thấy dưới hông tiểu huynh đệ, sưng tấy muốn nổ bể ra đến, quần đã bị chống lên cái lều nhỏ, nghẹn thập phần khó chịu. Đơn giản hắn đem quần hoàn toàn cởi xuống dưới, đem đại dê lộ ở bên ngoài, lúc này mới cảm giác sảng khoái rất nhiều. Nhìn kia dâm thủy bốn phía lỗ nhỏ, cùng Cảnh Toa Toa cổ kia xinh đẹp mê người đỉnh thể, chút nào không đề phòng dựa vào tại sofa phía trên vặn vẹo, Vương Dật quá muốn dưới hông này đầu trọc, tiểu hòa thượng đưa vào kia, màn nước động, bên trong. Sung sướng chơi đùa lần, nhưng Vương Dật trong lòng biết, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mặc dù có mê hương trợ giúp, đến thời khắc này thiết coi như thuận lợi, nhưng vừa đi sai bước liền khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vương Dật đơn giản không đi nhìn Cảnh Toa Toa mê người thân thể. Nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi dò vào kia mật huyệt bên trong, đầu lưỡi dùng sức, rất nhanh khuấy chuyển động. Ngươi khoan hãy nói, này nhập khẩu sữa chua hỗn hợp dâm thủy sau hương vị, có khác lần phong vị, Vương Dật một bên hút mút biên tướng sữa chua liên tục không ngừng ngã vào Cảnh Toa Toa tiểu huyệt phía trên. Qua không bao lâu, đột nhiên, Cảnh Toa Toa mông kịch liệt rung rung, Vương Dật thố không kịp đề phòng, còn tại nhắm mắt hưởng thụ kia nói không ra quỳnh tương mật dịch, một cổ đặc hơn nóng rực chất lỏng, theo bên trong tiểu huyệt phun ra ngoài. Đương Vương Dật phát giác thời điểm, sớm thì đã trễ, kia dân dâm thủy phun ra, giống như thoát nòng súng đạn pháo giống như, bắn Vương Dật mãn gương mặt. Vương Dật nghe thấy trên mặt Cảnh Toa Toa mật dịch xen lẫn sữa chua hương vị, bẹp bẹp miệng. Cảm giác hương vị còn không phá hư. A, a a. Sau cao trào Cảnh Toa Toa, nhắm mắt tựa vào sofa lưng, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc một, đạp kéo ở trên mặt đất, mũi chân băng bó thẳng tắp, trên mặt biểu cảm ký thống khổ lại hưởng thụ. Yết hầu phát ra nhẹ giọng ngâm nga. Cảnh Toa Toa hơi hơi tỉnh quan sát, nhìn đến Vương Dật mặt dâm thủy cùng sữa chua chất hỗn hợp chật vật bộ dáng, cười thanh khách. Vương Dật đứng lên, cởi xuống trên người thể tuất, xoa xoa đầu cùng mặt. Lúc này, Vương Dật mới phát giác, Cảnh Toa Toa chính theo dõi hắn hông phía dưới xuất thần. Vương Dật này mới nghĩ đến, vừa rồi cởi quần ra, hiện tại lại cởi thể tuất, hôm nay là xích từng nhánh đứng ở Cảnh Toa Toa trước mặt. Nếu như là cái khác nữ hài, Vương Dật ngược lại cũng không sợ. Vóc người của hắn bây giờ còn chưa phải sai, rắn chắc cơ bắp, không phải là thực cường tráng nhưng cực kỳ giãn ra, rất loại hình dọc nước mỹ cảm. Nhưng là Cảnh Toa Toa là một kéo rồi, đối với nam nhân căn bản không có hứng thú. Thậm chí đối với nam nhân dương vật hội cảm thấy ghê tởm phản cảm, nếu như bởi vì chuyện này, làm cho sở hữu cố gắng uổng phí, nhưng mà quá oan. Tiểu Thiên, ngươi kê kê lại sưng, thật sự là không ngoan, tỷ tỷ muốn giống như trước dạng trừng phạt ngươi. Cảnh Toa Toa cười đùa đưa ra trắng nõn tay nhỏ, chụp vào Vương Dật dưới hông tiểu huynh đệ. Vương Dật suy đoán này có khả năng là trước kia Cảnh Toa Toa cùng nàng đệ đệ Cảnh ngày ngày đối thoại, theo bản năng lui về phía sau bước. Nói, tỷ, của ta kê kê sưng lên, thực khó chịu, làm sao bây giờ nha? Đến, tỷ tỷ giúp ngươi tiêu sưng. Cảnh Toa Toa trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt ý cười. Thứ 18 chương ký ức trọng điệp. Vương Dật giống như dự cảm được cái gì. Gương mặt ngây thơ hỏi, tỷ ngươi không hội lại muốn ăn của ta tiểu gian dương vật. Cảnh Toa Toa tức giận trợn mắt nhìn Vương Giật Mắt, giả trang tức giận nói, mau hơn đến, tỷ tỷ còn có thể hại ngươi sao? Đều người lớn như vậy, còn thẹn thùng. Vương Giật thăm dò đi phía trước đi hai bước, Cảnh Toa Toa theo phía trên sofa ngồi thẳng thân thể, dùng tay ngọc cầm chặt Vương Giật vận mệnh, đầu nhỏ đi phía trước dò xét tham, đưa ra kiều diễm đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại Vương Giật trướng tỏa sáng quy đầu thượng liếm liếm. A, a a. Vương Giật thoải mái hừ nhẹ hai tiếng, Cảnh Toa Toa nghe được Vương Giật âm thanh, cười ngẩng đầu nhìn Vương Giật liếc nhìn một cái, dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm láp khởi quy đầu thượng lỗ tiểu. Vương Giật vừa rồi quá mức hưng phấn. Lỗ tiểu chảy ra rất nhiều thủy, tại sáng loáng minh ngỏa lượng quy đầu phía trên, trong suốt lóe sáng. Cảnh Toa Toa liếm vô cùng cẩn thận, đầu lưỡi tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn, cái loại này khoái cảm tê dại, làm Vương Giật thoải mái kiểm chân. Tiểu Thiên, ngươi thật không ngoan, kê kê hiện tại cũng thay đổi lớn như vậy, ô ô. Tỷ, tỷ tỷ miệng đều nhanh, mau bỏ vào không được, ô ô. Xì xì, Cảnh Toa Toa hé miệng thử một chút mới đưa Vương Giật côn thịt nhét vào trong miệng. Mang theo nước miếng bốn phía âm thanh, bắt đầu cấp Vương Giật khoái sục. Cảnh Toa Toa trưởng hết sức xinh đẹp, mặt trái xoan, thật to ánh mắt, lông mi thật dài, liễu diệp mi, đỏ tươi miệng nhỏ. Nhìn nàng không lưng, mở ra miệng nhỏ, cố sức nuốt phía dưới chính mình thô to côn thịt. Thật lớn thỏa mãn Vương Giật chinh phục dục vọng cùng khoái cảm. Vương Giật chỉ cảm thấy máu thẳng hướng đầu óc, ý thức một mảnh mơ hồ, hắn cầm chặt Cảnh Toa Toa chân nhỏ, bản năng phóng tới bờ môi, mồm to liếm láp, kia mềm mại trượt cảm giác, cùng với Cảnh Toa Toa chân nhỏ kia nhanh đến ngón chân. Vô không kích thích Vương Giật thần kinh. Hắn một ngụm đem Cảnh Toa Toa nửa bàn chân nhét vào trong miệng, đầu lưỡi tại ngón chân ở giữa khe hở bên trong, đại lực liếm láp ma sát, răng nanh còn bất chợt cắn nhẹ một chút. A nha, a. Cảnh Toa Toa bán nằm tại trên giường, hai tay khuỷu tay chống đỡ thân thể, nhắm mắt hơi hơi ngẩng đầu lên, cảm nhận ngón chân truyền đến khoái cảm, yết hầu phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Vương Giật chỉ cảm thấy Cảnh Toa Toa chân nhỏ quá mê người. Thật nghĩ ăn vào trong bụng, miệng hắn ngậm Cảnh Toa Toa chân phải, trong tay xoa nắng nàng chân trái, Cảnh Toa Toa hai đầu thon dài chân đẹp, tại Vương Giật ngượng nghịu phía dưới, liên tục không ngừng gấp khúc vặn vẹo. Vương Giật đem Cảnh Toa Toa hai cái so yêu liếm sạch sẽ. Còn kém cắn hạ hai lạng thịt đến đây, sau đó hắn nắm lấy Cảnh Toa Toa kia tinh tế chân cổ tay, nghe thấy nàng trên người nữ nhân mồ hôi mùi thơm, dọc theo cổ chân liên tục không ngừng hướng lên liếm, hận không thể đem Cảnh Toa Toa trên chân mỗi một tấc làn da. Mỗi một cái lỗ chân lông đều liếm láp một lần. Vương Giật liếm thập phần tận hứng, đầu lưỡi xẹt qua Cảnh Toa Toa trơn bóng đùi làn da. Sữa tắm nhàn nhạt thơm mát khí tức cùng lỗ chân lông trung chảy ra mồ hôi, hỗn hợp tuổi trẻ nữ nhân trên người phát tán ra mùi vị. Kích thích Vương Giật thần kinh, làm hắn vô cùng phấn khích. Hắn rất nhanh liền liếm đến Cảnh Toa Toa hán, nàng hán cùng thần bí hoa viên tạo thành khu vực tam giác, mê người đường cong cùng giàu có co giãn làn da, tùy theo Cảnh Toa Toa hô hấp mà hơi hơi rung động. Chưa từng có nhiều do dự. Vương Giật lè lưỡi mà bắt đầu liếm láp Cảnh Toa Toa trắng nõn mềm mại đùi bên trong, một mực liếm đến bụng khe mông, thăm dò đến mảnh kia màng nước động bên trong, hương trượt ngọt ngào, mật dịch. Giống như lấy không hết dùng không kiệt, liên tục không ngừng theo bên trong tiểu huyệt trào ra, Vương Giật ăn chính là quên cả trời đất. Không bao lâu, Cảnh Toa Toa dùng tay khuỷu tay chi chống người lên, cố gắng dựa vào đầu giường, nâng lên một đầu trắng nõn thon dài chân đẹp. Bắp chân nghịch ngợm gấp khúc, đặt tại Vương Giật bả vai phía trên. A, a a. Tiểu đệ, tỷ tỷ chính là phần thưởng, mau đến cầm lấy a. Tỷ tỷ muốn. Cảnh Toa Toa liên tục không ngừng kêu lên. Tỷ, tỷ tỷ. Tiểu Thiên không muốn cái gì khen thưởng. Chỉ cần tỷ tỷ hài lòng, Tiểu Thiên liền thực vui vẻ. Vương Giật cũng hơi mệt chút, thở hổn hển nói. Khanh khách. Cảnh Toa Toa cười duyên hai tiếng. Nói, ngươi không lừa được tỷ tỷ, ta cũng không tin ngươi đều 18 rồi, không nghe người ta nói qua nam nhân cùng nữ nhân sự tình. Vương Giật có chút quẩn bách thấp phía dưới đầu, lẩm bẩm nói, ta nghe những người khác nói qua, liền, chính là thao so. Gặp Vương Giật xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, Cảnh Toa Toa cười khẽ hai tiếng, ôn nhu nói, ngươi đã 18, nghĩ không muốn làm chân chính nam nhân. Nữ nhân tiểu lẳng lơ, ngươi chính là chân chính nam tử hán rồi. Đến, đem kê kê cắm vào tỷ tỷ thân thể bên trong. Vương Dật nghe nói, như ngủ lôi oanh giống như, ngu si ngay tại chỗ. Cảnh Toa Toa gặp Vương Dật vẫn không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm tiểu huyệt của mình sững sờ, cười đem đặt ở Vương Dật bả vai chân đẹp cầm xuống, hai chân gấp khúc hơn nâng lên, bộ dạng cực kỳ giống một cái ngửa mặt hướng lên trời ếch. Nhưng là tỷ, ta. Vương Dật còn muốn nói gì? Lại bị Cảnh Toa Toa ngắt lời nói, ngươi có phải hay không lại không nghe tỷ tỷ nói rồi, ngươi hôm nay không thao tỷ tỷ, tỷ tỷ về sau sẽ thấy không lý ngươi. Tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta nghe ngươi còn không được à, có thể, những ta. Không hội nha. Vương Dật xấu hổ thẹn nói. Ai, của ta ngốc đệ đệ. Hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy cho ngươi như thế nào nữ nhân. Cảnh Toa Toa có chút đắc ý đưa ra tinh tế cánh tay, cầm chặt Vương Dật, tiểu huynh đệ, dịch chuyển đến chính mình âm hộ phía trước. Kia sưng tấy liền muốn vỡ ra quy đầu, giữ tợn nhìn chăm chú kia sóng lớn mạnh liệt, màn nước động. A, tỷ tỷ mau không chịu nổi, mau đưa ngươi kê kê cắm vào. Cảnh Toa Toa trên mặt hiện ra vội vàng thần sắc nói. Vương Dật quỳ gối tại Cảnh Toa Toa trước người. Nhìn khối này hoàng mỹ đồng thể, giống như một con ếch giống nhau, ngửa mặt nằm ở trước mặt mình, hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp tách ra nâng lên, đem âm hộ hoàn toàn bại lộ tại đầu trim của mình phía dưới, phần kia cám dỗ và kích thích làm hắn huyết mạch phun trào tới cực điểm. Vương Dật chịu đựng xúc động, dùng đỏ lên quy đầu, chậm rãi đẩy ra Cảnh Toa Toa âm hộ, đem đại dương vật đầu lĩnh, dọc theo sóng lớn mạnh liệt, mật huyệt, chậm rãi cắm vào tiến Cảnh Toa Toa thân thể. Cảnh Toa Toa âm đạo vừa mới cắm vào đi vào. Đã bị âm đạo gắt gao bọc lại, cái loại này chặt chẽ cảm xúc, làm Vương Dật quả thực nửa bước khó đi, thoải mái kêu rên một tiếng. Tùy theo Vương Dật côn thịt cắm vào, Cảnh Toa Toa nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra thống khổ và hưởng thụ thần sắc. Yết hầu phát ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ. A, tỷ. Ta cắm đi vào rồi, tỷ tỷ thân thể bên trong nóng quá, kê kê tốt. Thật thoải mái nha. Vương Dật quỳ ở trên giường, hai tay cắt nắm Cảnh Toa Toa hai cái đùi loan. Vô cùng hưởng thụ nói. A, a, tỷ tỷ tiểu huyệt cũng tốt. Thật thoải mái, tốt trướng, tốt phong phú. Tiểu huyệt đều sắp bị tiểu đệ kê kê chất đầy. Cảnh Toa Toa nhắm mắt, gương mặt mãn chân nói. Có thể qua nhất hội, Cảnh Toa Toa lại phát hiện. Vương Dật cắm vào tuy rằng cắm đi vào rồi. Tuy nhiên lại ôm lấy nàng hai cái đùi, vẫn không nhúc nhích, quỳ gối tại kia ngây người. Vương Dật đại dương vật tại âm đạo của nàng bên trong bỏ vào tràn đầy, làm cho nàng kỳ ngứa khó nhịn. Mà hai chân lại bị Vương Dật ôm lấy, nàng chỉ có thể liên tục không ngừng hoạt động mông, trong miệng vội vàng nói, a a a. Tiểu đệ, mau nhúc nhích, tỷ tỷ tiểu huyệt rất ngứa, trước sau dùng sức. Eo dùng sức đỉnh, dùng sức thao tỷ tỷ. Nghe được Cảnh Toa Toa thúc giục, Vương Dật mới như ở trong mộng mới tỉnh, phần eo chậm rãi dùng sức, côn thịt tại Cảnh Toa Toa âm đạo trung thông thả quất chuyển động. Cảm giác Vương Dật cuối cùng học xong, Cảnh Toa Toa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hưởng thụ nhắm mắt tình, trong miệng tùy theo Vương Dật quất đánh bắt đầu có tiết tấu rên rỉ, trên mặt hiện ra thống khổ mà hưởng thụ biểu cảm. Lúc này, Vương Dật lại đình chỉ vận động, lo lắng hỏi, tỷ, ngươi tên là thật lớn âm thanh. Có phải hay không rất đau? Nếu như rất thương ta liền bất động. Đây là ngươi hư hư địa phương, bị của ta kê kê cắm vào, nhất định sẽ rất khó thụ a, về sau còn như thế nào hư hư nha? Cảnh Toa Toa lúc trước bị Vương Dật liếm toàn thân khô nóng. Lại bị đại dương vật làm cho kỳ ngứa vô cùng, bây giờ nghe được Vương Dật lời nói, thật hận không thể bò lên đi đánh hắn, có thể nhìn đến Vương Dật lo lắng ánh mắt, nàng tâm lý không hiểu ấm áp. Nàng cảm giác được Vương Dật là thật vì tốt cho nàng. Mà không phải là cùng nam nhân khác, chính là hy vọng được đến thân thể của nàng, không để ý chút nào cùng cái chết của nàng sống. Vì thế động tình nói, tiểu thiên, tỷ tỷ không đau, tỷ tỷ đặc biệt thoải mái. Ngươi cứ dùng sức thao tỷ tỷ tiểu lẳng lơ. Càng lớn lực tỷ tỷ càng thoải mái. Vương Dật nghe xong lúc này mới nửa tin nửa ngờ ôm lấy Cảnh Toa Toa đầu gối, eo bắt đầu dùng sức quất chuyển động. A, a a a, a. Tiểu thiên, đúng, liền, cứ như vậy, dùng sức cắm vào tỷ tỷ tiểu lẳng lơ. A a, tốt, thật thoải mái, thật là thoải mái. Cảnh Toa Toa nhắm mắt, bắt đầu lớn tiếng dâm đảng kêu la, âm thanh trung tràn đầy hưng phấn. Tỷ, ta cũng tốt, thật thoải mái. Vương Dật hưởng thụ nói. Cứ như vậy rút 5-6 phút, Vương Dật động tác dần dần giảm bớt xuống. Cảnh Toa Toa âm đạo phi thường hẹp, so Tô Kế Hồng còn muốn hẹp rất nhiều, Vương Dật cũng coi như trải qua vài cái người nữ, có chút kinh nghiệm, hắn có thể cảm giác được Cảnh Toa Toa không có cùng nam nhân đã làm yêu, động tác cực kỳ cứng ngắc. Nói cách khác không có phối hợp, làm Vương Dật cầm lên đến thập phần cố hết sức. Tuy rằng nhìn Cảnh Toa Toa kêu rất lớn âm thanh, cũng thập phần hưởng thụ bộ dáng, nhưng độ hưng phấn đạt tới 60 về sau, rốt cuộc không tăng rồi, điều này làm cho Vương Dật thập phần kinh ngạc. Tiểu Thiên, mệt mỏi sao? Mệt mỏi liền ghé vào tỷ tỷ trên người, nghỉ ngơi một chút. Cảnh Toa Toa một đôi mắt đẹp, tràn đầy thân thiết nhìn Vương Dật nói. Vương Dật trong lòng ấm áp, thả ra Cảnh Toa Toa hai chân, cúi người ghé vào nàng mềm mại giàu có co giãn thân thể phía trên. Hai chân đưa đến mặt sau, dùng phần eo lực lượng chậm rãi chấn động. Tùy theo Vương Dật chấn động, Cảnh Toa Toa nhẹ nhàng rên rỉ nói, a, a a, tiểu đệ, tỷ tỷ cái này khen thưởng được không? Thoải mái sao? A, a, thoải mái, rất thư thái. Tỷ, ngươi kỳ thật không cần như vậy, chúng ta còn giống bộ dạng trước kia là được, chỉ cần có thể làm tỷ tỷ thoải mái, ta liền thực vui vẻ. Nhìn đến Vương Dật chân thành ánh mắt, Cảnh Toa Toa hốc mắt nhất chua, trong suốt mắt to vụt sáng, phủ lên một tầng sương mù, nàng ôn nhu vuốt ve Vương Dật mái tóc, động tình nói, tiểu đứa ngốc, ngươi đã là nam nhân, về sau còn muốn nữ hài, làm sao có thể chỉ cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ đâu này. Ta không nha, không nha. Ta liền chỉ yêu thích tỷ tỷ một người, cái khác nữ căn bản không có tỷ tỷ rất tốt với ta. Vương Dật làm nũng giống như nói. Hắn kỳ thật trong lòng hiểu rõ, Cảnh Toa Toa bất quá là thăm dò hắn, nữ nhân thăm dò không có lúc nào là. Kỳ thật rất nhiều cũng không có quá đầu óc, thuần túy là theo bản năng. Vương Dật nếu như đáp ứng xuống, Cảnh Toa Toa cũng sẽ không nói cái gì, nhưng tâm lý hội ít nhiều có chút thất vọng, nàng lúc này nội tâm hết sức phức tạp ích kỷ. Tức không muốn làm trễ nải đệ đệ của mình, lại không nghĩ đệ đệ của mình bị cái khác nữ hài cướp đi. Vương Dật trải qua những ngày qua, sử dụng nghe lén nữ nhân tâm, kỹ năng đi sau hiện, tâm tư của nữ nhân nhất hội biến đổi. Chỉ dựa vào nghe lén có khi cũng không chính xác. Ngươi lại không nghe tỷ tỷ nói rồi, tỷ tỷ khi nào thì đều có thể cùng ngươi mạnh khỏe, nhưng tỷ tỷ lại không thể cùng ngươi kết hôn, ngươi về sau còn có con đường của mình phải đi. Cảnh Toa Toa bỗng nhiên sừng sộ lên, nghiêm túc nói. Ô ô ô, ta không nha. Ta biết ngay. Tỷ tỷ nhất định là có yêu thích người rồi, không còn yêu thích đệ đệ, tỷ ta lúc này đi, lấy. Về sau không bao giờ nữa sẽ đến phiền ngươi. Vương Dật nói xong, rút ra dương vật liền từ Cảnh Toa Toa trên người xuống, nước mắt bùng bùng đi xuống. Vương Dật không nghĩ tới chính mình còn có làm diễn viên thiên phú, hắn chính là vừa nghĩ đến nếu như nhiệm vụ thất bại, tiểu đệ đệ liền muốn ngắn lại 75%. Nửa đời sau đồ chơi kia cũng chỉ có thể nước tiểu cái tiểu. Nước mắt liền không tự chủ được hướng đến phía dưới rơi. Cảnh Toa Toa vạn vạn không nghĩ tới, Vương Dật phản ứng hội mãnh liệt như vậy, hơn nữa đi nghĩa vô phản cố, kia thương tâm thống khổ biểu cảm dừng ở nàng trong mắt. Giống như một cây kim hung hăng đâm vào nội tâm của nàng mềm mại nhất địa phương. Vương Dật đi đến phòng khách, mà bắt đầu xuyên hắn mang máu thể tuất cùng quần, Cảnh Toa Toa theo phòng ngủ chạy ra, từ phía sau ôm Vương Dật, nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu đi xuống. Ô ô ô, tỷ tỷ như thế nào hội không thích đệ đệ, tỷ tỷ thích nhất đệ đệ, tỷ tỷ đem thân thể cho ngươi đều cam tâm tình nguyện a. Nhưng là tỷ, ngươi biết không, ta căn bản không muốn cái gì khen thưởng. Ta chỉ muốn tìm đến ngươi. Vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ, cả đời không xa rời nhau, hiện tại ta có thực lực rồi, có thể để bảo vệ ngươi, không bao giờ nữa cần sợ bất luận kẻ nào rồi. Vương Dật xoay người. Phát ra từ phế phủ hô. Len keng, ngôn ngữ tuyển hạng chính xác. Độ hảo cảm đạt được trên diện rộng tăng lên, Cảnh Toa Toa độ hảo cảm đạt tới 67%. Lúc này, hệ thống trợ thủ bỗng nhiên cho ra nhắc nhở. Ô ô ô, tỷ tỷ biết, là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ không nên so ngươi. Về sau chúng ta tỷ đệ lưỡng vĩnh viễn tại cùng một chỗ, cũng không phân biệt mở. Cảnh Toa Toa ôm Vương Dật, khóc nói. Thật vậy chăng tỷ tỷ? Vương Dật nín khóc mỉm cười, hài lòng hỏi. Ân, tỷ tỷ khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Cảnh Toa Toa nói xong. Gò má đỏ lên, nàng nhưng là không ít lừa chính mình thằng ngốc này đệ đệ. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vương Dật giống như đứa nhỏ, nhất bính lão cao, chiếu vào Cảnh Toa Toa xinh đẹp gò má liền hung hăng hôn một cái. Cảnh Toa Toa tắt ôm Vương Dật. Một tấm đỏ tươi miệng nhỏ dán đi lên, đầu lưỡi tiến vào Vương Dật trong miệng, điên cuồng khuấy chuyển động. Vương Dật phối hợp Cảnh Toa Toa, hai đầu đầu lưỡi kịch liệt vặn vẹo tại cùng một chỗ, Vương Dật vuốt ve Cảnh Toa Toa đầy đặn mà rất kiều mông. Phía dưới tiểu đệ đệ rung rung hai cái, lại lần nữa kiên cường đứng thẳng lên. Cảnh Toa Toa cảm giác được Vương Dật dưới hông phản ứng, một cái cứng rắn nóng rực da hỏa, đội lên nàng trơn bóng bằng phẳng bụng phía trên, khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một chút quyến rũ cực kỳ nụ cười. Tỷ, đúng. Thực xin lỗi, của ta kê kê lại sưng. Vương Dật cúi đầu, sợ hãi nói. Cảnh Toa Toa không nói gì, kéo lên Vương Dật tay, liền triều phòng ngủ đi đến. Thứ 20 chương sử dụng đạo cụ hồi đến bên trong phòng ngủ. Cảnh Sa Sa quỳ tại mép giường phía trên, hai đầu tròn trịa thẳng tắp chân đẹp hơi hơi dang rộng ra, nhếch lên tuyết trắng rất kiều mông lớn quay lưng Vương Dật. Tiểu đệ, từ phía sau cắm vào tỷ tỷ thân thể bên trong. Cảnh Sa Sa nghiêng đầu qua chỗ khác. Tràn đầy chờ đợi nói. Nhưng là tỷ, ta không muốn ngươi khen thưởng. Vương Dật ngượng nghịu nói. Tỷ tỷ vừa rồi là nói đùa với ngươi, tỷ tỷ thích nhất bị tiểu đệ cắm, vừa rồi ngươi cắm vào tỷ tỷ thật thoải mái. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi ghé vào tỷ tỷ trên người làm không thoải mái sao? Cảnh Sa Sa sóng mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Vương Dật hỏi. Thư, thoải mái. Vương Dật ấp a ấp úng nói. Ha ha, thoải mái vậy tới sao, cùng tỷ tỷ còn khách khí làm gì? Về sau ngươi muốn làm gì liền cùng với tỷ tỷ nói. Cảnh Sa Sa kéo lên Vương Dật tay. Đi vòng qua chính mình tính phía trước, ôn nhu hỏi, tỷ tỷ ngực to ư, đẹp không? Vương Dật từ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve Cảnh Sa Tát Na hai cái ngạo nhân hai vú, hơi thở tiệm dần gấp rút nói, tỷ tỷ tính xinh đẹp nhất, đệ đệ thích ăn nhất tỷ tỷ nải. Khanh khách, đừng chỉ ăn tỷ tỷ nải nha. Ngươi sờ tỷ tỷ nải, tỷ tỷ cũng thật thoải mái. Nghĩ như thế nào sờ liền như thế nào sờ. Cảnh Sa Sa nắm Vương Dật tay, nhẹ nhàng tại vú của mình phía trên vuốt ve. Một lát, miệng của nàng liền truyền ra rên rỉ trầm thấp tiếng. Vương Dật cảm nhận trong tay tê dại nhu nị, môi dán tại Cảnh Sa Sa trắng nõn trơn mềm bả vai phía trên, nhẹ nhàng mút hút liếm láp, trong tay lực lượng cũng dần dần gia tăng, đem Cảnh Sa Tát Na hai cái thịt heo cầu, vong tình vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Tốt, thật thoải mái, thật là mềm, tốt trượt. Vương Dật sảng khoái hừ hừ nói. A, a, tỷ tỷ nãy bị tiểu đệ bóp thật to, nóng quá, mau. Tỷ tỷ phía dưới rất ngứa, mau đưa kê kê cắm vào tỷ tỷ thân thể bên trong, tỷ tỷ rất muốn muốn. Cảnh Sa Sa thân thể cũng bắt đầu liên tục không ngừng lay động, trong miệng kêu lên. Vương Dật dùng sức vuốt ve Cảnh Sa Sa vú lớn, dưới hông tiểu huynh đệ một cái đội lên Cảnh Sa Sa trắng bóng mông lớn phía trên, sớm đói khát khó nhịn. Nghe được Cảnh Sa Sa năn nỉ, kia sáng loáng minh ngỏa lượng đại đầu trọc, lại lần nữa tham hướng mảnh kia trắng mịn bụi cỏ sinh, dao động, một bộ xả thân quên chết bộ dáng. Phốc, Vương Dật quy đầu đẩy ra Cảnh Sa Sa âm hộ. Mang theo tiếng gió cùng không thể địch nổi khí thế, tiếng quân thần tốc. A. À. Cảnh Sa Sa quỳ tại mép giường phía trên, yết hầu phát ra một tiếng ngâm nga, say mê ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ. Ngạo nghễ vểnh lên khởi tuyết trắng mông lớn vặn vẹo hai phía dưới. Điên cuồng cùng Vương Dật bụng đụng vào cùng một chỗ, phát ra ba ba ba âm thanh, giống như sóng biển vỗ tại đá ngầm phía trên, sinh sôi không ngừng. Tốt, thật thoải mái. Tiểu đệ ngươi đem tỷ tỷ thao tốt, thật thoải mái, thật là thoải mái. Cảnh Sa Sa nắm Vương Dật bàn tay to vuốt ve vân vê chính mình hai vú, mông nhất vểnh lên, phối hợp Vương Dật va chạm, trong miệng liên tục không ngừng kêu. Vương Dật cắm nhất hội liền sâu hơn lúc trước suy đoán, Cảnh Sa Sa hẳn không có cùng nam nhân ân ái kinh nghiệm. Âm đạo thập phần hẹp hòi, động tác đông cứng, mặc dù có lòng cùng Vương Dật phối hợp, nhưng không nhúc nhích vài cái, tiết tấu liền hội loạn điệu. Lúc trước Vương Dật cho nàng liếm so thời điểm âm vật của nàng cùng môi mật cực kỳ mẫn cảm. Có thể đạt tới cao trào, nhưng bây giờ chọn dùng càng thêm kịch liệt từ phía sau tiến vào thức, độ hưng phấn còn chỉ có thể đạt tới 60%, liền không cách nào tiếp tục đề cao. Kỳ quái, này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Vương Dật trong lòng nghi hoặc. Nhìn trước mắt mông kịch liệt đông đưa, dâm đảng kêu la không ngừng cảnh xa xa, kia vong ngã say mê bộ dáng. Nếu như là bình thường nam nhân còn cho rằng chính mình lão nhị thật lợi hại, kỳ thật vậy cũng là giả tượng. Hỏng, nếu như không thể đem cảnh xa xa hầu hạ thư thái. Kế hoạch kia có thể liền phải hủy bỏ. Vương Dật thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vương Dật biết chính mình lão nhị sức chiến đấu chỉ có thể coi là giống như, không cho mượn dùng đạo cụ hắn cũng liền có thể dọn dẹp một chút Tô Kế Hồng. Lúc này, cảnh xa xa bỗng nhiên thân thể đi phía trước nhất nằm sấp, ngã xuống trên giường. Nàng một bàn tay khuỷu tay chống giường, một bàn tay chậm rãi sờ hướng dưới bụng phương cái kia khỏa kiều diễm nhụy hoa. Bà mẹ nó, đây là cảnh xa xa cảm thấy lão tử không được. Tính toán tự mình giải quyết. Vương Dật thấy như vậy một màn, trong lòng kinh hãi, nam nhân tôn nghiêm há có thể bị động dao động, khoảng khắc hắn liền làm ra quyết đoán, sử dụng đạo cụ, nước bôi trơn. Ngươi là phủ muốn sử dụng thương thành đạo cụ nước bôi trơn. Vâng, len ken, nước bôi trơn sử dụng xong tất, còn lại sử dụng số lần 710 thứ. Tùy theo Vương Dật sử dụng xong hệ thống dầu bôi trơn, khoảnh khắc lúc, Vương Dật chỉ cảm thấy cảnh xa xa âm bức tường giống như tấm trạch vậy lầy lội, một đường thuận gió cuộn sóng, tiểu huynh đệ. Đột nhiên đi lại duy gian, giống như rơi vào chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn, khó có thể tự kềm chế. A. À. Cảnh xa xa quỳ ghé vào trên giường, ít hầu phát ra một tiếng ngâm nga. Tốt trướng. Vương Dật nắm cảnh xa xa mông tròn tử thượng thịt. Ba ba ba liên tục va chạm vài phía dưới, kia đông đúc dính liền cảm giác, giống như chính mình lão nhị cùng cảnh xa xa âm đạo nối liền thành một thể. Hệ thống này nước bôi trơn quả nhiên bò so, quá mẹ nó thích. Vương Dật hăng hái khí phách. Nắm cảnh xa xa mông tròn tử thượng thịt, kia mềm mại trắng mịn, giàu có co giãn cảm giác, làm hắn nhất thời quên hết tất cả. Nâng lên một chân thải tại mép giường phía trên, như vậy có thể càng thêm dùng sức quất. A, a a, a. Cảnh xa xa thân thể bị điệp đi phía trước nhất tìm một chút, nàng thu hồi vuốt ve hòn le tay ngọc, dùng hai cái cánh tay khuỷu tay ghé vào trên giường, cảm nhận Vương Dật trận bảo vệ xung kích. Cảnh xa xa mông quá đẹp, hiện lên hình tròn. Đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên, chỉ cần là cái nam nhìn đến, đều hội huyết mạch phun trào. Hận không thể lập tức xách thương cắm mạnh vào. Ha ha, tiểu dạng, ta còn không thu thập được ngươi. Vương Dật nhìn đến cảnh xa xa tiếng kêu dâm dãn sóng sau cao hơn sóng trước. Nam nhân lòng tự trọng được đến thật lớn mãn chân, càng có một loại cảm giác thành tựu. Kỳ thật Vương Dật cũng biết, cảnh xa xa vừa rồi biểu hiện, chỉ là vì mãn chân hắn mà thôi, nếu như cảnh xa xa yêu thích bị đại dương vật cắm vào. Nàng kia cũng sẽ không là kéo kéo. Tuy rằng Vương Dật không phải là thật cảnh ngày ngày, nhưng cảnh xa xa đối với tình cảm của hắn cũng là thật không thể lại thật, loại này tỉ tỉ đối với đệ đệ yêu, làm Vương Dật trong lòng nhiệt lưu phun trào. Dù sao lòng người đều là thịt trưởng, Vương Dật lại không phải là biến thái, làm sao có khả năng không bị cảm động. Cứ như vậy lại làm lục 7 phút, cảnh xa xa độ hưng phấn đạt được đến 80%, lúc này lại lâm vào đình trệ trạng thái. Vương Dật đã mệt đầu đầy mồ hôi. Cảnh xa xa độ hưng phấn phòng quá chậm, đồng dạng thời gian Tô Kế Hồng sớm kêu cha gọi mẹ. Lúc này, cảnh xa xa toàn thân kịch liệt đông đưa, khô nóng ngứa ngáy lợi hại, mông liên tục không ngừng vặn vẹo. Hình như nghĩ phá tan cái gì trói buộc, nhưng là bất đắc dĩ, mật huyệt, tiểu huynh đệ đã đem hết khả năng, mệt đều nhanh hộc máu. Lúc này, cảnh xa xa dùng một cánh tay ổn định cân bằng, thừa nhận Vương Dật kịch liệt va chạm. Tay kia thì lại bắt đầu hướng chính mình, thần bí hoa viên, chỗ sờ soạn. Vù vù. Má, xem ra là không được, chỉ có thể ra tất sát kỹ rồi. Vương Dật thở hổn hển nghĩ đến, bận rộn như vậy nửa ngày, không thể thất bại trong gang tấc. Má, liều mạng. Sử dụng Ấn Độ dầu thần. Ngươi là phủ muốn sử dụng đạo cụ Ấn Độ dầu thần. Sử dụng. Len ken, Ấn Độ dầu thần sử dụng xong tất. Còn lại 25 thứ. Tùy theo Vương Dật sử dụng Ấn Độ dầu thần. hắn chỉ cảm thấy dưới hông tiểu huynh đệ giống như bị đánh nhất châm thuốc kích thích, suy khí bình thường tăng lên, cái đầu cũng bắt đầu tăng cất cao. Giống như một cái mới ra đời, tiểu hòa thượng, khoảnh khắc, thăng hoa vì một tên đắc đạo cao tăng. Vương Dật sở dĩ bắt đầu không cần, là bởi vì này Ấn Độ dầu thần quá quý giá, dùng một lần thiếu một thứ. Lúc trước này, Ấn Độ dầu thần, hắn là rút thưởng đạt được, cũng không biết này quý giá, mở ra hệ thống thương thành sau hắn mới biết được. Này Ấn Độ dầu thần hối đoái cần phải 300 tích phân đếm, hắn căn bản mua không nổi. Vương Dật cảm giác được chính mình, tiểu huynh đệ, đã thoát thai hoán cốt, một lần nữa làm người, một cổ khí ngạo nghễ theo đáy lòng bay lên. Hai tay hắn từ phía sau ôm cảnh sa sa trắng miệng thon gọn vòng eo, eo sử dụng thiên quân lực, lần này lực đạo, vừa nhanh vừa độc. Dưới hông đắc đạo cao tăng phát ra một tiếng gào rít giận dữ, phá tan tầng tầng lớp lớp ngăn cản. Hung hăng đụng vào cảnh sa sa mật huyệt chỗ sâu nhất. A! Cảnh sa sa thân thể bị đụng đi phía trước thò ra một đoạn, nếu như không phải là bị Vương Dật ở phía sau bắt lấy nàng eo, liền lần này phi bay ra ngoài không thể. Nàng yết hầu phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm cầu xin âm thanh, hai cái trắng nõn cánh tay duỗi thẳng liên tục không ngừng gãi ga giường, tựa như một cái chết chìm người đang liều mạng giãy giụa. Liền lần này, Vương Dật máu mũi thiếu chút nữa phun ra. Này hay là hắn lần thứ nhất nước bôi trơn phối hợp với Ấn Độ dầu thần đến sử dụng, không nghĩ tới hiệu quả trở nên gấp mấy lần tăng cường, lúc trước côn thịt tại nước bôi trơn dưới tác dụng, đã cùng âm bức tường giống như một khối. Mà bây giờ Ấn Độ dầu thần gọi lại để cho nó tăng vọt hai vòng, kia chặt chẽ trình độ có thể nghĩ, lớn như vậy lực xung kích, cuối cùng đội lên cảnh sa sa cổ tử cung. Cảnh sa sa, mật huyệt ở dưới đáy, có một chỗ mềm mại thịt lồi. Kia thịt lồi cư nhiên còn có thể hơi hơi rung động, đem quy đầu bọc lại. Cái này chẳng lẽ chính là mọi người đã nói, hoa tâm. Vương Dật trong lòng kinh ngạc. Vương Dật những ngày qua tại võng phía trên tra tìm số liệu, hiểu rõ đã có một chút nữ hài âm đạo đỉnh sẽ có một tầng thịt lồi. Dùng để bảo hộ âm đạo cùng cổ tử cung, bất quá tùy theo sinh hoạt tình dục dần dần thường xuyên, tầng này màng thịt liền hội mất đi tác dụng. Bất quá điều này cũng tùy từng người mà khác nhau, có chút nữ hài trời sinh vốn không có tầng này cái gọi là hoa tâm. Loại này một khối phù hợp cảm giác, chặt chẽ đến tột đỉnh trình độ, chỉ lần này xung kích, Vương Dật thiếu chút nữa bắn ra. Nếu như không phải là Ấn Độ dầu thần có khống chế xuất tinh được hiệu quả, Vương Dật bên trong thân thể hồng hoang lực sớm liền phun ra. Bà mẹ nó, thao một cái so, dùng hai loại đạo cụ, hiệu quả chính là thích. Bất quá. Hắn cũng hắn sao cũng quá phí tiền a. Vương Dật bất chấp cào nhào, dùng sức bắt lấy cảnh sa sa hai đầu run rẩy đùi, dưới hông, hỏa long, nóng rực giống như có thể hòa tan vạn vật. Phục lên lửa giận. Lần lượt hướng màn nước động, chỗ sâu, khởi xướng xung kích. A a a a, không, không muốn. A a, không. Không. A a. Cảnh sa sa rốt cuộc không có cách nào phối hợp Vương Dật nói dâm ngữ rồi, tùy theo Vương Dật đại lực quất. Nàng bắt đầu còn có thể hô lên vài chữ, mặt sau chính là tùy theo Vương Dật lần lượt va chạm, yết hầu bản năng phát ra hàm hồ âm tiết. Cuối cùng đình trệ rất lâu độ hưng phấn, tại Vương Dật bám riết không tha va chạm phía dưới. Bắt đầu buông lỏng. 81%, 82%, 83%, 84%, 85%, 86%. Vương Dật mệt mồ hôi chảy tiếp lưng, giọt lớn mồ hôi, theo phía trên đầu nhỏ giọt rơi tại cảnh sa sa trơn bóng trắng nõn sau lưng, cùng với ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa đại mông trắng phía trên. Đúng lúc này, đột nhiên, cảnh sa sa thân thể bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, một cổ kỳ nóng vô cùng chất lỏng, theo cảnh sa sa tiểu huyệt phun ra ngoài, hung hăng xung kích tại quy đầu phía trên, sau đó bị chen ép thành sữa trắng, theo bên trong khe hở tràn ra. A. À. Ghé vào trên giường cảnh sa sa, yết hầu phát ra một tiếng thật dài ngâm nga, giống như phải khí lực của toàn thân phát tiết ra. Vương Dật mệt hộc hộc mang suyễn, rút ra dương vật, chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội. Bận rộn đỡ lấy bên cạnh cái bàn ngã sấp xuống. Chỉ nhìn thấy cảnh sa sa quỳ ghé vào trên giường, hai đầu hai đùi trắng nõn liên tục không ngừng rung rung, đầy đặn tròn trịa đại mông trắng thật cao nhếch lên, mật huyệt liên tục không ngừng phun ra dâm thủy, một cổ, liên tục bắn 4-5 lần. Mới dần dần đình chỉ, sau đó đại lượng dâm thủy thuận theo nàng trơn bóng đùi bên trong, chậm rãi chảy xuống. Vương Dật rốt cuộc minh bạch vì sao cảnh Sa Sa khó như vậy muốn làm thân thể nữ nhân kết cấu so nam nhân nhiều phức tạp. Quan cao trào liền phút giây đế cao trào cùng âm đạo cao trào. Cảnh Sa Sa cùng Phùng xinh đẹp hai cái kéo kéo tại cùng một chỗ, chính là cho nhau mát xa hòn le, đạt được hòn le cao trào khoái cảm, mà âm đạo một mực không có bị khai phá. Ngẫu nhiên dùng dương vật giả cắm vào nhất cắm vào, lực lượng kia cùng tốc độ căng vốn không có khả năng đem âm đạo khai phá hoàn thiện. Cho nên, cảnh Sa Sa mặc dù không có màn trinh, nhưng âm đạo của nàng theo phía trên ý nào đó tới nói. Vẫn là cái không có bị nam nhân khai phá quá xử nữ. Này nhưng đều là tình yêu đại sư độ một bên thuần nhất giảng, đều không phải là Vương Dật chính mình bịa đặt. A. À, cảnh Sa Sa yết hầu phát ra rên rỉ trầm thấp âm thanh. Thân thể vẫn là vẫn không nhúc nhích, đại mông trắng mê người quyệt tại mép giường phía trên, kia đỏ tươi, mật huyệt, giống như trẻ con miệng nhỏ vậy, hơi hơi mở ra, trong suốt, mật dịch chậm rãi chảy xuống. Vương Dật thở hổn hển hai cái. Nghỉ ngơi mười mấy giây, lại lần nữa giơ thương ra trận. Vương Dật không còn làm một lần, vậy hắn hai thứ này đạo cụ chẳng phải là quá mệt, bỉnh cần kiệm công việc quản gia tốt đẹp truyền thống, Vương Dật không chối từ vất vả, ôm lấy cảnh Sa Sa không ngừng run rẩy đại mông trắng. Nhị tham, màn nước động. Tiểu đệ, đừng, a. À. Cảnh Sa Sa phát giác Vương Dật còn muốn bịp nàng, kinh hoàng muốn ngăn cản, nhưng thế nào tới kịp, sưng tấy cơ hồ vỡ ra côn thịt, phá mở mãnh liệt hồng thủy. Lại lần nữa hung hăng đụng vào cảnh Sa Sa mật huyệt chỗ sâu nhất. A. À. Cảnh Sa Sa phát ra một tiếng càng thêm thê thảm tiếng kêu, nếu như không phải là nhà cách âm tốt, phỏng chừng nhất hội cảnh sát nên đã tìm tới cửa. Vương Dật lần này là uống đi ra ngoài, hai cái chân thải tại mép giường phía trên. Nửa ngồi thân thể ôm lấy cảnh Sa Sa nhếch lên đại mông trắng, hắn dùng cái này yêu cầu cao độ động tác vì có thể càng nhanh hơn quất. Này, cao trào thay nhau nổi lên, chú ý chính là càng thêm rất nhanh, càng mạnh lực đạo kích thích. Bởi vì cảnh Sa Sa hiện tại còn ở cao trào kỳ, âm đạo kịch liệt co lại, thân thể hoàn toàn hưng phấn, muốn lại lần nữa cao trào, chỉ có thể dùng so với lúc trước mãnh liệt hơn mấy lần kích thích, mới khả năng khiến nàng lại lần nữa cao trào. Chiêu này độ khó không nhỏ, nếu như thất bại chẳng những không thể đạt tới lần thứ hai cao trào, còn hội nghiêm trọng phá hư lần thứ nhất cao trào trải nghiệm. Mà rơi chậm lại độ hảo cảm. Bất quá Vương Dật là liều mạng, nếu như không thử một lần kia hệ thống nước bôi trơn cùng Ấn Độ dầu thần, chẳng phải là uổng phí. A, a đừng, đừng. Cảnh Sa Sa vươn tay về phía sau bắt lấy Vương Dật cánh tay, muốn ngăn cản hắn, cũng không nghĩ bị Vương Dật bắt lấy, hai tay hắn cầm chặt cảnh Sa Sa trắng nõn cánh tay, dùng sức đem nàng nửa người trên theo phía trên giường kéo lên. Như vậy dưới hông côn thịt, có thể càng dùng ít sức cùng rất nhanh tiến hành quất. Vương Dật trong lòng lo lắng, bởi vì giờ khắc này, hắn nhìn đến cảnh Sa Sa cao trào sau khi kết thúc, độ hưng phấn đang tại rất nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Mà hắn quất căn bản không thể ngăn cản. Má nó, liều mạng. Vương Dật trong lòng nổi giận. Chỉ nghe hắn yết hầu bộc phát ra một tiếng giả thú gào thét, ngao. Hắn buông ra nắm lấy cảnh Sa Sa cánh tay bàn tay to, rất nhanh chụp vào nàng tính trước non mềm đầy đặn hai cái vú lớn. Vương Dật từ phía sau hung hăng nắm cảnh Sa Sa vú lớn, dùng sức vuốt ve vân vê đồng thời, còn về phía sau lôi kéo cảnh Sa Sa thân thể. Cảnh Sa Sa mềm mại nãy bị như vậy lôi kéo, cái loại này đau đớn có thể nghĩ. Cảnh Sa Sa trong miệng phát ra điên cuồng quát to, hai tay liều mạng vung vẩy, về phía sau đẩy ra Vương Dật thân thể, đưa ra móng tay đi bắt Vương Dật bóp nàng vú cánh tay. Nhưng những cái này đều không thể dao động Vương Dật nhất người chiến sĩ kiên định ý chí chiến đấu. Hắn đưa ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, nắm cảnh Sa Sa bởi vì nhồi máu mà ngạo nghễ vểnh lên thành hình trụ đầu vú, dùng sức vân vê. Cảnh Sa Sa nhồi máu đầu vú, dùng đầu lưỡi liếm một chút toàn thân đều hội run rẩy tam run rẩy. Chứ đừng nói chi là dùng ngón tay dùng sức khẩy. Hoa! Cảnh Sa Sa đau kêu to một tiếng. Nước mắt không chịu khống chế ra bên ngoài tuôn ra. Này nếu như đặt ở bình thường, nhất định có thể làm cảnh Sa Sa đau ngất đi qua, nhưng bây giờ. Nàng nhưng ở mạnh liệt đau đớn sau cảm giác toàn bộ cứng ngắc, tính trước vô cùng tê dại cùng nóng rực, tính trước hai khỏa quả cầu thịt đã không có tri giác, chỉ có từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Vương Dật hưng phấn phát hiện, cảnh Sa Sa độ hưng phấn cuối cùng tại 63% trái phải thời điểm. đình chỉ giảm xuống. Ngao, ngao, ngao. Vương Dật cuối cùng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, yết hầu truyền ra trận trận gầm nhẹ, đại dương vật giống như máy đóng cọc giống như, rất nhanh mà hung ác quất tiến cảnh xa xa suối phun vậy tiểu huyệt. Cảnh xa xa thân thể không chịu khống chế tùy theo Vương Dật kịch liệt quất, điên cuồng lắc lư, một đợt sóng nhiệt lưu giống như điện giật, xung kích hướng tứ chi của nàng Bách Hải, mỗi một cái tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái ngọn tóc, giống như vĩnh viễn không có giới hạn. A! À, cảnh xa xa cuối cùng lại lần nữa phá tan thân thể trói buộc, dùng cuối cùng khí lực, phát ra một tiếng giống như giải thoát tiếng la hét, tiếp lấy khí lực toàn thân giống như đều tùy theo này một tiếng hò hét. Chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể. Nàng về phía trước tầng tầng lớp lớp tê liệt ngã tại trên giường, giống như thân thể bị vét sạch, hồn bay lên trời, trắng bóng thân thể thỉnh thoảng kịch liệt giật giật hai cái, tựa như cái được chứng động kinh bệnh nhân. Vương Dật đã thành một cái mồ hôi người, liền khi nhìn đến cảnh xa xa phá tan điểm giới hạn chớp mắt, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, tùy theo cảnh xa xa đang đổ ở trên giường, sưng tấy đỏ bừng thô to côn thịt, gắt gao đội lên cảnh xa xa, tâm hoa phía trên. Tầng kia mềm mại màng thịt chặt chẽ đem quy đầu bao bọc, tùy theo âm đạo co giật vặn vẹo, cái loại này tinh mịn cảm giác tê ngứa, mãnh liệt kích thích Vương Dật thần kinh. Phốc! Hắn bên trong thân thể hồng hoang lực, giống như chạy chồng con ngựa hoang. Không giữ lại chút nào bắn vào cảnh xa xa tử cung bên trong. Kịch liệt vận động sau mang đến chính là không thể nói nên lời sảng khoái cùng mãn chân, Vương Dật ghé vào cảnh xa xa mềm mại mà giàu có co giãn thân thể phía trên. Vừa động cũng không nghĩ động, cứ như vậy yên lặng nằm sấp, thể hội cảnh xa xa bên trong thân thể nóng rực độ ấm cùng tràn ngập mùi thơm của nữ nhân vị mồ hôi. Loại này hưởng thụ làm hắn quên mất toàn bộ phiền não, giống như trở lại lúc đó. Nằm ở mẹ ấm áp trong ôm ấp. Len keng, cảnh xa xa độ hảo cảm nâng cao 7%, đạt tới 70%. Chơi cửa sau hình thức giải tỏa. Nghe đến bên trong não bộ hệ thống thanh âm nhắc nhở, Vương Dật tâm vừa lòng chân đang ngủ. Thứ 21 chương phòng tắm kích tình cũng không biết ngủ bao lâu. Vương Dật cảm giác được dưới thân thể mặt, mềm mại, đệm thịt, hơi hơi di chuyển, mới dần dần tô tỉnh lại. Vương Dật vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy cảnh xa xa chính cẩn thận hướng đến bên cạnh hoạt động thân thể, sợ kinh động hắn. Hỏng, có phải hay không ngủ quên? Vương Dật trong lòng kinh hãi, bận rộn nhìn về phía đỉnh đầu tả phía trên, mê hương còn lơ lửng tại không trung, đã thiêu đốt 1/3. Cũng may, mê hương duy trì thời gian là 48 giờ, hiện tại nhìn đến cũng đi ngủ chừng 10 giờ. Vương Dật trong lòng hơi định. Tiểu đệ, tỷ đem ngươi đánh thức a. Cảnh xa xa nghĩ tới tối hôm qua hai người kịch chiến cùng phóng đảng làm, gò má đỏ bừng một mảnh, xin lỗi nói. Tỷ, thực xin lỗi, tối hôm qua ta cũng không biết thì sao. Đem ngươi làm đau a? Vương Dật theo cảnh xa xa trên người, ngượng ngùng hỏi. Ha ha, ngốc đệ đệ, nam nhân tại giường thượng đương nhiên muốn uy mãnh rồi, nếu không làm sao có thể làm nữ nhân khuất phục. Cảnh xa xa cười vỗ xuống Vương Dật đầu. Nói tiếp nói, tỷ tỷ tạc trễ tuyệt không đau, tỷ còn chưa từng có từng lĩnh hội như vậy cảm giác tuyệt vời. Tỷ tỷ thật thoải mái ư, có thể ta nhớ được ngươi tên là vô cùng thê thảm nha. Vương Dật khờ đầu khờ não hỏi, gương mặt ngây thơ. Cảnh xa xa gò má đỏ ửng, có vẻ có chút thẹn thùng, nàng đem thân thể để sát vào Vương Dật, đưa ra trắng nõn cánh tay ngọc vô cùng yêu thương ôm Vương Dật nói, ngươi không biết, tỷ tỷ tối hôm qua thích cơ hồ muốn chết rồi. Cái loại cảm giác này không thể dùng thoải mái để hình dung, phải nói là siêu thoát. A, à, cái loại cảm giác này quá tuyệt vời. Cảnh xa xa nói xong, đem kiều diễm môi hồng dán đi lên, hôn Vương Dật miệng, đầu lưỡi giống như tinh linh, tại Vương Dật miệng nghịch ngợm quấy. Không bao lâu, liền cùng Vương Dật đầu lưỡi điên cuồng dây dưa tại cùng một chỗ, Vương Dật cùng cảnh xa xa, hai cái thân thể trần truồng nam nữ cũng ở trên giường cũng kịch liệt ôm hôn, vong tình quay cuồng. Vương Dật vừa tỉnh ngủ, trải qua đêm qua kịch chiến, dưới hông tiểu huynh đệ cư nhiên không có chút nào không khỏe. Đây đều là bởi vì hệ thống nước bôi trơn hiệu quả, nếu như không có hệ thống nước bôi trơn, lớn như vậy lực kịch liệt quất, không tuốt thoát da mới là lạ. Cảnh xa xa cảm giác được Vương Dật phản ứng, một cái nóng rực vật cứng. Đội lên nàng bằng phẳng bụng nhỏ phía trên, nàng cười đùa thò ra tay ngọc, nhẹ nhàng cầm chặt căn kia thô to côn thịt, xuống phía dưới đặt ở hai chân của nàng ở giữa, kia hai đầu tròn trịa thon dài chân đẹp, hơi hơi tách ra. Vừa mới đứng lên, tiểu huynh đệ. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên một đầu chui vào một đầu âm u ẩm ướt hành lang. A! À, hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, bọn hắn đều không có kịch liệt hoạt động, chỉ tiếp tục ôm hôn. Loại này hợp hai làm một cảm giác, tăng thêm thân thể ở giữa hơi hơi vặn vẹo mang tới khoái cảm, so với đơn thuần tính giao càng thêm làm cho người khác mê muội, càng thêm làm cho người khác say mê. Này như là một loại tinh thần thượng trao đổi, thậm chí linh hồn dung hợp. A, à, cảm ơn ngươi tiểu đệ, ngươi chẳng những cứu tỷ tỷ mệnh, càng làm cho tỷ tỷ cảm nhận được làm một cái nữ nhân chân chính lạc thú. Kỳ thật tỷ tỷ rời nhà về sau, quá lo lắng đề phòng, gặp được rất nhiều kẻ xấu. Đều nghĩ đánh tỷ tỷ chủ ý, có mấy lần thiếu chút nữa trốn không thoát rồi, nhưng may mắn đều cuối cùng hóa hiểm vi di, tránh khỏi. Trải qua thời gian dài kích hôn, cảnh Sa Sa Tâm vừa lòng chân ghé vào Vương Dật bên tai, một bên kêu một bên kể ra rời nhà mấy năm này gặp được. Tỷ tỷ, về sau ai còn dám ức hiếp ngươi, tiểu đệ tính là đánh bạc tính mạng cũng phải cùng bọn hắn liều mạng. Vương Dật phẫn nộ nắm chặt quả đấm, giữa hai hàng lông mày hiện ra tàn khốc. Cảm nhận Vương Dật bồng so không tâm nhảy. Cùng hắn kiên nghị rõ ràng lời nói, cảnh Sa Sa trong lòng bỗng nhiên một dòng nước ấm phun trào, khóe mắt hơi hơi có chút ẩm ướt, không khỏi động tình nói, tiểu đệ, ngươi kỳ thật không biết, tỷ tỷ cũng không có bị nam nhân trải qua. A, à, tỷ. Khi tối hôm qua ta. Vương Dật lộ ra giật mình thần sắc, hối hận nói. Ha ha, tiểu đứa ngốc, tỷ tỷ nguyện ý cùng ngươi phía trên, tỷ tỷ chính là muốn đem thân thể cấp tiểu đệ ngươi một người, làm tiểu đệ làm tỷ tỷ nam nhân đầu tiên. Vương Dật gặp cảnh Sa Sa chân thành tha thiết, không khỏi trong lòng nhộn nhạo, gắt gao ôm cảnh Sa Sa mê người đỉnh thể, nói, tỷ, ngươi đối với ta thật tốt quá, ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Ngốc đệ đệ, ngươi vì tỷ tỷ ăn nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy mệt, là tỷ tỷ muốn hồi báo ngươi mới đúng. Cảnh Sa Sa yêu thương sờ sờ Vương Dật gò má, dụ dỗ cười nói, thành thật bàn giao, tối hôm qua điên rồi giống nhau điệp tỷ tỷ, có phải hay không đặc biệt yêu thích thao tỷ tỷ tiểu lẳng lơ nha. Vương Dật ấp úng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, một lát mới nói, ân. Đúng nha, ta cũng không biết thì sao, nhìn đến tỷ tỷ trần truồng thân thể, vểnh mông bộ dạng, ta đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, cùng điên rồi giống nhau. Thanh khách, tiểu đệ của ta trưởng thành, yêu thích nữ nhân. Từ nay về sau nha, ngươi chính là cái chân chính nam nhân. Ngươi có phải hay không cảm giác tỷ tỷ thân thể đặc biệt mỹ, đặc biệt mê người, đặc biệt muốn đem kê kê cắm vào tỷ tỷ thân thể bên trong nha. Cảnh Sa Sa sóng mắt lưu chuyển, mị cười hỏi. Vương Dật cúi đầu, nhỏ giọng nói, tỷ, làm sao ngươi biết, ta chính là nghĩ như vậy. Ta có phải hay không lại không ngoan. Thật là một tiểu đứa ngốc, yêu thích thao tỷ tỷ có cái gì ngượng ngùng nói. Tỷ tỷ sau này chỉ làm cho tiểu đệ một người thao, được không? Tốt nhất, tốt nhất. Vương Dật hài lòng giống đứa bé, có thể một lát bỗng nhiên không phải không có lo lắng hỏi, có thể, nhưng là... Tỷ tỷ ngươi hội không sẽ rất đau nha. Vương Dật vẫn có chút không yên lòng. Khanh khách, thật sự là tỷ tỷ ngốc đệ đệ, tỷ tỷ nào có như vậy yếu ớt, tỷ tỷ thoải mái. Cảnh Sa Sa hài lòng vỗ vỗ Vương Dật đầu, nằm sấp cưỡi ở Vương Dật trên người, mông biên độ nhỏ lắc lư khuấy lên. A. À, tỷ, bên trong nóng quá, thật chặt. Vương Dật nhìn cảnh toa toa mông nhất rất thúc một cái, mang theo thon dài hồn nguyên hoa râm đùi, tay phải không tự giác hướng lên hướng về bán ép tại trên người vú trái sờ soạn, vú trái theo cảnh toa toa phía sau tham hướng về phía nàng tiểu kiều thể. Một bên thịt, một bên nhắm hai mắt lại hưởng thụ lên. Tiểu đệ, dương vật của ngươi như thế nào như vậy tráng kiện, tỷ tỷ tiểu lẳng lơ đều nhanh không chứa nổi rồi, a. À. A. À, chớ có sờ tỷ tỷ hoa cúc. A. À, đừng đem ngón tay cắm vào. Cảnh toa toa không tự giác tăng nhanh đong đưa bờ mông biên độ cùng tốc độ, lại phát hiện Vương Dật ngón tay thế nhưng đánh lén chính mình mềm mại hoa cúc. Vương Dật nghe vậy đình chỉ đối với hoa cúc thăm dò, ngón tay tiếp tục hướng xuống. Sờ hướng về phía hai người tính khí chỗ giao giới, dưới mặt khe huyệt phương thịt mềm, bởi vì Vương Dật cự đại dương vật cắm vào bị kéo ra, sờ còn tương đương có co giãn, nghĩ đến tiểu huyệt còn có càng nhiều tiềm lực, Vương Dật liền đem ngón tay chậm rãi đút vào tỷ tỷ huyệt dâm. Ngón tay tại tiểu huyệt chụp sờ bên trong nếp nhăn, đại dương vật tùy theo cảnh toa toa bờ mông đùa nghịch cũng một vào một ra. Đừng! Tiểu đệ, huyệt dâm không bỏ xuống được, mau cầm lấy, tỷ tỷ tiểu huyệt mau nứt vỡ rồi. Cảnh toa toa trên miệng hô. Thân thể nhưng không có dừng lại, ngược lại càng thêm khích lệ, biên độ cũng lớn lên, khoái sụt vài cái, đột nhiên dừng lại, Vương Dật còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã thấy cảnh toa toa hai tay chống lấy Vương Dật tính thang, theo nằm sấp kỵ tư thế. Biến thành ngồi chồm hổm lên, đầu tiên là trước sau đông đưa mấy phía dưới, giống như chưa đã giống như, bắt đầu kịch liệt cao thấp khoái sụt. Tiểu đệ, nhúc nhích, đừng chỉ làm tỷ tỷ chính mình đến, dùng dương vật hướng lên đỉnh, dùng sức thao tỷ tỷ tiểu lẳng lơ. Vương Dật nghe vậy, nghe lời bắt đầu chấn động phần eo, chính là không biết là Vương Dật sơ kinh nhân sự, hay là hắn cố ý gây nên giống như, dương vật của hắn lúc nào cũng là tại cảnh toa toa rất cao bờ mông thời điểm nhô lên. Tại nàng rơi xuống bờ mông thời điểm cũng theo đó rơi xuống dưới, làm cảnh toa toa cảm thấy tiểu huyệt rất khó chịu, không thể giải ngứa, vài cái sau mệt ngược lại không còn khoái sụp, mệt nửa người trên lại nằm ở Vương Dật trên người, vặn vẹo này mông. Tại đại dương vật phía trên nghiền nát, Vương Dật gặp cảnh toa toa dừng lại, trong lòng âm thầm cười, chính mình động tác nhưng không có dừng lại, ngược lại biên độ lớn hơn nữa, lực đạo mạnh hơn, đỉnh cảnh toa toa tiểu kiều thể muốn làm nhô lên. Bị đỉnh sau khi thức dậy, chỉ chừa đến gian đảng đại quỷ đầu tại miệng tiểu huyệt, rơi xuống đi thời điểm nhất ngay ngắn thông vào cảnh toa toa thon dài tiểu huyệt, đỉnh cảnh toa toa dâm đảng kêu la không thôi. Tiểu đệ, dùng sức đỉnh, tỷ tỷ mau bay. Đại dương vật đỉnh thật thoải mái, đội lên tỷ tỷ mặt trong cùng rồi, tiểu đệ ngươi là thật không hội thao so a, cũng không biết phối hợp tỷ tỷ sao. Cảnh toa toa thăm dò Vương Dật tần suất về sau, bắt đầu phối hợp Vương Dật điệp động. Bắt đầu mông chấn động, cảnh toa toa mông động tác chẳng phải là đơn thuần cao thấp khuấy sụp, mà là hiện lên một cái xoắn ốc trang giống như, tại cao thấp chấn động đồng thời còn hoa viên, tiểu huyệt thịt mềm gần cạo làm Vương Dật dương vật. Tỷ, ta chỉ cùng ngươi địch qua so, còn không phải là ngươi dạy ta, không dạy ta ta thế nào hội a? Thao so thật thoải mái a tỷ, ngươi rời nhà trốn đi lúc trước hậu như thế nào không cho tiểu đệ thao so đâu này. Về sau Tiểu Thiên không bao giờ nữa cùng tỷ tỷ tách ra. Tiểu Thiên phải vĩnh viễn bảo hộ tỷ tỷ, vĩnh viễn thao tỷ tỷ so. Nói Vương Dật hai tay ôm lấy cảnh toa toa tiểu kiều thể, dùng sức kẹp chặt bờ mông vị trí, không cho hắn trái phải đong đưa, đồng thời phần eo da tăng lực độ cùng biên độ. Mỗi lần địch, dương vật đều toàn bộ đi ra, lại toàn bộ cắm vào, trong phòng ngủ chỉ để lại ba ba ba âm thanh, cùng tỷ đệ lưỡng hạnh phúc trên rỉ. Ôi chao nha! A. Tùy theo hai người đồng thời hoảng sợ la hét, nguyên lai Vương Dật dương vật lần này rút ra về sau. Đỉnh một chút, cắm vào thời điểm chưa đi đến động, lại dán vào cảnh toa toa thon dài bướm nộn, dán vào thịt mềm theo tính miệng hướng lên đến hòn le, đem tiểu huyệt bên ngoài quát một lần, kích hai người đồng thời vừa rung. Nha, tỷ, là Tiểu Thiên không tốt. Không làm thương ngươi. Không có việc gì Tiểu Thiên, tỷ thoải mái. Ngươi nhìn tỷ còn cần ngươi đại dương vật mài tiểu lẳng lơ đâu. Dứt lời, cảnh toa toa liền thẳng quỳ gối tại Vương Dật nhảy qua phía trên, ép lấy thật lớn côn thịt trước sau đong đưa. Hai miếng không tính là quá mập môi mật đặt ở to lớn côn thịt thượng miễn cưỡng bọc lại, Vương Dật đại dương vật bị thịt mềm ngăn chặn, lại là một khắc lần sảng khoái. Kỵ trong chốc lát, cảnh toa toa hòn le bị côn thịt cọ sát. Phi thường giải tiểu đậu đậu ngứa. Nhưng là tiểu huyệt lại dần dần ngứa ngáy khó nhịn, ngứa tiểu huyệt thịt mềm co giật, bài trừ đại lượng dâm dịch, lưu tại hai người ma hợp chỗ, thì thầm, dâm dịch đang không ngừng nghiền nát phía dưới. Giống như phát rót giống như, theo đục ngầu tinh dịch, biến thành màu trắng bọt, cảnh toa toa vừa nhìn, đứng dậy triều thân triều phòng tắm đi đến. Tiểu đệ, đến. Dứt lời trước dùng vòi bông sen cọ rửa tiểu huyệt, Vương Dật ngoan ngoãn nghe cảnh toa toa lời nói. Theo vào phòng tắm, cảnh toa toa liền đem hắn đại dương vật hướng rửa sạch. Tiểu đệ, ngươi nằm trên mặt đất, ngoan. Vương Dật liền nghe lời nằm ở phía trên mặt đất còn lưu lại vừa rồi cọ rửa thủy, lành lạnh coi như thoải mái. Cảnh toa toa gặp Vương Dật nằm xong rồi. Liền ghé vào Vương Dật hai chân ở giữa, hai tay cầm chặt đại dương vật, cấp Vương Dật miệng. Vương Dật vừa muốn hỏi tỷ tỷ tại sao lại bắt đầu ăn dương vật của mình, đã thấy Cảnh Toa Toa giơ cao thân đến, không còn ngậm lấy dương vật. Cảnh Toa Toa đầu tiên là đứng lên, làm cho Vương Dật không biết vì sao, sau đó nàng tại Vương Dật nhảy qua thượng ngồi xổm xuống đến, hai chân mở rộng, bướng nộn hoàn toàn bại lộ tại Vương Dật trước mắt. Tiểu đệ, nhìn ngươi đại dương vật, muốn cắm vào tỷ tỷ huyệt dâm bên trong. Nói dùng tay đỡ lấy Vương Dật cung thịt, nhắm ngay bướng nộn về sau, chậm rãi ngồi xuống. Vương Dật giờ mới hiểu được nguyên lai vừa rồi Cảnh Toa Toa cho hắn ngậm hai cái là vì trơn trượt dương vật. Bởi vì Cảnh Toa Toa vừa rồi vì dương vật tiến hành trơn trượt, mà khe huyệt nàng nội cũng ướt át dị thường, dương vật tại tiểu huyệt bên trong kiểm tra thí điểm thuận lợi dị thường, cho nên Cảnh Toa Toa hai tay chống lấy thon dài đùi. Ngồi cưỡi ở Vương Dật trên người, hai chân mở rộng, vừa đi lên chính là cao tầng lên xuống. Cảnh Toa Toa mỗi lần dơ cao thời điểm để lại nửa thanh dương vật tại sau bên trong, sau đó hung hăng tọa phía dưới, ba ba âm thanh bên tai không dứt. Cảnh Toa Toa lên xuống vài chục lần về sau, thể lực không quá cùng phía trên, tần suất chậm xuống, Vương Dật liền hợp thời bắt đầu chính mình động tác, lần này phản phất có ăn ý giống như, tại Cảnh Toa Toa dơ cao thời điểm rơi xuống. Tại Cảnh Toa Toa hạ xuống xong hắn lại hung hăng dơ cao, nguyên bản ở lại Cảnh Toa Toa bướng nộn một nửa côn thịt, biến thành chỉ chừa nửa quy đầu, cơ hồ nhất ngay ngắn khổng lồ côn thịt mãnh liệt kiểm tra thí điểm, làm Cảnh Toa Toa bay lên. Tiểu Thiên, ngươi học cái xấu học thật nhanh, nhanh như vậy liền hội phối hợp tỷ tỷ thao so, thật sâu. Cứng quá a dương vật. Dùng sức kiền tỷ tỷ huyệt dâm, nhìn nhìn ngươi và tỷ tỷ kết hợp địa phương, đẹp không? Tiểu Thiên, không biết là trùng hợp, vẫn là Cảnh Toa Toa cố ý chọn vị trí cùng góc độ. Cảnh Toa Toa đối diện có một phó rơi xuống đất kính, đêm này cảnh tượng dâm loạn 100% phản ứng đi ra. Cảnh Toa Toa nhìn kính bên trong, đệ đệ dương vật tại chính mình tính khí trung tiến tiến lui lui. Nộn huyệt phụ cận thịt mềm chống đỡ chồng chất tại hai chân ở giữa, tùy theo thân thể lên xuống, ba ba đánh vào Vương Dật trên người. Cảnh Toa Toa dần dần bị lạc chính mình. Tỷ, Tiểu Thiên dương vật thoải mái xuất tinh, ma rớt, cảm giác nửa người đều biến mất. Tiểu Thiên làm tỷ tỷ thư thái sao? Tiểu Thiên bỗng không bỗng. Nhìn hệ thống trung Cảnh Toa Toa độ hưng phấn tăng tới 90% sau đó, phòng tốc chậm xuống, cơ hồ đình trệ, Vương Dật liền bắt đầu dùng ngôn ngữ đến trêu chọc trên người cái này dâm ô. A. A. Tiểu đệ, tỷ cũng thật thoải mái, muốn hòa tan, trận thi đấu nhỏ bên trong hiện tại nóng nóng lên, đều là Tiểu Thiên thao tốt, Tiểu Thiên dương vật vừa to vừa dài. Lại cứng lại nóng, Tiểu Thiên lại nhanh một chút, lại dùng sức một chút. Tỷ tỷ bay. Dùng sức kiền tỷ tỷ a, tỷ tỷ huyệt dâm, tỷ tỷ nộn huyệt, kẹp. Kẹp. Kẹp. Bấm Tiểu Thiên đại dương vật. Tiểu Thiên hội cả đời thao tỷ tỷ sao? Sẽ làm tỷ tỷ cả đời đều thoải mái sao? Nói về sau nửa thanh. Cảnh Toa Toa xuống dốc tọa một lần, trên miệng liền kêu một cái kẹp. Vương Dật cũng cảm giác bọc lấy côn thịt bướng nộn tùy theo Cảnh Toa Toa kêu khóc, thay đổi càng chặt hơn, ẩn ẩn còn có một chút đau đớn. Tỷ. Tiểu Thiên cả đời không ly khai ngươi. Tiểu Thiên muốn thao tỷ tỷ cả đời. Tiểu Thiên muốn đem côn thịt chọi vào tỷ tỷ tử cung, đem FOJ mật toàn bộ bắn vào cấp tỷ tỷ. Vừa mới dứt lời, liền nhìn Cảnh Toa Toa độ hưng phấn khôi phục dâng lên, không vài cái địch liền đạt được đến 100%. Vương Dật cũng sẽ không lại áp chế, đem làm tinh hoa toàn bộ bắn vào Cảnh Toa Toa tử cung bên trong. Tiểu Thiên, đối với tỷ tỷ ngươi cần phải giữ lời nói a. Cao trào qua đi, Cảnh Toa Toa nằm ở Vương Dật trong lòng, nhắm mắt. Lẩm bẩm đối với Vương Dật nói, khí tức càng ngày càng thấp, lại ngủ thiếp đi. Thứ 22 chương nguy hiểm tới gần Thượng Hải Thánh Mary bệnh viện, nặng chứng quản lý bên ngoài, hoặc trạm hoặc đứng vây quanh rất nhiều người. Trong này một người mặc cao cấp Âu phục trung niên nam nhân. Khuôn mặt lạnh lùng, khí độ bất phàm, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết thượng vị giả tư thái, người này đúng là Hoắc mới đại ca Hoắc Vân. Bến Thượng Hải Hoắc gia đã có trên 100 năm lịch sử, Tần gia gia từng theo tùy quá bến Thượng Hải đại lão Hoàng Kim Vinh. Đỗ Nguyệt Sanh. Về sau quốc dân đảng binh bại, hắn Tần gia gia xem xét thời thế, thứ nhất tìm nơi nương tựa hướng Tân Trung Quốc ôm ấp. Về sau lại đang mấy lần vận động bên trong, bằng nhạy bén chính trị khứu giác, một đường thăng chức. Bây giờ Hoắc gia, tại Thượng Hải Thang có thể nói là tài hùng thế lớn, hắn trưởng nam trưởng tôn Hoắc Vân, càng là kế thừa gia nghiệp, tại trong chính phủ thân cư yếu chức, tay cầm quyền to, là bến Thượng Hải tính ra cấp quan trọng nhân vật. Đại ca, bác sĩ nói tiểu đệ đã thoát khỏi nguy hiểm. Một cái hơn 30 tuổi đàn ông trung niên, đi đến Hoắc Vân bên người, trầm thấp nói. Người này là Hoắc Vân nhị đệ Hoắc Bình, Thượng Hải thị một nhà đưa ra thị trường công ty đại lão. Bằng Hoắc gia giống mạng nhện mạng lưới quan hệ, cùng chính phủ trung đặc quyền, hắn xí nghiệp độc bá giang nam các tỉnh, tài hùng thế lớn. Bây giờ Thánh Mary bệnh viện, nặng chứng quản lý bên ngoài, sớm bị phong bế, khắp nơi là ánh mắt lạnh lùng. Biểu cảm nghiêm túc hán tử. Hoắc Vân nghe được Hoắc Bình lời nói, chậm rãi theo bên trong trầm tư lấy lại tinh thần. Ngươi lưu lại chăm sóc tam đệ, có chuyện gì lập tức cho ta biết. Nói xong, ánh mắt của hắn thâm thúy ngắm nhìn phòng giám sát nội giường bệnh. Hoắc mới chính mang theo bình oxy vẫn không nhúc nhích nằm tại đó bên trong, lâm vào chiều sâu hôn mê. Đại ca phát thề, nhất định đem đã thương ngươi người thiên đao vạn quả không thể. Hoắc Vân trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, dứt lời hắn nghĩa vô phản cố xoay người rời đi. Phía sau hắn, 7-8 cái thân mặc âu phục nam nhân, lặng yên không một tiếng động đi theo sát, động tác chỉnh tề giống như một cá nhân. Nước Mỹ bác sĩ khi nào thì đến? Còn có, tiểu tử kia có tin tức gì sao? Hoắc Bình nhìn Hoắc Vân bóng lưng biến mất. Triều bên người hai cái người mặc âu phục đàn ông trung niên nói. Chủ tịch, ngài yên tâm. Nước Mỹ chữa bệnh đoàn đội đã tại trên đường, chưa tới giữa trưa liền có thể đến Thượng Hải. Chúng ta nắm giữ cơ sở ngầm đều đã tan đi ra ngoài. Không bao lâu sẽ có tin tức. Mặc âu phục người trung niên, cung kính hồi đáp. Ân, chàng nói đi, treo giải thưởng 100 vạn, lão tử muốn tiểu tử kia mệnh. Hoắc Bình đáy mắt hiện lên một chút ánh sao, âm thanh dày đặc thấu xương. Vâng. Chủ tịch. Thượng Hải xa sơn khu biệt thự, cây xanh vờn quanh bên trong, có một đống thanh lịch kiểu dáng châu Âu biệt thự. Nơi này rời xa nội thành ồn ào náo động, thỉnh thoảng có thanh thúy chim hót tiếng truyền đến, nhất phái tường hòa chi ý. Chẳng qua lúc này biệt thự bên trong, khắp nơi là khuôn mặt lạnh lùng hán tử, không khí kiềm chế cơ hồ làm cho người khác ngạt thở. Biệt thự âm u phía dưới thất bên trong, hai cái quần áo không chỉnh tề nữ hài, bị xích sắt khóa tại ẩm ướt tường xi măng bức tường một bên. Trung rẩy phát trung. Răng rắc, tùy theo một tiếng cửa kim loại xuyên động tĩnh, tầng hầm cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra. Hoắc Vân bộ lý trầm ổn đi đến. Trong này một cái nhiễm hoàng mái tóc nữ hài đúng là Hướng Na, nàng nhìn thấy Hoắc Sau Mây. Thân thể không khỏi khống chế đánh run run. Tối hôm qua theo các ngươi cùng một chỗ cái kia nữ, rốt cuộc là ai? Hoắc Vân ngồi vào các nàng trước mặt một cái ghế phía trên, lạnh lùng hỏi. Ta đã nói qua. Ta cùng nàng không quen. Chúng ta chính là cùng một chỗ chơi, ta chỉ biết là nàng kêu Cảnh Toa Toa, chúng ta đều là ren. Hướng Na nói năng lộn xộn nói, sợ đổ vào cái gì chi tiết. Đúng, đúng rồi, ta nhớ được nàng đã từng nói, nàng tại Vạn Đạt quảng trường đi làm. Hướng Na phía sau cái kia đeo mắt kiến nữ hài, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bận rộn nói bổ sung. Này người trẻ tuổi người là ai? Hoắc Vân theo trong túi lấy ra một tấm hình. Khi ảnh chụp là theo phía trên máy theo dõi chặn lại đến. Thập phần mơ hồ, lờ mờ có thể thấy rõ là người trẻ tuổi nam nhân. Hướng Na biện nhận nửa ngày, lắc lắc đầu. Thấy rõ ràng rồi. Hoắc Vân lạnh lùng nói, một câu, dọa Hướng Na toàn thân run như run rẩy. Ô ô ô, ta thật chưa thấy qua, ta không cần thiết vì nàng giấu giếm. Đúng nha, chúng ta thật. Cái gì cũng không biết. Qua đại khái 10 phút, Hoắc Vân lại hỏi thêm mấy vấn đề, Hướng Na hai người bọn họ nữ hài biết thật sự có hạn. Hoắc Vân gặp lại hỏi không ra cái gì có giá trị tin tức, liền đứng dậy đi ra tầng hầm. Hoắc Vân bên người một mực theo lấy một tên dáng người thon dài trẻ tuổi nam nhân, Hoắc Vân nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, Trần Đống, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Vâng. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, hắn do dự một lát, hỏi. Hai cái này nữ hài như thế nào xử lý? Hoắc Vân nghĩ nghĩ nói, trước tìm hai người nhìn, đợi sự tình đã xong lại phóng các nàng. Phóng các nàng? Trần Đống thăm dò hỏi. Ta chỉ muốn đánh thương đệ đệ của ta tên tiểu tử kia, hai cái này nữ hài cũng không biết chuyện, không muốn tổn thương các nàng. Hoắc Vân nói xong, xoay người triều không xa Audi A6L đi đến. Nhìn Hoắc Vân bọn hắn mấy chiếc màu đen xe hơi dần dần biến mất tại trong tầm nhìn, Trần Đống khóe miệng lộ ra một chút chế nhạo ý cười. Hắn đi vào biệt thự, trong phòng còn lại hai người nam người, một cái đầy mặt dữ tợn hán tử gặp Trần Đống tiến đến, bước lên phía trước hai bước. Lấy lòng nói, Trần ca, hai cái kia nữ hài như thế nào xử lý? Trần Đống nhìn hắn liếc nhìn một cái, có khác ý vị hỏi, lão Hà, ngươi nghĩ như thế nào xử lý đâu này? Ha ha! Kêu lão Hà hán tử gương mặt ngây ngô cười sủy sủy tay. Nói, hết thảy đều nghe Trần ca ngài. Thao hắn má, liền bởi vì Hoắc mới tên ngu xuẩn kia, dằn co chúng ta huynh đệ một đêm thường. Bây giờ chuyện này nháo đại rồi, bất quá lớn cũng tốt, đừng động xảy ra điều gì bại lộ, đều có người cao đẩy. Chúng ta cũng không thể ủy khuất chính mình, các ngươi nói đúng không là? Nghe được Trần Đống nói như vậy, lão Hà tự nhiên minh bạch là có ý gì, hưng phấn nói, Trần ca, ta lão Hà cùng ngài 2-3 năm, không bản lãnh khác, chính là kính miệng. Nói xong, lão Hà nhìn về phía một bên đầu trọc hán tử. Khi đầu trọc hán tử cũng tâm tư linh hoạt, sờ sờ chính mình đầu trọc nói, Trần ca, tuy rằng ta cùng ngài không lâu sau, nhưng chỉ cần ngài một câu, lên núi đao xuống chảo dầu. Ta tuyệt không hai lời. Trần Đống vừa lòng gật gật đầu, cười nói, thí lớn một chút việc, nói nghiêm trọng như vậy, được rồi. Đi đem hai cái kia nữ mang đến, ta sao huynh đệ cũng nên đi nhậu đi nhậu. Nghe được Trần Đống lên tiếng, lão Hà lộ ra gương mặt cười dâm. Nói, được rồi. Nói xong, liền cực kỳ hứng thú triều tầng hầm đi đến. Đầu trọc hán tử một đôi mắt tam giác quay tròn loạn chuyển, cũng theo sát lão Hà đi qua. Trần Đống ngồi tại phòng khách ghế salon bằng da thật phía trên, hai chân tréo ngoẩy. Đắc ý châm lấy khỏa yên, hít một hơi. Không bao lâu, lão Hà cùng đầu trọc phân biệt kéo hướng na cùng đeo mắt kiến nữ hài đi đến phòng khách. Hai cái nữ hài toàn thân run rẩy lẫy bẫy, kinh hoàng nhìn ngồi tại trên sofa Trần Đống. Trần Đống tắt mỉm cười, gõ gõ khói bụi nói, yên tâm, chúng ta sẽ không đã thương hại các ngươi. Nhưng là, các ngươi phải nghe lời, nếu không ta không bảo đảm sẽ làm ra một ít đối với các ngươi bất lợi hành động. Hai cái nữ hài nghe Trần Đống nói như vậy. Bận rộn gật đầu nói phải, trên mặt lộ ra hoan hỷ biểu cảm. Trần Đống mỉm cười, nói tiếp nói, chỉ cần các ngươi làm theo lời ta bảo, ta sẽ tha cho các ngươi. Tốt, nhưng là ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Hướng Na vội vàng hỏi. Cũng không có gì, ta hai cái này huynh đệ còn chưa thấy qua hai cái kéo kéo chơi như thế nào, các ngươi biểu diễn, làm tốt ta sẽ tha cho các ngươi. Trần Đống hít một hơi thuốc, nhàn nhạt nói. Hai cái nữ hài hai mặt nhìn nhau. Không biết Trần Đống bọn hắn hồ lô muốn làm cái gì. A cái so, không nghe đại ca nói nha. Lão mặt mũi nào giữ tợn tiến lên từng bước, một phen níu lại hướng Na lậu tề tiểu áo lót dùng sức xé ra, sắc nhất thanh thúy hưởng. Tiểu áo lót bị lão Hà xé thành hai khối lạng miếng vải. A. Hướng Na dọa thét chói tai, nàng theo bản năng dùng hai tay, ngăn trở tính trước màu đen áo ngực. Giống như một chỉ chịu kinh bé thỏ con. Móa, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đầu trọc cũng đi lên trước, từ phía sau kéo lấy mang ánh mắt nữ hài đai đeo váy ngắn, đeo mắt kiến nữ hài đai đeo váy ngắn, trên vai hai ngón tay phẩm chất bố mang theo tiếng mà đoạn. Đeo mắt kiến nữ hài dọa không biết làm sao. Miệng hở ra, khóc lớn lên. Cầu, van cầu các ngươi, thả chúng ta a, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Hướng Na cũng khóc cầu xin tha thứ. Ha ha, đừng sợ, ta hai cái này huynh đệ là tánh tình nóng nảy, nếu như các ngươi lại không nghe lời. Hậu quả kia nhưng mà. Trần Đống hai mắt chợt lóe, sâu kín nói. Nhanh chút hắn sao cấp lão tử làm, lão tử đến là muốn nhìn hai cái đàn bà tại cùng một chỗ, rốt cuộc có thể làm ra hoa dạng gì đến. Lão Hà từ phía sau hung hăng đẩy Hướng Na một phen nói. Hướng Na thố không kịp đề phòng, về phía trước một cái lão đảo, đánh vào đeo mắt kiến nữ hài trên người. Nàng chứa nước mắt, nhìn đeo mắt kiến nữ hài nói, Á Thông, liền ấn bọn hắn nói làm A, nếu không bọn hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Đeo mắt kiến nữ hài, ngừng khóc, khẽ gật đầu. Hướng Na vì thế dùng tay nhẹ nhàng nắm ở đeo mắt kiến nữ hài eo, miệng nhỏ chậm rãi dán lên miệng của hắn, hai cái nữ hài nhẹ nhàng hôn môi lên. Ha ha, này là được rồi ư. Chỉ phải nghe lời. Các ngươi rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Trần Đống lại châm lấy một điếu thuốc, đắc ý nói. Hướng Na cùng đeo mắt kiến nữ hài hai người hôn môi, bốn con cánh tay ngọc cho nhau vuốt ve trơn bóng làn da. Trong miệng phát ra hàm hồ tiếng rên rỉ. Hôn đại khái 5 phút, Trần Đống cho Lão Hà một ánh mắt, Lão Hà tâm lĩnh thần sẽ lên trước mắng, a, thân đủ chưa, hôn lại lão tử nhưng mà tự mình động thủ. Nói xong, từ phía sau một phen nhéo Hướng Na màu đen viền hoa áo ngực. Dùng sức xé ra. Hướng Na áo ngực nóc thế nào trải qua ở Lão Hà như vậy xé rách, ba, một tiếng văng ra. Hướng Na hai cái vú lớn, tránh thoát áo ngực trói buộc, giống như hai cái vui bé thỏ con, bính nhảy chạy trốn đi ra. Đầu trọc cũng từ phía sau kéo ra đeo mắt kiến nữ hài áo ngực, đeo mắt kiến nữ hài tướng mạo tuy rằng giống như, nhưng dáng người thật là không tệ, hai cái vú lớn tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên, da dẻ trơn bóng có thể nhìn thấy bên trong màu xanh mạch máu. Mẹ hắn, hai cái này cô gái nhỏ dáng người còn thật không lại, ha ha. Đầu trọc sờ sờ chính mình sáng loáng minh ngỏa lượng sọ não, gương mặt dâm tà nhìn chầm chầm đeo mắt kiến nữ hài hai vú, nước miếng đều nhanh chảy ra. Hướng Na nhìn đến đeo mắt kiến nữ hài vú. Tình dục đã bị làm, nàng cúi đầu nhẹ nhàng ngậm kia kiều diễm đỏ tươi đầu vú, hút mút. A, a, Hướng Na, không, không muốn nha. Đeo mắt kiến nữ hài ánh mắt khép hờ, đầu nhỏ hơi hơi dơ lên, trong miệng hàm hồ nói. Hướng Na tay nhỏ. Thuận theo đeo mắt kiến nữ hài sung túc vòng eo, chậm rãi thăm dò vào nàng màu hồng tiểu nội nội trong đó, nhẹ nhàng xoa nắng lên âm vật của nàng. Đừng, a a, không, không muốn. Đeo mắt kiến nữ hài ôm lấy Hướng Na, trên mặt biểu cảm hết sức phức tạp. Xấu hổ thẹn, thống khổ, hưởng thụ pha tại cùng một chỗ. Tiểu nương bì, làm bọn lão tử nhìn nhìn, các ngươi rốt cuộc tài giỏi thôi đâu này. Nói chuyện, Lão Hà một tay một cái đem hai cái nữ hài quần lót, một phen xả đến chỗ đầu gối. A. Đeo mắt kiến nữ hài theo bên trong hưởng thụ tỉnh táo lại, kinh hô lên tiếng. Đeo mắt kiến nữ hài xấu hổ thẹn muốn nhấc lên tiểu nội bên trong, lại bị Hướng Na cầm tay nhỏ, nói, Á Thông đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại, coi như xung quanh không có người. Kêu Á Thông đeo mắt kiến nữ hài nhẫn nước mắt, miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Hướng Na đưa ra trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng tại Tống Á Thông vú phía trên vẽ vòng tròn, Tống Á Thông thân thể thập phần mẫn cảm. Tùy theo Hướng Na động tác, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, vô lực tựa vào Hướng Na trên người. Hướng Na ôm nàng nhẹ nhàng nằm vật xuống tại trơn bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà, hai cổ trơn bóng mạn diệu đỉnh thể, dính sát tại cùng một chỗ. Tùy theo hôn môi mà vặn vẹo. Lão Hà cùng đầu trọc, nhìn như vậy huyết mạch phun trào cảnh tượng, dưới hông diễm vật đã sớm đem quần chống đỡ thành hai cái lều nhỏ. Đầu trọc càng là toàn thân khô nóng, cởi xuống áo áo sơ mi, lộ ra một thân cường tráng khúc mắt thịt. Đôi mắt nhồi máu, nhìn chầm chầm trên mặt đất hai cổ trắng bóng mạn diệu thân thể, thở hổn hển. Hai người bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía trên ghế sofa ngồi Trần Đống lại không nhanh không chậm, một bên hút thuốc, một bên có nhiều hưng đến nhìn chầm chầm Hướng Na cùng Tống Á Thông biểu diễn. Không có Trần Đống ý bảo, hai người bọn họ nhưng là không dám có bất kỳ cái gì động tác. Ước chừng qua 10 phút, hai cái nữ hài đã sắp xếp thành 69 tư thế, dùng đầu lưỡi cùng ngón tay cho nhau liếm láp, chụp tiểu huyệt. Lúc này, Trần Đống đem quất còn lại đầu mẩu thuốc lá, niệp diệt tại gạt tàn bên trong, mỉm cười đi đến hai cái nữ hài trước người. Hắn kéo lên ghé vào Hướng Na trên người đeo mắt kiến nữ hài Tống Á Thông, nhẹ nhàng hỏi, ngươi có phải hay không không dùng thường ra đến chơi? Tống Á Thông nhìn Trần Đống, đầy đặn thân thể hơi hơi phát run, nói, ta không thường ra đến chơi, ta vẫn là ở trường sinh viên. Tống Á Thông sinh trưởng một tấm mặt con nít, trán thượng lưu lại tề lưu hải, tóc dài đen nhánh rối tung ở sau ót. Cài một cái phim hoạt họa nhân vật kẹp tóc. Nàng có chút trẻ con mập, trên người làn da tràn ngập thanh xuân nữ hài đặc hữu buộc chặt cùng sinh lực, trơn bóng làn da ngoài có nhiều điểm mồ hôi, một cổ tuổi trẻ nữ hài đặc hữu mồ hôi hương tỏ khắp tại trong không khí. Trần Đống cởi xuống âu phục trên người, nhẹ nhàng ban Tống Á Thông khoác lên, mỉm cười kéo lên nàng ngồi vào phòng khách ghế sofa dài phía trên. Tống Á Thông cảm giác Trần Đống nụ cười dễ gần, động tác thập phần ôn nhu, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Lúc trước sợ hãi cũng ít một chút. Nàng lo lắng nói, ngươi là người tốt, liền phóng chúng ta a, ngày hôm qua sự tình. Chúng ta đối với người nào đều sẽ không nói, thật. Trần Đống nhẹ nhàng vén lên Tống Á Thông bên tai mái tóc. Đừng đến sau tai, lộ ra nàng phấn ụt ụt vành tai, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tống Á Thông trong suốt bích thấu tiểu vành tai, đem đầu nhỏ của nàng hướng một bên vặn vẹo một chút. Tống Á Thông lúc này nhìn đến không xa. Lão Hà cùng đầu trọc sớm cởi được tinh quang, lộ ra một thân khối cơ thịt, nâng lấy đại dương vật vây hướng Na. Hướng Na ngồi ở trên mặt đất, một tay nắm lấy một cái đại dương vật, đang dùng miệng nhỏ liên tục không ngừng cho hai người bọn hắn cái, thổi tiêu. Trong suốt nước miếng, theo miệng khâu tràn ra, nhỏ giọt rơi tại nàng trắng nõn rất kiều trên ngực. Có thể Hướng Na lại hồn nhiên không biết, động tác nhanh nhẹn ban lão Hà cùng đầu trọc trước sau thấy lấy. A, à, cô gái nhỏ này khẩu kỹ còn thật không lại. A, à, a, à, thật mẹ hắn thoải mái. Thật tốt cấp lão tử làm, hầu hạ thư thái, lão tử sẽ tha cho ngươi. Lão Hà cúi đầu nhìn dưới hông liên tục không ngừng toa chính mình đại dương vật Hướng Na, đắc ý nói. Ô ô, ta nhất định thật tốt hầu hạ. Hai vị đại ca. Hướng Na không dám có một chút giải đãi, lấy lòng nói. Tống Á Thông nhìn ở đây, thân thể không khỏi run run, bởi vì nàng cảm giác chính mình đầy đặn vòng eo, bị một cái tay lớn ôm. Cũng lại chậm rãi dời về phía nàng trắng bóng bờ mông. Tống Á Thông vẫn là ở trường sinh viên, bình thường cũng không có vận động, vòng eo đầy đặn, bất quá tuổi trẻ nữ hài làn da buộc chặt mà giàu có co giãn, như vậy thịt thịt cảm giác, bóp tại trong tay, càng là trắng mịn mê người. Đừng như vậy. Tống Á Thông nghĩ muốn đẩy ra Trần Đống tay, nhưng Trần Đống tắt mỉm cười, hắn một bàn tay cởi bỏ chính mình tay dây lưng quần. Đem quần tây cùng bên trong quần lót đang cởi đến đầu gối, lộ ra bên trong đen xì một đầu thịt heo tràn. Nha! Tống Á Thông theo bản năng che chính mình miệng nhỏ, gương mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Trần Đống. Trần Đống vẫn như cũ mỉm cười, tay trái sờ sờ Tống Á Thông vành tai, sau đó tại nàng tinh tế cổ mặt sau, dùng sức xuống phía dưới đè ép ép. Tống Á Thông có chút kháng cự, nhưng Trần Đống nụ cười thập phần mê người, hơn nữa Trần Đống trưởng hết sức trẻ tuổi. Đẹp trai bề ngoài, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nàng nhất thời không biết như thế nào liền cúi xuống thân thể, ghé vào Trần Đống bụng nhỏ phía trên. Nàng chịu đựng ghê tởm cầm lấy Trần Đống đầu kia mềm mại thịt heo tràn, nhắm mắt đưa ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm liếm. Sau đó nàng học vừa rồi Hướng Na bộ dạng, đem Trần Đống thịt heo tràn nhét vào miệng bên trong. Một cổ ghê tởm mùi thúi làm nàng khô khốc một hồi nôn. Nhưng mà Trần Đống tay phải ép tại đầu nàng phía trên, làm nàng căn bản không có biện pháp đem thịt tràn phun ra. Trần Đống tựa vào rộng thùng thình ghế salon bằng da thật phía trên. Tay phải ép lấy Tống Á Thông đầu nhỏ, tay trái tại nàng trơn bóng bình toàn bộ sống lưng dạo chơi vuốt ve. Ô ô, thật lớn, đội lên ta tảng. Ô ô. Tống Á Thông gian nan nức nở nói, lúc này, Trần Đống đầu kia tối đen, thịt heo côn trùng. Giống như thổi phồng bình thường sưng tấy lên. Trần Đống côn thịt trưởng ước chừng có 18cm, chẳng những trưởng hơn nửa kỳ thô vô cùng, giống một đầu trẻ con cánh tay, đen bóng quy đầu giống như một chỉ đèn pin. Trần Đống côn thịt đem Tống Á Thông miệng nhỏ hoàn toàn nhồi vào. Còn lộ ra một đoạn tại bên ngoài, đừng trò chuyện rồi, liền liên hô hấp đều có một chút khó khăn. Trần Đống khí lực rất lớn, tay phải nắm Tống Á Thông mái tóc, tại bụng nhỏ phía trên liên tục không ngừng chấn động, Tống Á Thông yết hầu dịch nhần. Thuận theo đen thui đại dương vật chảy xuôi, dính vào hắn tươi tốt lông mu phía trên. Trần Đống tay trái vuốt ve Tống Á Thông no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú cùng trắng mịn mê người mông lớn, qua đại khái 5-6 phút, hắn tay trái đưa đến Tống Á Thông đầu gối chỗ. Dùng sức đem nàng cả người nâng lên đến trên ghế sofa. Nhìn trên ghế sofa liên tục không ngừng kêu, miệng đầy khoan miệng dịch nhần Tống Á Thông, Trần Đống vẫn như cũ bảo trì mỉm cười mê người, hắn đứng lên bắt đầu không nhanh không chậm cởi quần áo. Trần Đống thân thể thập phần rắn chắc cứng rắn, giãn ra sợi cơ nhục dự báo thân thể hắn trung cất chứa đáng sợ bùng nổ lực lượng. Trần Đống cởi trần như nhộng, leo đến Tống Á Thông trên người, đem thân thể nàng xuống phía dưới ép tại sofa phía trên. Đừng, van cầu ngươi. Thả ta, được không? Tống Á Thông cảm giác được Trần Đống đặt ở trên lưng mình, dưới hông căng kia nóng rực cứng rắn diễm vật, liền đội lên nàng mông hòn trứng phía trên, cầu xin nói. Ngoan, nhất hội sẽ tha cho ngươi. Trần Đống thủy chung là bộ kia mỉm cười biểu cảm, hắn nhẹ nhàng vẫy liêu Tống Á Thông thái dương mái tóc, động tình nói. Có lẽ là Trần Đống ôn nhu làm cho Tống Á Thông buông lỏng cảnh giác, nàng khẽ gật đầu một cái, nằm sấp tại sofa phía trên. Miếng môi thật chặt môi. Trần Đống dùng ba ngón tay bóp thô to côn thịt, tại Tống Á Thông âm hộ cọ sát một chút dâm thủy, đèn pin vậy tối đen quy đầu, dính đầy Tống Á Thông tiểu huyệt dâm thủy, có vẻ trong suốt tỏa sáng. Nhưng ngay tại Tống Á Thông cho rằng, Trần Đống phải côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng thời điểm đột nhiên, Trần Đống đem quy đầu hơi hơi hướng lên di chuyển một chút, chỉ vào nàng đóng chặt hoa cúc phía trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Đống toàn thân đột nhiên phát lực. Chẳng những phần eo, thậm chí là lực lượng của toàn thân cùng sức nặng đều tập trung vào hắn dưới hông cự vật bên trên, kia dữ tợn cự vật giống như rít gào ác ma, mang theo không thể địch nổi khí thế, cứng rắn đẩy ra Tống Á Thông, hoa cúc. Vọt mạnh mà vào. A. À. Tống Á Thông mông điếc nhỏ thế nào chịu được Trần Đống như thế bàn nhiên cự vật, yết hầu phát ra khàn cả giọng hét thảm. Trần Đống này lão nhị cứng rắn giống như một căn chày sắt, gậy sắt, thật lớn lực đánh vào khiến nó xuyên qua gian huyệt. Phá tan kết tràng miệng, trực tiếp cắm vào trực tràng bên trong. A, à, đau, đau chết rồi, liệt, vỡ ra. A a a. Tống Á Thông tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nàng chỉ cảm thấy lỗ đít bị, chày sắt, gậy sắt, căng nứt, đau cơ hồ muốn đã hôn mê. Khả Trần Đống gắt gao đem nàng ép tại thân thể phía dưới, làm nàng căn bản hoạt động không được, chỉ có thể theo bản năng vung vẫy cánh tay về phía sau đi bắt. Trần Đống chính ghé vào trơn bóng mềm mại Tống Á Thông trên người, vong tình quất. Đột nhiên trên mặt bị Tống Á Thông về phía sau huy ra tay trảo một chút. Móng tay xẹt qua mặt của hắn gò má, cong ra một đạo vết máu. Trần Đống trên mặt nụ cười cứng ngắc một chút, nhưng một lát liền khôi phục như thường. Hắn đưa tay trái ra một tay lấy Tống Á Thông còn tại vung vẫy tiểu cánh tay cầm ở trong tay. Về phía sau dùng sức uốn éo. Trắc. Nhất thanh thúy hưởng, Tống Á Thông tinh tế cánh tay trái, cứ như vậy bị Trần Đống sinh sôi bẻ gãy. A. À. Cánh tay bị bẻ gãy đau đớn, so với hoa cúc bị xé nứt cần phải đau gấp trăm lần. Tống Á Thông yết hầu giống như bị cái gì vậy ngăn chặn, phần sau chặn tiếng kêu thảm hoặc kê mà dừng. Nàng lật bạch nhãn cố gắng tựa đầu hướng đến khởi nâng, bản năng muốn về phía trước nằm sấp. Trần Đống ảo chặt đứt Tống Á Thông cánh tay trái. Hình như chưa thỏa mãn, nâng lên thân trên, quỳ tại thân thể của nàng phía trên, nắm lên nàng cánh tay phải dùng sức uốn éo. Trắc, lại nhất thanh thúy hưởng truyền đến, bất quá lần này Tống Á Thông lại không nữa kêu thảm thiết, nàng lật bạch nhãn. Thân thể thỉnh thoảng giật giật hai cái. Trần Đống bẻ gãy Tống Á Thông hai cái tinh tế cánh tay, trên mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng, hắn dưới hông diễm vật thay đổi càng thêm dữ tợn kinh người. Tiểu bảo bối, đến nếm thử cái gì mới là chân chính nam nhân. Phốc! Hắn rút ra còn mang theo Tống Á Thông béo vệ uế vật. Dùng sức cắm vào dương vật của nàng quá dài, cắm đến tận cùng sau bên ngoài còn lộ gần 1/3. Trần Đống sảng khoái hừ nhẹ một tiếng, hưởng thụ ghé vào Tống Á Thông trơn bóng sống lưng. Cắn một cái nàng trắng nõn giàu có co giãn sau cổ. Tống Á Thông đã sợ choáng váng hoặc là mất ý thức, nàng chính là yết hầu phát ra chút nào không giá trị âm tiết, thân thể liên tục không ngừng giật giật. Đỏ sẫm máu tươi thuận theo nàng trắng nõn cổ chậm rãi chảy xuống, Trần Đống giống như một đầu dã thú khát máu. Dùng đầu lưỡi liếm lấy mê người huyết tương, dưới hông cự vật giống như điên xung kích Tống Á Thông cổ tử cung. Trên trăm phía dưới va chạm, yếu ớt cổ tử cung lại cũng không cách nào thừa nhận kia vững như chày sắt, gậy sắt, vậy diễm vật công kích. Nổ lớn vỡ tan, máu tươi thuận theo âm đạo điên cuồng trào ra. Trần Đống cảm giác được diễm vật đắm chìm trong nóng rực máu tươi bên trong, chẳng những không hoảng hốt trương ngược lại càng thêm hưng phấn, hình như hắn đợi đúng là thời khắc này. Đã không có cổ tử cung ngăn cản, hắn dưới hông cự vật có thể không kiên nể gì xuyên toa vô Tống Á Thông tử cung bên trong. Qua 5-6 phút, Trần Đống phát ra như giả thú gầm nhẹ, dưới hông cự vật càng nhanh hơn quất, cuối cùng hắn rít gào một tiếng. Tê liệt ngã tại Tống Á Thông trên người, tầng tầng lớp lớp thở hổn hển. Nghỉ ngơi một lát, Trần Đống mỉm cười tại Tống Á Thông gò má thượng hôn một cái, nói, tiểu bảo bối, sướng hay không? Tống Á Thông sớm sắc mặt trắng bệch, đồng tử tan rã. Dưới người đại lượng máu tươi, thuận theo ghế salon bằng da thật nhỏ giọt rơi tại đá cẩm thạch trên mặt đất. Ha ha ha! Trần Đống Tâm vừa lòng chân dùng giấy vệ sinh, chà lau trên người máu tươi, sau đó không nhanh không chậm mặc xong âu phục. Hắn châm lấy khỏa yên, mỉ mỉ hít một hơi, Triều Lão Hà khoát tay áo nói, các ngươi làm hoàng nhớ rõ thu thập sạch sẽ, sau đó đợi điện thoại ta. Nói xong, Trần Đống bước đi ra biệt thự. Đại sảnh bên trong, Lão Hà ôm lấy Hướng Na mông lớn. Chính đang điên cuồng quất. Hướng Na nhìn đến ghế salon bằng da thật thượng toàn thân là máu Tống Á Thông sớm bị sợ đến đần độn, mờ mịt luống cuống run rẩy trắng bóng thân thể, thừa nhận Lão Hà xung kích. Lúc này, đầu trọc theo cởi phía dưới quần áo bên trong. Lấy ra một phen hồ điệp đao, cười dâm liếm môi một cái, nói, tiểu lẳng lơ, chỉ có thể trách các ngươi chọc không nên dây vào người, chúng ta cũng là lấy tiền tài người, thay nhân tiêu tai. Không, không muốn, van cầu ngươi thả ta, các ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Hướng Na sợ hãi la lớn. Nga, tốt nhất. Lão Hà, vậy chúng ta cũng liền đừng khách khí, một trước một sau a. Đầu trọc nói. Hành nha, nghe lão đệ, kia ca ca ta cựu đi trước đường bộ rồi. Phía sau Lão Hà rút ra đại dương vật. Nhắm ngay Hướng Na hoa cúc, đại lực cắm vào. Phía trước đầu trọc, tắt ôm lên Hướng Na hai cái bắp đùi, dưới hông côn thịt, hung hăng thẳng tiến tiểu huyệt của nàng bên trong. Hai người cứ như vậy ôm lấy Hướng Na, tại biệt thự trong đại sảnh. Điên cuồng quất lên. A. Biệt thự trong đại sảnh, vang vọng lấy Hướng Na thê thảm tiếng kêu. Thứ 23 chương thực tập cảnh Hoa Đông Hồ khách sạn phụ cận Mau Lệ Tửu Điếm, lúc này sớm ngừng kinh doanh, mấy chiếc Thượng Hải thị cục công an xe cảnh sát. Đứng ở tửu điếm bên ngoài bãi đổ xe bên trong. Trương đội, màn hình giám sát đã điều đi ra, ngài có phải hay không đi qua nhìn một chút? Một tên tuổi trẻ cảnh sát bước nhanh chạy đến bên trong hàng hiên, hướng một người trung niên nhân báo cáo. Trung niên nam nhân tên là Trương Kiên Lâm, là Thượng Hải thị hình cảnh đội đội 2 đội trưởng, năm nay 43 tuổi. Hắn triều tuổi trẻ cảnh sát cười cười, nói, tiểu lưu cực khổ, trời rất nóng, nghỉ ngơi hội a. Tuổi trẻ cảnh sát gãi gãi đầu. Cười nói, ta không mệt mỏi. Trương đội, ta đây đi làm việc trước. Trương Kiên Lâm ý bảo gật gật đầu. Lúc này, không xa đi đến một người trung niên, Trương Kiên Lâm lấy ra hai điếu thuốc thơm, đưa cho hắn một điếu, nói, lão Lưu, màn hình giám sát ngươi xem. Có phát hiện gì? Người này là cảnh sát đội 2 đội phó, tên là Lưu Chấn, cùng Trương Kiên Lâm năm mới là bộ đội chiến hữu, phục viên sau đều bị phân phối đến Thượng Hải thị cục công an. Lưu Chấn lắc lắc đầu, cười khổ nói, ngươi vẫn là chính mình đi xem một chút đi. Lần này sự tình thật khó giải quyết nha. Trương Kiên Lâm cùng Lưu Chấn quan hệ vô cùng tốt, hắn còn rất ít nghe được Lưu Chấn nói như vậy nói. Nga! Một khi đã như vậy, ta đây đổ là muốn đi nhìn một chút. Trương Kiên Lâm vừa nói một bên cùng Lưu Chấn triều giam khống thất đi đến. Còn chưa vào cửa chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ. Ta ít ít ít, đóng phim đâu a, hơn 20 nhân vây đánh một cái, cư nhiên còn làm hắn trốn thoát rồi. Hắc, hắc. Mau nhìn, người kia còn cõng cái nữ đây này. Cũng không là. Cõng cá nhân còn có thể có thân thủ như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là làm gì? Hoa tử, đội là thuộc thân ngươi tay tốt nhất, ngươi đến nhìn nhìn tiểu tử này rốt cuộc dùng là công phu gì thế? Trương Kiên Lâm nghe thế, bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Cùng Lưu Chấn trao đổi một chút nhan sắc, tâm lĩnh thần hội dừng lại bước chân. Trâu Hoa 27, 8 tuổi, 1m87 thân cao, là thị hình cảnh đội tính ra cận chiến hảo thủ, hàng năm vật lộn trận đấu, đều là đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Hắn chậm rãi đi đến phía trước máy tính, nhìn phía trên bức vẽ giống, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Như thế nào nha? Ngươi và hắn giao bắt đầu, mấy chiêu có thể đánh ngã hắn? Một tên tuổi trẻ cảnh sát đi qua đến, cười hỏi. Trâu Hoa nghĩ nghĩ nói, người này thân cao đại khái tại 1m74-75, lưng cái này nữ nhân thân cao tại 1m76 trái phải, từ đẹp thân cao tại 1m5 trái phải, ngươi lưng nàng xem thử. Châu Hoa bên người một cái 25-26 tuổi trẻ tuổi nữ cảnh sát. Sơ bím tóc đuôi ngựa, có vẻ thập phần hoạt bát sáng sủa. Nàng đi đến vừa rồi tên kia tuổi trẻ cảnh sát bên cạnh nói, đến, cổng ta. Không đợi tên kia tuổi trẻ cảnh sát phản ứng, nữ hài thả người nhảy, liền nhảy đến hắn lưng phía trên. Ai u, cô nải nải, ngươi hãy tha cho ta đi, cổng ngươi đừng nói tranh đấu rồi, mệt đều mệt gục xuống. Tuổi trẻ cảnh sát bận rộn xin khoan dung nói. Tiểu Lý, ngươi là ý nói ta mập. Từ đẹp tại cái đó tuổi trẻ cảnh sát lưng. Dùng sức đập hai quyền nói. Ha ha. Cảnh sát chung quanh tất cả đều cười. Lúc này, Trương Kiên Lâm cùng Lưu Chấn Tức bước đi đến, toàn bộ mọi người bận rộn đều im lặng. Phá án, hi hi ha ha thành bộ dạng gì? Lưu Chấn sừng sộ lên khiển trách. Trong phòng vài cái tiểu cảnh sát trẻ tuổi, bận rộn rụt cổ lại chạy ra khỏi phòng. Châu Hoa cũng đang muốn đi ra ngoài, lại bị Trương Kiên Lâm gọi lại, hỏi, Hoa tử, ngươi tại bộ đội nhưng là đã từng bác cực quyền chân truyền, ngươi nói một chút có phát hiện gì? Châu Hoa do dự một lát, nói, Trương đội, ta chỉ là có một chút không thành thục ý tưởng, không biết có nên nói hay không? Châu Hoa người này thân thủ được, lại dài nhân cao mã đại, nhưng bình thường điệu thấp khiêm tốn. Điểm ấy làm Trương Kiên Lâm hết sức hài lòng. Hắn gật gật đầu nói đi, đều là phân tích vụ án, không có gì có nên nói hay không? Không có việc gì rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lưu Chấn biết Châu Hoa ý tứ trong lời nói, ở là để phân phó một tiếng. Giam khống thất nội thừa phía dưới vài cái cảnh sát cũng đều trước sau lui ra ngoài. Châu Hoa gặp mọi người đi không sai biệt lắm, mở miệng nói, vụ án này kỳ thật rất đơn giản. Hoắc mới bọn hắn nhất ban ăn chơi trác tán, bắt cóc cái kia nữ hài. Khi người trẻ tuổi nhân chính là đem nữ hài cứu đi ra ngoài. Trương Kiên Lâm làm nhiều năm cảnh sát, điểm ấy chẳng lẽ còn nhìn không ra, bất quá có một số việc cũng không phải là hắn nghĩ quản có thể quản. Lưu Chấn tự nhiên biết Trương Kiên Lâm khó xử. Mấy năm nay đến, mặt trắng đều là hắn cái này đội phó đến hát, vì thế nghiêm túc phê bình nói, Hoa tử, ngươi bây giờ cũng là ba tổ tổ trưởng rồi. Chẳng lẽ không biết, mặc kệ đại án tiểu án, tại chính thức manh mối trồi lên mặt nước phía trước. Cũng không thể tùy tiện kết luận sao. Vâng, Lưu đội. Châu Hoa cúi đầu hồi đáp. Tốt lắm, tốt lắm. Trương Kiên Lâm không sao cả khoát tay áo, tiếp tục hỏi, Hoa tử, ngươi hãy nói một chút, nếu như ngươi và hắn gặp được, ngươi mấy chiêu bên trong có thể bắt lấy hắn. Trương đội, nếu như hắn không có lưng người, ta cùng hắn một chọi một dưới tình huống, hẳn là không đi được 10 chiêu. Châu Hoa khẳng định nói. Cái gì? Nghe được Châu Hoa trả lời, Trương Kiên Lâm quá sợ hãi, lòng nói, Châu Hoa cũng quá khiêm tốn a. Hắn tuy rằng không phải là cục thân thủ tốt nhất, nhưng đứng vào top 3 là không thành vấn đề, hơn nữa cùng mặt khác hai cái đều tại sàn sàn như nhau ở giữa. Hoa tử, không cần khiêm nhường như thế. Thân thủ của ngươi, ta cùng Trương đội đều là rõ ràng. Lưu Chấn cấp Châu Hoa bơm hơi nói. Châu Hoa trên mặt thanh một trận bạch một trận, hắn lại làm sao không nghĩ khoác lác, nói chính mình tại mấy chiêu bên trong liền có thể bắt màn hình giám sát thượng tiểu tử, nhưng nói đến bờ môi, hắn liền do dự. Màn hình giám sát thượng người kia, mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều đã làm nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi nghiên cứu, nếu như là hắn chính mình đối mặt tình huống lúc đó, sẽ như thế nào xử lý? Suy nghĩ kết quả là, hắn tính là lại có thể đánh, cũng không có khả năng tại cổng một cái nữ nhân dưới tình huống, theo hơn 20 cái tay cầm lấy gia hỏa hán tử trong tay chạy ra. Châu Hoa sư theo bác cực quyền, năm đó rời đi sư môn thời điểm sư phụ hắn luôn mãi báo cho. Không nên cùng nhân rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Sư phụ hắn rõ ràng đã nói với hắn, quốc thuật tại Trung Hoa đại địa kéo dài mấy ngàn năm, tàn long ngọa hổ. Có thể nói nhất sơn vẫn còn so sánh nhất núi cao. Cái gì là quốc thuật? Cái này không phải là tivi trình diễn võ thuật biểu diễn, chú ý động tác giãn ra dễ nhìn, lại càng không là kia một chút vật lộn trận đấu, chú ý vạm vỡ, ra quyền tấn mãnh. Quốc thuật nói trắng ra rồi, chính là truyền thừa ngàn năm kỹ thuật giết người. Cái gọi là, gần trong gang tấc, nhân tẩn địch quốc, thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, chính là cái này đạo lý. Hội những cái này thật này nọ người, đều che giấu ở phố phường bên trong, thường ngày căn bản không phát hiện được. bọn hắn sẽ không đi tham gia kia một chút để bày tỏ diễn vì tính chất trận đấu. Lại càng không hội nghĩ như thế nào thắng dễ nhìn, như thế nào thắng xinh đẹp. Bọn hắn luyện tập đúng là kỹ thuật giết người, có thể sử dụng nhất chiêu sát nhân, tuyệt không biết dùng đệ nhị chiêu. Trước giải phóng, chính phủ quốc dân đã từng tổ chức lần thứ nhất cũng là duy nhất một thứ võ lâm đại hội. Lúc ấy các môn các phái đều phái ra đứng đầu hảo thủ tham gia, có thể chỉ so với vài ngày liền không liễu chi, nguyên nhân chính là mấy chiêu bên trong, không chết cũng bị thương. Theo về sau ở đây một chút quốc dân đảng đại lão nhớ lại. Tỷ thí tràn diện đừng nói kinh tâm động phách, thậm chí liền kịch liệt đều đàm không lên, nhìn như tùy ý một quyền một cước, lại có thể muốn tính mạng người. Châu Hoa là luyện công phu xuất thân, biết trong này sâu cạn, hắn cùng với theo dõi trong video người trẻ tuổi. Không oán không cừu, làm gì chuyến nước đục này. Nói sau, trẻ tuổi người dám đơn đao phó hội, anh hùng cứu mỹ nhân, hắn đánh tâm trong mắt là bội phục đã đến, lại càng không muốn cùng chi khó xử. Trương đội, Lưu đội, ta học nghệ không tin. Nếu không ta cái này cấp sư phó của ta gọi điện thoại, làm lão nhân gia ông ta tự mình một chuyến như thế nào? Châu Hoa dang rộng ra đề tài nói. Trương Kiên Lâm nhìn ra Châu Hoa hình như có lời khó nói, thoáng trầm tư nói. Lệnh sư ta cũng có 10 năm không gặp, nếu như lão nhân gia ông ta không chê phiền toái, có thể đến một chuyến ngược lại rất tốt. Bác Cực Quyền cùng quân đội quan hệ thập phần chặt chẽ, từ lúc chiến tranh giải phóng thời kỳ, Bác Cực Quyền liền dung nhập quân đội. Năm đó, cuộc so tài con báo, Đoạn Vân bằng loại nào bản sự, từng ám sát, chính là tại Bắc Kinh bị Bác Cực Quyền mấy đại cao thủ liên thủ bắt. Thì hình cảnh đội, Châu Hoa tâm tình có chút nôn nóng đi tới hoạt động thất. Hắn mới vừa cùng sư phụ thông qua điện thoại, đem màn hình giám sát trung tình huống đại khái nói một lần, không nghĩ tới sư phụ lão nhân gia ông ta cư nhiên ngữ khí vội vàng, nói này sẽ lên đường đi tới Thượng Hải. Châu Hoa biết sư phụ không phải là cái thiếu kiên nhẫn người. Lần này cư nhiên như thế nóng lòng, chắc là xảy ra đại sự gì. Hắc, ha ha, hắc, bang bang, ba. Hoạt động thất bên trong, thỉnh thoảng truyền đến khẽ kêu âm thanh. Một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài, chính tại lôi đài phía trên đổ mồ hôi như mưa. Cố Cầm, ngươi bây giờ này đá chân cũng có anh ngươi năm đó một chút thần vận rồi. Nữ hài đối diện, một người mặc hộ cụ, nâng lấy đệm hán tử, đùa cười nói. Nữ hài dáng người thon dài, đại khái 1m6 trái phải, một đầu mái tóc đen nhánh cột thành đuôi ngựa. Phiêu ở sau óc, tùy theo mỗi lần đá chân, biếm tóc đuôi ngựa đều nhẹ nhàng tạo nên, có vẻ sinh lực 10 chân. Hừ, Thiếu Cầm lấy ta cùng hắn so, không bao lâu, ta có thể vượt qua hắn. Xem chiêu. Nữ hài tự tin nói, lại lần nữa tầng tầng lớp lớp đá tại đệm phía trên. Di, Cố Cầm, ngươi không phải đi bệnh viện, cấp tối hôm qua mau lẹ tửu điếm mấy cái người bị thương làm ghi chép đi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Châu Hoa nhìn đến lôi đài thượng trẻ tuổi nữ hài, nghi ngờ hỏi nói. Hoa tử, mau đi lên cùng ta tỉ thí một chút. Tuổi trẻ nữ hài nhìn đến Châu Hoa, hưng phấn hô lớn. Cái gì hoa tử, không lớn không nhỏ, kêu Châu ca. Châu Hoa tức giận nói. Hoa tử, Cố Thành nhưng là bị điều đến thính làm lãnh đạo rồi. Ngươi cần phải hầu hạ tốt chúng ta vị đại tiểu thư này nha. Nâng lấy đệm hán tử trêu đùa nói. Hừ, Thiếu Cầm lấy ca ca ta nói việc, hắn là hắn ta là ta. Tuổi trẻ nữ hài không cao hứng một cái nặng chân, đem cử đệm hán tử đá rút lui ra 3-4 bước xa. Châu Hoa lật lên lôi đài, hoạt động cánh tay, cười nói, được rồi, ta đây liền theo ngươi luyện một chút. Tuổi trẻ nữ hài nghe được Châu Hoa nói như thế, hài lòng kêu lên. Thật tốt quá, thật tốt quá. Bất quá, Châu ca. Lần này ngươi cũng không thể lại để cho ta. Dứt lời, tuổi trẻ nữ hài thân hình lay động, rất nhanh tiếp cận Châu Hoa, nâng lên một cước quét về phía Châu Hoa phần eo. Tuổi trẻ nữ hài động tác nhẹ nhàng, nhất là một cặp chân dài, động tác tao nhã giãn ra. Châu Hoa một cái nghiêng người. Đồng thời cánh tay trái chắn tại eo hông, ba nhất thanh muộn hưởng, chặn nữ hài nhất chân. Châu Hoa quơ quơ cánh tay trái, nói, đúng vậy, vài ngày không thấy, lực lượng lại có tiến bộ. Hừ, chính là có chút tiến bộ sao? Xem chiêu. Tuổi trẻ nữ hài nghe được Châu Hoa khích lệ, thật là hài lòng, thân hình biến đổi, lại lần nữa một cái đá ngang quét về phía Trâu Hoa đầu. Nhìn thấy chiêu này, Trâu Hoa bỗng nhiên có chút hoảng hốt, hắn bây giờ cả đầu đều là màn hình giám sát bên trong. Khi người trẻ tuổi nhân chiêu thức, trong này liền có này bình thường không thể tái phổ thông đá ngang, bên ngoài nhân nhìn đến, màn hình giám sát trung trẻ tuổi nhân chiêu thức cực kỳ bình thường, nhưng là bọn hắn lại nào biết trong này cất chứa sát khí. Đây là vai võ phụ lớp người già trong miệng nói, thật này nọ, chỉ có tiến dần từng bước, trở thành đệ tử thân truyền, mới có thể nhất nhìn lén đến tột cùng, nếu không, tính là khổ luyện cả đời, cũng không cách nào minh bạch trong này huyền bí. Ngay tại Trâu Hoa hoảng hốt chớp mắt, tuổi trẻ nữ hài đá ngang đã gần trong gang tấc, hắn lấy lại tinh thần, bận rộn đưa ra cánh tay phải vừa đỡ. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, Trâu Hoa lão đảo hướng bên cạnh dời hai bước. Có thể nha. Hoa tử đều trốn không thoát chúng ta Cố đại tiểu thư đá ngang. Một bên nâng lấy đệm hán tử, bận rộn vuốt mông ngựa giống như nói. Cố Cầm ngẩng lên tuấn tú mặt nhỏ, quá mức vì đắc ý, hỏi, như thế nào Trâu ca? Ta này đá ngang còn có khả năng a. Trâu Hoa cũng không muốn đánh Cố Cầm, ha ha cười nói, không tệ, không tệ. Phỏng chừng, không bao lâu, có thể cùng ta chân chính tỉ thí một chút. Hừ, đợi năm nay ta tốt nghiệp, cục vật lộn trận đấu, ta ngươi nhất định phải nhóm kiến thức một chút ta Cố Cầm thực lực chân chính. Cố Cầm tràn đầy tự tin dơ dơ lên đầu nói. Đúng rồi, ngươi đi bệnh viện làm ghi chép. Như thế nào sớm như vậy liền trở về? Ngươi bây giờ là thực tập kỳ, cũng không thể nhàn hạ nha. Trâu Hoa cùng Cố Cầm đi xuống lôi đài. Bận rộn dặn dò. Trâu ca, ta nhưng là cảnh sát học viện tốt nghiệp cảnh sát, không phải là tiểu hài tử. Có thể hay không đừng tổng dùng thành kiến nhìn nhân nha. Cố Cầm đô miệng nhỏ, không cao hứng nói. Tốt, tốt, là ngươi Trâu ca xem thường người. Trâu Hoa cười nói. Ta đã nói với ngươi, tối hôm qua mấy cái bị đưa vào bệnh viện người, chết ba cái, còn lại tất cả đều là trọng độ hôn mê. Bác sĩ nói, phỏng chừng tỉnh lại có khả năng không lớn, sẽ biến thành người thực vật. Cho nên ta thậm chí liền sớm trở về. Cố Cầm bất đắc dĩ nói. Cái gì? Trâu Hoa nghe nói, trong lòng kinh hãi. Cố Cầm cầm lấy một bên khăn mặt lau mồ hôi, cũng không có chú ý tới Trâu Hoa khác thường, hỏi. Trâu ca, tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi ba tổ nhưng là đi hiện trường, có phát hiện gì, nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi cái tiểu hài tử, đừng loạn đã nghe. Không nhớ rõ kỷ luật rồi, vụ án không được hướng không liên quan gì nhân đợi lộ ra. Trâu Hoa nói xong. Thủy cũng không để ý tới uống, liền đi ra hoạt động thất, hừ, có gì đặc biệt hơn người. Chờ ta bắt được cái kia tội phạm. Gặp các ngươi ai còn dám coi khinh ta? Cố Cầm hướng Trâu Hoa bóng dáng làm cái mặt quỷ nói. Thứ 24 chương 3 dê điện ảnh, cái gì, ngươi còn muốn đi ra ngoài ngoạn? Cảnh Toa Toa đổi một đầu màu đen ăn mồi váy, màu trắng sợi tơ chạm rỗng đai đeo áo lót, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong màu đen hoa văn tính tráo, một đầu đen nhánh xinh đẹp tề eo tóc dài, giống như thác nước khuynh tả tại eo hông. Màu đen tất lụa ống dài, cắt cao bọc lấy tròn trịa thẳng tắp chân đẹp. Lại tăng thêm một đôi bát CM màu đen cao gót giày xăng đan, đem hoàng mỹ dáng người phụ trợ mặt ngoài có đến, chính là vừa ý liếc nhìn một cái liền làm người khác huyết mạch phun trào. Vương Dật trong lòng thầm mắng, này phá sản đàn bà, đêm qua thiếu chút nữa bị người khác luân rồi, hôm nay còn dám mặc như vậy đi ra ngoài, cái này không phải là so với nhân phạm tội sao? Ngày hôm qua vài cái gia hỏa bối cảnh không nhỏ, khẳng định không hội thiện thôi bỏ qua, ngươi còn chưa phải sắp đi ra ngoài, trước nhẫn vài ngày. Vương Dật khuyên nhủ nói. Không có việc gì, bọn hắn lại không biết chúng ta là ai, sợ cái gì. Cảnh Toa Toa dơ dơ lên chính mình mê người mái tóc. Gương mặt không quan tâm. Nhưng là, ta tối hôm qua còn nhìn thấy bọn hắn bắt hai cái nữ hài, lúc ấy chúng ta không có cách nào cứu các nàng. Ngươi nói đúng hướng Na cùng Tống Á Thông hai người bọn họ. Ta cùng các nàng không quen. Các nàng cũng đã biết ta gọi là gì, tại thế nào phía trên bang. Đi ô vậy không đi là được, dù sao cũng là đuổi thời gian mà thôi. Cảnh Toa Toa vừa nói vừa đi đến Vương Dật trước người, triều hắn đắc ý nhướng nhướng mày mau nói. Tiểu đệ ngươi yên tâm, tỷ tỷ có thể lăn lộn đến bây giờ, cũng là có hậu trường, ta đã gọi điện thoại tới, đợi bằng hữu ta trở về, chúng ta ai cũng không cần sợ. Vương Dật suy đoán, Cảnh Toa Toa nói phải là Phùng xinh đẹp. Tối hôm qua Hoắc mới kêu một vài người khẳng định so Phùng xinh đẹp muốn bò so hơn, tính là Phùng xinh đẹp có thể trước tiên theo nước Mỹ chạy về, cũng vô sự vô bổ. Hoắc mới thật không đơn giản, nhưng hắn là bến Thượng Hải đại danh đỉnh đỉnh Hoắc gia tam thiếu gia. Ta ngày hôm qua đánh hắn, hắn khởi sẽ bỏ qua chúng ta. Vương Dật không phải không có lo lắng nói. Cảnh Toa Toa đối với Hoắc gia uy danh vẫn là sớm có nghe thấy, bây giờ gặp Vương Dật nói trịnh trọng, cũng không khỏi chột dạ lên. Có thể, nhưng là tại phòng bên trong thật sự là không có ý nghĩa, ta còn tính toán kêu hơn mấy người bằng hữu, đem ngươi giới thiệu cho các nàng nhận thức đâu. Cảnh Toa Toa đô miệng nhỏ, gương mặt không tình nguyện nói. Tỷ, về sau có chính là thời gian đi chơi. Hiện tại còn không phải lúc, ngươi nghĩ nghĩ còn có ai biết ngươi chỗ ở. Vương Dật lo lắng hỏi nói. Cảnh Toa Toa nhớ lại một lát, nói, nơi này sẽ không có nhân biết. Vương Dật trong lòng trầm xuống, lòng nói, cái gì gọi là sẽ không có nhân biết. Cảnh Toa Toa gặp Vương Dật không thèm nhắc lại, nắm Vương Dật cánh tay làm nũng nói, chúng ta liền đi chơi nhất hội trở về. Chúng ta đi công tước quán ba, kia cách đây không xa, là bằng hữu ta bạn bè thân thiết mở. Tuyệt đối an toàn. Vương Dật nhất tráng hắc tuyến, nếu như hắn đoán không lầm, hiện tại Hoắc gia người nhất định điên rồi tựa như đang tìm bọn hắn. Tỷ, đêm nay ngươi liền nhịn một chút, đợi ngày mai ta ra đi dò thám tiếng gió, nếu như không có việc gì. Đêm mai ta lại cùng ngươi đi chơi. Vương Dật nghĩ nghĩ, đề nghị. Có chút nữ hài nếu như gặp phải như vậy sự tình, hội dọa đã lâu không dám ra môn, buổi tối làm ác mộng, nhưng Cảnh Toa Toa cũng là thuộc về cái loại này thần kinh đại đầu người. Gặp được như vậy sự tình, liền nghĩ tìm bằng hữu đi ra ngoài uống rượu, khiêu vũ, thật tốt buông lỏng buông lỏng. Này khả năng cũng cùng nàng rất nhỏ liền một người cuộc sống có liên quan hệ, yêu thích náo nhiệt, sợ hãi cô độc. Cảnh Toa Toa suy nghĩ một lát. Cảm thấy Vương Dật nói có chút đạo lý, vì thế thực không tình nguyện gật gật đầu, bỗng nhiên, nàng giống như nghĩ tới điều gì, gương mặt thần bí nhìn về phía Vương Dật, cười xấu xa nói, tiểu đệ, ngươi có phải hay không luyến tiếc tỷ tỷ đi ra ngoài? Muốn cùng tỷ tỷ buổi tối tiếp tục làm trò chơi nha. Vương Dật trong lòng kinh ngạc, hắn còn thật không có hướng đến phương diện kia nghĩ, ngày hôm qua trong đêm phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, hắn suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này khẳng định không hội như vậy xong việc. Trước mắt, hắn trong lòng nghĩ, có phải hay không chạy nhanh đổi lại ẩn thân địa phương. Gặp Vương Dật biến sắc, Cảnh Toa Toa cho rằng đoán được Vương Dật nhỏ mọn, mềm mại vòng eo vặn vẹo hướng Vương Dật đến gần rồi hai bước, cười quyến rũ nói. Chúng ta liền đi chơi nhất hội, uống chút rượu chúng ta trở về. Ngươi không biết. Tỷ tỷ uống rượu về sau, làm lên trò chơi đến, càng thêm điên cuồng, hì hì. Cảnh Toa Toa chân trần thân cao 1m76, bây giờ lại xuyên song bát CM màu đen cao gót giày xăng đan. Rất bạc dáng người cao hơn Vương Dật một đầu, hai cái ngạo nhân hai vú, chính hướng về Vương Dật ánh mắt, không biết tên mê người nước hoa lăn lộn tuổi trẻ nữ nhân mùi thơm cơ thể, dũng mãnh vào Vương Dật khoang mũi, làm hắn bên trong thân thể máu sôi trào cuồn cuộn. Vương Dật bận rộn nghiêng đầu đi, không dám tiếp tục nhìn Cảnh Toa Toa, hắn bây giờ mục tiêu đã hoàn thành. Cùng Cảnh Toa Toa độ hảo cảm đã đạt tới 71%, kế tiếp liền muốn suy nghĩ an toàn của nàng, sau đó đợi Phùng xinh đẹp trở về. Lại nghĩ biện pháp nâng cao cùng Phùng xinh đẹp độ hảo cảm. Gặp Vương Dật không dám nhìn chính mình, Cảnh Toa Toa càng là đắc ý, nàng đưa ra trắng nõn cánh tay ngọc, theo bên cạnh nắm ở Vương Dật bả vai, một đôi tay nhỏ xoay quanh tại cổ của hắn phía trên. Khi như hành ngón tay ngoại nghiêng, tinh tế làn da nhẹ nhàng vuốt phẳng Vương Dật gò má. Nói, tốt, ta chợt nghe tiểu đệ, tỷ tỷ buổi tối liền không đi ra. Đến, chúng ta đi xem chiếu bóng a. Cảnh Toa Toa lời nói phản phất có loại ma lực. Nghe vào trong tai mềm mềm, ngứa, giống con mèo nhỏ tại công giống nhau, Vương Dật không tự chủ được đã bị Cảnh Toa Toa kéo lấy tay, đi theo nàng triều buồng trong đi đến. Cảnh Toa Toa chỗ ở rất rộng lớn, ước chừng có 150-160 thước vuông. Tam thất hai thính hai vệ. Này mặt trong cùng một gian bố trí hết sức kỳ lạ, phòng ở một mặt trên bức tường, treo một máy 72 tấc đẳng ly tử tivi, hình cung bố nghệ sa phát, thập phần khéo léo xoay quanh tivi, phòng ở tứ giác cùng trần nhà đều cài đặt loại không đợi loa cùng giọng thấp pháo. nơi này rõ ràng là một gian loại nhỏ gia đình rạp chiếu phim. Cảnh Toa Toa kéo lấy Vương Dật tại hình cung trên ghế sofa ngồi xuống, nàng nâng lên mặt lấy tất đen hoa văn thon dài chân đẹp, nhẹ nhàng khoác lên một khắc đầu trên chân đẹp. Động tác tao nhã quyến rũ, vô cùng sung mãn cám dỗ. Tiểu đệ, ngươi còn nhớ rõ trước kia tỷ tỷ mang ngươi đi xem chiếu bóng sao? Cảnh Toa Toa ngữ khí như tơ, sâu kín hỏi. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. 9 năm trước chiếu phim Transformer. Ta ầm ĩ muốn đi nhìn, ngươi vụng trộm cầm lấy phụ thân lưu lại sinh hoạt phí, mang ta đi nhìn, kết quả tuần lễ kia chúng ta chỉ có thể ngày ngày ăn mì ăn liền. Vương Dật thuộc như lòng bàn tay nói, thật là hài lòng. Vương Dật nói làm lên Cảnh Toa Toa lúc đó nhớ lại. Không khỏi trong lòng nhất chua, hốc mắt hơi đỏ lên. Tỷ, chúng ta là nhìn Transformer, sao? Ngươi biết không? Hiện tại, Transformer đã diễn đến bộ thứ tư rồi, ta muốn cùng tỷ tỷ đem mặt sau tam bộ cũng đều cùng một chỗ nhìn. Vương Dật tại rộng thùng thình mềm mại sofa phía trên, nhảy lên, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Tiểu đứa ngốc, tỷ tỷ này không có Transformer, đợi lần khác ta mua được lại bồi tiểu đệ cùng một chỗ nhìn. Cảnh Toa Toa đưa ra tay nhỏ. Yêu quý vỗ vỗ Vương Dật đầu nói. À, là như thế này nha. Vương Dật lộ ra thần sắc thất vọng. Gặp Vương Dật không có hưng đến, Cảnh Toa Toa cười khanh khách, tiến đến Vương Dật bên tai, thần bí nói, tỷ tỷ này mặc dù không có Transformer, nhưng lại có một loại điện ảnh, tiểu đệ khẳng định chưa có xem qua. Cảnh Toa Toa lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới Vương Dật hưng đến, tò mò hỏi, tỷ, cái gì điện ảnh, xem được không? Đương nhiên được nhìn, không dễ nhìn. Tỷ tỷ như thế nào hội kêu tiểu đệ cùng một chỗ nhìn đâu này? Cảnh Toa Toa bướng bỉnh trừng mắt nhìn, nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tỷ, ngươi không biết, từ ta rời nhà đi tìm ngươi, 3 năm nay còn chưa có xem qua một bộ phim đâu. Vương Dật đầu tiên là hoan hỷ, sau đó lại có một chút thất lạc nói. Cảnh Toa Toa trìu mến sờ sờ Vương Dật khuôn mặt, nói, tỷ biết ngươi vì tìm ta, ăn thật nhiều khổ, bị rất nhiều tội. Tỷ tỷ đều sẽ vì ngươi bồi thường trở về. Đến, đem cái này đeo lên. Nói chuyện, Cảnh Toa Toa theo phía trên cái bàn cầm lấy một cái bơi lội kính giống nhau đồ vật. Đưa tới Vương Dật trước mặt. Đây là cái gì, bơi lội kính sao? Vương Dật nghi hoặc cầm lấy kính mắt, nhìn hỏi. Tiểu đứa ngốc, đây là 3D kính mắt, nhà chúng ta nhỏ như vậy thành thị, nhưng là không thấy nhiều. Cảnh Toa Toa cười nói. Ta nhớ ra rồi, nghe người ta nói qua hiện tại có 3D điện ảnh, bất quá. Ta còn chưa từng nhìn. Tỷ tỷ chúng ta là nhìn 3D điện ảnh sao? Vương Dật mong chờ nhìn Cảnh Toa Toa hỏi. Chính là 3D điện ảnh, có mở hay không tâm? Hài lòng, tỷ tỷ tốt nhất. Vương Dật hưng phấn nói. Cảnh Toa Toa ban Vương Dật đem 3D kính mắt mang tốt, sau đó dùng điều khiển từ xa mở ra TV. Này gian phòng hiển nhiên là trải qua nhân viên chuyên nghiệp bố trí tỉ mỉ. Vần quanh lập thể âm thanh, cao cấp giọng thấp pháo, mỗi một cái nốt nhạc đều mãnh liệt xung kích màng nhĩ của người ta, làm người ta cảm nhận được một loại lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác tuyệt vời. Tùy theo du dương làng điệu, một bộ trời xanh biển rộng mỹ lệ họa quyển từ từ bày ra. Cao lớn cây dừa, màu trắng bờ cát, lam lam bầu trời, xa xa thuyền buồm, tự do bay lượn hải âu. Một chút đem nhân kéo vào đến xinh đẹp bờ biển bờ cát bên trong. Theo lấy màn ảnh di chuyển, hai cái dáng người mỹ nữ tóc vàng cao gầy. Dũng mãnh vào mi mắt, hai cái này tóc vàng mắt xanh vưu vật, kia nhiệt liệt dáng người, đầy đặn tính bộ, cùng ngạo nghễ vểnh lên mượt mà bờ mông, cơ hồ phải bikini áo tắm phồng phá. A, tỷ, hai cái này người tốt giống ngay tại trước mắt của ta giống nhau. Vương Dật kinh sau này nhích lại gần thân thể, giật mình nói. Cảnh Toa Toa giống như sớm có chủ ý, nàng cũng mang một cái cùng Vương Dật giống nhau 3D ánh mắt, vỗ nhẹ Vương Dật tay lưng, ý bảo hắn không cần lo lắng. Hai cái tóc vàng bikini nữ lang. Tại màu trắng bờ cát phía trên luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, cười duyên truy đuổi đùa giỡn, sau đó chạy vào sóng biết nhộn nhạo biển rộng bên trong. Tiếp lấy, hai cái mỹ nữ tóc vàng bắt đầu tại trong nước biển, chơi đùa khởi một cái đỏ trắng tướng ở giữa khí cầu. Tại các nàng trắng nõn thon dài cánh tay phía trên, con kia khí cầu nâng lên hạ xuống, liên tục không ngừng lên xuống, cuối cùng phiêu hướng xa xa. Lúc này, hai cái tóc vàng mắt xanh nữ hài cười thanh khách, ôm nhau tại cùng một chỗ. Hai miếng mềm mại mà giàu có lưu tuyến mỹ cảm môi, dính sát tại cùng một chỗ hôn lấy. Kỳ thật, từ lúc phim ngay từ đầu, Vương Dật liền đoán ra nội dung bên trong. Hắn tại máy tính phía trên, cũng đã từng xem qua Đảo Quốc Nữ đồng loại phim. Nhưng giống như vậy chế tác hoàng mỹ phim, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn, hơn nữa còn là 3D hiệu quả. Hai cái dáng người cao gầy nữ lang tóc vàng, hẳn là đều tại 1m8 trở lên, trên mặt hình dáng rõ ràng, như là Đông Âu vùng mỹ nữ. Kia thon dài trắng nõn đại chân dài, cùng đầy đặn rất kiều hai vú, gần ngay trước mắt, cấp Vương Dật một loại duỗi tay có thể chạm tới cảm giác. Hai cái tóc vàng vư vật hôn hít nhất hội, liền tay cầm tay theo bên trong nước biển đi ra. Triều bờ cát một bên biệt thự đi đến. Tiếp theo cái màn ảnh, hai cái tóc vàng vư vật đã tại biệt thự phòng ngủ bên trong, cho nhau hôn môi vuốt ve đối phương, sau đó cho nhau cởi bỏ đối phương bikini tính tráo. Khoảnh khắc, hai cặp vú lớn liền đột nhiên nhảy vào Vương Dật ánh mắt bên trong. Khi hai đối với nải, lại lớn vừa tròn, còn thập phần ngạo nghễ vểnh lên. Bốn con vú lớn cho nhau chen ép, vặn vẹo tại cùng một chỗ, hai cổ mê người đỉnh thể ở trên giường liên tục không ngừng vặn vẹo. Quay cuồng, biến đổi các loại trêu chọc người tư thế. Bối cảnh âm nhạc biến thành du dương cổ điển nhạc, phối hợp mơ hồ truyền đến kêu tiếng ngâm, giống như búa tạ, một cái hung hăng đánh Vương Dật thần kinh. A a, Vương Dật không khỏi hô hấp dồn dập. Cổ họng phát ra từng đợt thô hừ. Hắn chỉ cảm thấy dưới hông tiểu huynh đệ, đột nhiên đứng thẳng, không khuất phục đứng thẳng. Tiểu đệ, này điện ảnh xem được không? Cảnh toa toa lúc này bỗng nhiên đem đầu tiến đến Vương Dật bên tai. Phun ấm áp khí tức, mùi thơm xông vào mũi hỏi. Tốt, dễ nhìn, hô, hô. Vương Dật thở hổn hển, gian nan hồi đáp. Ha ha. Cảnh toa toa đem Vương Dật phản ứng nhìn tại mắt bên trong, cười duyên vài tiếng, tiếp tục nói, tiểu đệ, ngươi bây giờ càng ngày càng không ngoan. Nhìn hai cái tỷ tỷ đấu vật, cư nhiên kê kê đều trở nên cứng rắn rồi, tỷ tỷ muốn trừng phạt ngươi. A. Không đợi Vương Dật phản ứng, chỉ cảm thấy phía dưới xuyên quần bãi biển, bỗng nhiên bị nhân cởi đến chỗ đầu gối. Vương Dật ban đầu quần áo không phải là đất chính là máu. Sớm liền không thể mặc, này quần bãi biển là cảnh toa toa tại trong nhà giúp hắn tìm, thập phần rộng thùng thình thoải mái. Đã không có quần trói buộc, Vương Dật tiểu huynh đệ ngạo nghễ sừng sững ở trong không khí, sảng khoái rung rung hai cái. Bỗng nhiên, Vương Dật chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ bị ẩm ướt trượt mềm mại đồ vật đột nhiên bọc lại. Hắn vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh toa toa chính nghiêng dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, cúi đầu, đang dùng miệng ăn hắn đại dương vật. A, thật lớn, thật to. Xì, xì. Tỷ tỷ thích ăn nhất tiểu đệ kê kê rồi, ô ô ô. Tốt trượt, nóng quá. Cảnh toa toa toàn bộ thân thể nghiêng dựa vào Vương Dật trên người, thon dài tròn trịa tất đen chân đẹp, nằm nghiêng tại sofa phía trên. Tùy theo đầu nhỏ của nàng liên tục không ngừng khuấy sụp Vương Dật côn thịt, toàn bộ thân thể hơi hơi lay động. Vương Dật tay phải đưa ra, vuốt ve cảnh toa toa trơn bóng tất đen chân đẹp, cùng với đầy đặn rất kiều mông lớn. Cảnh toa toa cuộn mình khởi phía trên đùi phải. Như vậy Vương Dật có thể càng thuận tiện cao thấp vuốt phẳng. A, a, tỷ tỷ, ta tốt, thật thoải mái nha. Vương Dật nhìn rộng thùng thình màn hình phía trên, hai cái tóc vàng vư vật đưa ra tứ đầu tròn trịa thẳng tắp đùi, màu hồng phấn tiểu huyệt có tiết tấu cọ sát. Thưa thớt màu vàng nhạt lông mu, rõ ràng đều có thể đếm ra có mấy cây, nhiều điểm trong suốt dâm thủy treo tại phía trên, giống như sáng sớm dọc sương. Hắn không tự chủ được dùng tả tay đè chặt cảnh toa toa đầu, ngón tay cắm vào nàng xốp. Mềm mại trượt tóc dài bên trong. Ngồi tại trên sofa mông, hướng lên liên tục không ngừng dùng sức đội lên cảnh toa toa yết hầu bên trong, tay phải tắt dò vào nàng màu đen ăn mồi váy, nắm nàng mềm mại giàu có co giãn mông hòn trứng. Loại này trải nghiệm nói không lên đến sảng khoái, cùng bình thường ân ái hoàn toàn khác biệt, lại cùng bú liếm có rất lớn khác biệt. Tùy theo bên tai âm nhạc tiết tấu tăng nhanh, trên màn hình hai cái tóc vàng đại mỹ con nhóc, bờ mông điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Hai cái trơn bóng tiểu huyệt rất nhanh ma sát, từng tiếng cao vút trên rỉ cùng kêu, giống như ma chú chui vào Vương Dật tai màng. Vương Dật không khỏi tăng nhanh mông động tác, tay trái cũng bắt lấy cảnh toa toa mái tóc, bắt đầu cao thấp dùng sức khuấy sụp. Cuối cùng, một cổ hồng hoang lực nhằm phía Vương Dật bụng, tiếp lấy, nổ lớn bắn ra. Ô! Cảnh toa toa nức nở một tiếng, ngậm Vương Dật quy đầu, cảm nhận nó tại miệng mình bên trong, liên tục không ngừng trướng đại co lại. Vương Dật buông ra nắm cảnh toa toa mái tóc tay. Ngửa mặt dựa vào tại sofa phía trên, sảng khoái trưởng thở phào nói, tỷ, thật sự là quá thích. Rất thư thái. Cảnh toa toa đợi Vương Dật bắn xong, dùng đầu lưỡi liếm liếm quy đầu thượng ma mắt, ngẩng đầu hàm hồ nói, tiểu đệ, ngươi quá không ngoan. Lại bắn nhiều như vậy đại bảo FOJ mật đến tỷ tỷ miệng. Nàng vừa nói một bên hé miệng, dùng tinh tế ngón tay đem bờ môi tinh dịch, cũng đều làm nhập khẩu, sau đó kiều diễm đầu lưỡi, bướng bỉnh tại miệng bên trong liên tục không ngừng quấy. Dính vào nước miếng trêu đùa trong miệng tinh dịch. Qua nhất hội, nàng miệng nhỏ đóng lại, đem trong miệng tinh dịch tất cả đều nuốt xuống. Cảnh toa toa lấy ra khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ Vương Dật côn thịt cùng phía dưới lông mu ướt sũng. Tất cả đều là vừa rồi cảnh toa toa bú liếm thời điểm, yết hầu chảy ra dịch nhờn. Làm xong việc cần thiết, cảnh toa toa ban Vương Dật nhấc lên quần bãi biển, sau đó cưỡi ở hắn hai chân, một đôi trắng nõn cánh tay ngọc ôm Vương Dật cổ. Thon gọn vòng eo đỉnh thẳng tắp, theo thượng xuống phía dưới đầu nhỏ dán vào Vương Dật trán, gương mặt cười xấu xa nói, tiểu đệ, ngươi càng ngày càng không ngoan, không cho tỷ tỷ đi ra ngoài uống rượu, nguyên lai là muốn cho tỷ tỷ tại trong nhà ăn ngươi đại côn thịt nha. Vương Dật gần như vậy nhìn chằm chằm cảnh toa toa, bị nàng xinh đẹp sợ ngây người, rơi vào si mê trạng thái. Cảnh toa toa bởi vì phải buổi tối đi chơi, cho nên hóa trang. Mặt trái xoan thượng vẽ nhàn nhạt phấn lót, có vẻ da dẻ thập phần trơn bóng trắng nõn. Kiều diễm miệng nhỏ vẽ hoa hồng sắc son môi, sóng mũi cao, nhanh đến cánh mũi, thật to ánh mắt phía trên còn mang theo đôi mắt đẹp, càng lộ ra mắt của nàng xinh đẹp sinh động. Cảnh toa toa gặp Vương Dật không nói lời nào, nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt phát ngốc. Cũng không biết tại sao, gò má bỗng nhiên đỏ lên, sân cười nói, ngốc dạng, nhìn cái gì chứ? Tỷ tỷ cứ như vậy xem được không? Vương Dật cười hôn cảnh toa toa kiều diễm môi, hai tay xuống phía dưới vuốt ve, dọc theo cảnh toa toa mềm mại trượt vòng eo. Ông nàng cưỡi ở trên chân của mình, đầy đặn trắng mịn mông lớn, cười nói, tỷ, ta muốn ăn nước miếng của ngươi. Cảnh toa toa đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở một nụ cười quyến rũ hướng lên dò xét thò người ra tử, đầu nhỏ từ trên xuống dưới nhìn Vương Dật. Kiều diễm hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, một luồng trong suốt nước miếng theo nàng môi một bên từ từ trượt xuống, nhỏ vào Vương Dật miệng bên trong. Vương Dật hé miệng, dùng đầu lưỡi quấy kia lũ trong suốt, đôi mắt khép hờ, tựa vào sofa lưng. Chật chật chật chật miệng, một bộ như si như say bộ dáng. Cảnh toa toa gặp Vương Dật ăn chính mình nước miếng ăn như thế tận hứng, toàn thân đều khô nóng, nàng cúi đầu tiến đến Vương Dật bên tai, hỏi, tỷ tỷ nước miếng ăn ngon không? Ăn ngon, tỷ tỷ nước miếng ăn ngon nhất. Vương Dật nhắm mắt, liếm môi một cái, trở về chỗ cũ nói. Tiểu đệ miệng càng ngày càng ngọt, chỉ biết dỗ tỷ tỷ hài lòng. Kỳ thật nha. Tỷ tỷ trên người ăn ngon nhất không phải là nước miếng. Cảnh toa toa nháy mắt, thần bí nói. Đó là cái gì? Vương Dật tò mò hỏi. Khanh khách. Cảnh toa toa bị Vương Dật gương mặt ngốc manh biểu cảm chọc cười, miệng gần sát Vương Dật, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, nghĩ không muốn ăn tỷ tỷ tiểu huyệt mật thủy nha. Vương Dật ôm cảnh toa toa mông tròn tử tay phải, về phía trước nhẹ nhàng hoạt động, dò vào cảnh toa toa quần chữ T bên trong, từ phía sau vuốt ve kia hai miếng ẩm ướt trượt môi mật, phía dưới tiểu huyệt, sớm nước tràn thành lũ.